Những người khác cũng buồn bực, mấy ngày nay nhìn Phương Bình Anh cùng Chu Vân Mai ở chung cũng không tồi, như thế nào hảo hảo dường như lại bắt đầu muốn nháo lên tư thế. La Đại Sơn vẫn luôn là bọn họ hai mẹ chồng nàng dâu người hòa giải, lúc ấy liền kêu Chu Vân Mai, không gì, còn không phải là một đốn nửa đốn sự sao, có gì hảo thuyết. La Hồng Lan cũng sẽ không xem sắc mặt, cho rằng Chu Vân Mai thật là vì này bữa cơm phát tính tình, cảm thấy nàng quá việc bé xé ra to. Cũng đi theo nhỏ giọng oán trách nói, chính là, ta mẹ cũng thật là, trước kia ngươi đương ra thời điểm buổi tối không cũng như vậy sao, có khi không còn như như bây giờ, tốt xấu này đồ ăn đều là nóng hổi, ngươi trước kia là nhiệt đều lười đến nhiệt. Chu Vân Mai vừa nghe, khí lập tức liền ở La Hồng Lan trên đầu gõ cái bạo lật, máng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cho rằng hôm nay người cho ngươi làm kiện xiêm y đi hề, đều chẳng phân biệt không rõ ai là sinh ngươi mẹ ruột. La Hồng Lan ăn đau, nhịn không được xoa đầu nhỏ giọng nức nở lên. La Chí Dũng thấy thế, đem La Hồng Lan hướng chính mình bên người kéo hạ, nhíu mày nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, Hồng Lan đều lớn như vậy cá nhân, ngươi đừng động một chút đánh nàng. Sao, hiện tại là phu thê kết phường, tỉ muội kết phường tới đấu tranh ta, có phải hay không? Chu Vân Mai tiếp theo cơ hội liền bắt đầu la lối khóc lóc, hơn nữa nàng còn ý xấu muốn đem buổi chiều sự tình nói ra, làm Phương Bình Anh xấu mặt, ta hôm nay cũng chưa nói sai gì lời nói, chính là ăn cơm trước nói làm nàng. Dù sao Chu Vân Mai tính tình chính là như vậy, muốn thật là hảo lên, nàng có thể so sánh ai đều hảo, muốn chọc giận lên thực không được lập tức liền đem người lộng chết. Phương Bình Anh hiểu biết nàng, biết Chu Vân Mai là muốn cho nàng mất mặt, nàng liền ngăn đón nàng lời nói, các ngươi ăn đi, ta về phòng. Nói xong, Phương Bình Anh mặt trầm xuống, ném xuống chiếc đũa, liền trở về chính mình trong phòng. Ước chừng qua 15 phút lúc sau, La Chí Dung từ ngoài phòng vào. Vừa rồi ở bên ngoài Chu Vân Mai đem sự tình nói với hắn hạ. Hắn cũng nói Chu Vân Mai một đốn, cũng biết chính mình tức phụ chịu ủy khuất. Hắn làm được Phương Bình Anh bên người, duỗi tay muốn đem Phương Bình Anh ôm đến trong lòng ngực, lúc này thật là ta mẹ không đúng. Phương Bình Anh trong lòng hỏa khí không chỗ ngồi giải, cái này cuối cùng là có thể đụng tới cái giải hỏa khí người. Nàng duỗi tay đem La Chí Dung hướng giường đất tiếp theo đẩy, ngươi nhưng thật ra nói, nào hồi mẹ ngươi đúng rồi, nào hồi ta lại sai rồi. Chương 67 hai vợ chồng giận dỗi, 200. La Chí Dung kéo môi. Kỳ thật nhà mình này tức phụ ngày thường nhìn cực kỳ thông tình đạt lý, thật muốn là ở trước mặt hắn quật lên, có đôi khi cũng khó chống đỡ trụ. Hắn đơn giản nói cái gì đều không nói, liền thẳng tắp đứng ở trong phòng ương nhìn nàng. Phương Bình Anh bực bội thời điểm, ghét nhất La Chí Dũng dáng vẻ này, dường như hắn là cỡ nào giảng đạo lý, mà nàng là cỡ nào vô cớ gây rối người giống nhau. Đã là như thế, nàng đơn giản liền vô cớ gây rối lên, đem trên giường chăn gối đầu trực tiếp hướng trên người hắn ném tới. Hôm nay ngươi thu thập đồ vật đi ngươi ba mẹ bên kia ngủ, làm mẹ ngươi thời khắc nhìn ngươi. La Chí Dũng một chút không chú ý, bị gối đầu tạp vừa vặn. La Chí Dũng tính tình ngay thẳng, trong xương cốt cũng có chút đại nam tử chủ nghĩa, trong lòng lại như thế nào đau Phương Bình Anh, nhưng trên mặt lại không có biện pháp buông dáng người dùng lời ngon tiếng ngọt hống Phương Bình Anh. Hơn nữa hắn thật sự cũng sẽ không hống, muốn thật lại nói tiếp, đến lúc đó khả năng biến thành thao thao bất tuyệt, cùng hắn huấn thuộc hạ binh giống nhau, Phương Bình Anh càng thêm không vui nghe. Mặc kệ là cái nào nữ nhân, ở cùng nam nhân nhà mình cãi nhau thời điểm, nhất phiền chính là hắn cùng chính mình giảng đạo lý, này lại không phải ở bên ngoài, hai vợ chồng chi gian nào có như vậy nhiều đạo lý nhưng giảng. Thấy nàng có càng náo càng hung tư thế, La Chí Dũng mặt đen hắc, tiếp nhận chăn cùng gối đầu liền đi đến trong phòng trong một góc ngồi xuống, không rên một tiếng. Phương Bình Anh trong lòng đối Chu Vân Mai khí còn không có tiêu, này thấy La Chí Dũng dường như lại cùng nàng giang đi lên, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa, dựa vào nàng trước kia tính tình. Nàng là muốn cùng La Chí Dũng khai nháo. Nhưng khó nghe nói vừa đến miệng, nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước chính là bởi vì chính mình sẽ không xử lý những việc này, luôn là đem một chút hạt mẹ việc nhỏ nháo so thiên còn đại. Cuối cùng nháo trong nhà nghiêng trời lệch đất, đem La Chí Dũng nháo phiền, chính mình cũng xuống dốc đến cái gì chỗ tốt. Này thế, nàng đến sửa tính tình này mới là, La Chí Dũng có thể trầm ổn nàng giống nhau có thể trầm được. Vì thế, nàng đem nguyên bản muốn nói xuất khẩu nói nghẹn trở về. Sau đó cũng không để ý tới La Chí Dũng, từ trong ngăn tủ một lần nữa lấy ra một bộ chăn cùng gối đầu, đặt ở trên giường đất phô hảo, nàng liền vững vàng ổn thỏa ngủ ở trên giường đất. Đến nỗi La Chí Dũng, hắn ái như thế nào hảo. Nàng bất quá là bởi vì tùy ý cùng hắn giải xì hơi, hắn thật đúng là đương hồi sự. Nhìn kia bộ dáng, còn muốn cho nàng đi hống hắn như thế nào mà. Phương Bình Anh nhưng không quen hắn kia tính tình. Phương Bình Anh nằm ở trên giường, trong lòng sinh khí. Nhưng mặt ngoài lại gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, liền không ra tiếng nằm. Ở trên ghế ngồi La Chí Dũng. Bắt đầu ngồi một hồi còn cảm thấy không gì, nhưng ngồi lâu rồi cũng khó chịu. Mặc kệ như thế nào ghế khẳng định không trên giường đất như vậy thoải mái, hơn nữa đêm đã khuya, vốn là tới rồi ngủ thời gian, buồn ngủ cũng tới. Ngồi ở trên ghế thân thể nhưng khó chịu. Hơn nữa nhìn trên giường đất Phương Bình Anh ngủ thành thật kiên định, một người chiếm như vậy đại giường đất, La Chí Dung trong lòng cũng bắt đầu dao động. Là đi trên giường đất, vẫn là ở trên ghế tiếp tục ngồi, đây là cái vấn đề. Tự nhiên, ở La Chí Dung trong lòng tới nói, hắn khẳng định là muốn đi trên giường đất ngủ, nhưng mới vừa rồi là hắn trước kéo mặt, hiện tại nếu là Phương Bình Anh không để ý đến hắn, hắn trực tiếp hồi trên giường đất, dường như nhận thua giống nhau, hắn trong lòng cách đứng thực. Hắn cảm thấy, thấp nhất trình độ cũng đến Phương Bình Anh kêu hắn hồi trên giường đất ngủ mới là. Vì thế, hắn không giống lúc trước như vậy ở trên ghế ngồi tứ bình bất ổn, mà là thường thường làm ra một chút động tĩnh, một hồi cố ý là ghế phát ra âm thanh, một hồi lại là đứng dậy đi đổ nước uống, ý đồ đánh thức đã ngủ rồi Phương Bình Anh. Phương Bình Anh ở trên giường đất cũng không ngủ, nhưng chính là không ra tiếng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này nam nhân ở nàng trong phòng còn có thể nhảy ra bao lớn lãng. La Chí Dũng lăn lộn hảo một trận, Phương Bình Anh một chút phản ứng đều không có, hắn cũng biết Phương Bình Anh là không ngủ, chỉ là cố ý không để ý tới hắn mà thôi. Hắn cắn răng một cái, cũng không màng phía trước nháo như vậy chút biệt níu, trực tiếp đem chính mình chăn phóng đi trên giường đất, đi theo thượng giường đất. Phương Bình Anh vẫn là đưa lưng về phía hắn, thân mình chút nào không di động nửa phần. La Chí Dũng mày nhíu lại, đơn giản đem chính mình chăn ném đi trên mặt đất, chính mình bò vào Phương Bình Anh ổ chăn, bàn tay to một vớt, đem Phương Bình Anh kéo vào trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, ngươi cái nhận tâm nha đầu, là thật muốn làm ta ngồi ở trên ghế quá một đêm sao? Phương Bình Anh vẫn là con không xem hắn, lạnh lùng nói câu, ngươi không phải thích sao, ôm kia ghế ngủ bái. Là ta thích. La Chí Dũng dùng cậy mạnh đem Phương Bình Anh chuyển qua tới, đối với nàng, chọn mi hỏi, vừa rồi là ai đuổi ta đi? Phương Bình Anh bị hắn ôm không thể động đậy, cảm thấy nói như vậy lời nói khó chịu, liền đơn giản đem hắn đẩy ra, xoay người ngồi dậy, trừng mắt hắn, ngươi có như vậy nghe lời sao, làm ngươi đi ngươi liền đi, ta đây hiện tại làm ngươi hạ giường đất, đừng ở ta phòng ngủ, ngươi hiện tại đi ra ngoài a. La Chí Dũng cứng họng, đã muộn một hồi, hắn thấp giọng nói, đây là ta phòng, ta bằng gì muốn đi ra ngoài a? Phương Bình Anh âm thầm cười, cố ý giận dỗi nhìn hắn, vậy ngươi ý tứ là làm ta đi ra ngoài. La Chí Dũng biết nha đầu này ở cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, hắn tự nhận đấu võ mồm ra khẳng định không phải nha đầu này đối thủ, liền áp dụng cao áp chính sách, trực tiếp đem Phương Bình Anh kéo vào trong lòng ngực, trực tiếp dùng hai chân cùng cánh tay đem này ngăn chặn, nhỏ giọng nói, đường xảo, ngủ, đêm đã khuya. Phương Bình Anh bất đắc dĩ mắt trợn trắng, hôm nay rốt cuộc là ai ở nháo, ngươi. Phương Bình Anh nói chưa nói xong, môi liền bị La Chí Dũng ngăn chặn, bất đồng trước kia khẽ hôn, lúc này La Chí Dũng là hơi mang trừng phạt tính. Nhẹ nhàng gặm cắn Phương Bình Anh ngôi. Phương Bình Anh ăn đau, hô nhỏ một tiếng, La Chí Dũng đầu lưỡi liền thuận thế hoạt tiến miệng nàng. Hắn nhìn nàng đôi mắt chuyển thâm, con ngươi giống bậc lửa thốc thốc ngọn lửa, hai mắt sáng quắc nhìn nàng. Phương Bình Anh minh bạch La Chí Dũng tâm tư, nàng cũng không bài xích phu thê gian sự tình, nhưng hôm nay nàng tâm tình không đúng, hơn nữa vì buổi chiều sự tình còn cách đứng, nàng rỗi tay đẩy ra La Chí Dũng, nhẹ giọng nói, đêm đã khuya, sớm chút ngủ. La Chí Dũng minh bạch Phương Bình Anh tâm tư. Cứ việc làm một người nam nhân, tiểu thê ở bên, hắn đã sớm đã bắt đầu nhẫn mại không được, nhưng thấy nàng không đồng ý, lại cũng không miễn cưỡng. Hắn nằm thẳng hồi trên giường, lại đem Phương Bình Anh kéo vào trong lòng ngực, biểu tình mang theo vài phần xấu hổ. Ta hôm nay cũng nói qua ta mẹ, về sau nàng sẽ không theo ngươi nói những cái đó. Phương Bình Anh thở dài, nàng cảm thấy hai người như vậy thảo luận những việc này cũng thật sự xấu hổ đến cực điểm. Hơn nữa Chu Vân Mai nói hay không, về sau thật sự liền sẽ không nói sao. Không chừng bởi vì lúc này bị La Chí Dũng nói, nàng chỉ biết càng thêm làm trầm trọng thêm. Nếu muốn thoát ly Chu Vân Mai, kia liền chỉ có một biện pháp, chính là tranh thủ cùng La Chí Dũng sớm chút đi bộ đội, qua chính mình hai người sinh hoạt, một tháng nhiều gửi chút tiền trở về nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần nhật tử quá ư thư thả. Vì thế, nàng hỏi La Chí Dũng, Chí Dũng, ngươi tính toán khi nào hồi bộ đội? La Chí Dũng nói, ta chân đã chậm rãi truyền hảo, ta tưởng nhất muộn tháng sau sơ phải trở về bộ đội đi. Đã chậm trễ mấy tháng thời gian, không thể lại trì hoãn. Chương 68 có đi hay là không, 240. Phương Bình Anh nghe xong, dừng một chút. Hiện tại đều cuối tháng, ly đầu tháng cũng chính là mấy ngày thời gian, nhưng trong nhà nàng sự tình mấy ngày nơi nào xử lý rõ ràng. Nàng liên ngẩng đầu hỏi La Chí Dũng, ta đây còn đi theo đi sao? La Chí Dũng nghĩ nghĩ, nói, xem chính ngươi có nghĩ đi, muốn đi nói liền đi theo ta cùng đi, chờ thêm năm lại trở về chính là... La Chí Dũng trong lòng nhưng thật ra hy vọng Phương Bình Anh đi theo hắn cùng đi, nhưng là suy xét về đến nhà thực tế tình hình, hắn lại do dự. Ta là nghĩ, năm nay ăn Tết Thúy Lan muốn bãi rượu kết hôn, chúng ta nếu đã sớm biết, không trở lại dường như cũng không thể nào nói nổi, ta tháng sau sơ đi, ly ăn Tết chính là hơn 2 tháng thời gian, ngươi chạy tới chạy lui có thể hay không quá khó lăn lộn. Phương Bình Anh cũng nghĩ như vậy, lại còn có không chỉ là như thế, nàng còn nghĩ trong nhà này đó mua bán. Gần nhất một thời gian, nàng làm cho Sơn Cha bánh cùng Sơn Cha tương đã được đến trấn trên người tán thành, mỗi tập đều có không ít người tới mua, sinh ý khá tốt. Nàng ở trấn trên cũng kết bạn một ít người, giống thường ở nàng cách vách bày quán đại tỷ Ngọc Hồng, còn nói nhà bọn họ sau núi cũng loại không ít cây ăn quả, còn làm Phương Bình Anh đi nàng kia nhìn xem, có lẽ có thể trích chút quả tử trở về làm mức trái cây, giá cả gì khẳng định sẽ không quý. Phương Bình Anh còn tính toán bên kia muốn thật là quả dại tử nhiều, nàng liền không chỉ là lộng mức trái cây cùng quả bánh, nàng còn tính toán làm chút mức đi bán. Mức là cái cực ăn vặt, nàng cảm thấy này mua bán có làm, nếu có thể làm được ăn Tết nàng không chừng có thể tích cóp tiếp theo số tiền, chờ sang năm đến tỉnh thành sẽ không sợ không tiền vốn buôn bán. Nếu là đột nhiên đi theo La Chí Dũng đi rồi, này mua bán sự tình liền gián đoạn, đi đến tỉnh thành lại muốn làm mức trái cây gì khẳng định không như vậy phương tiện. Hơn nữa mới tới nơi đó, Phương Bình Anh còn phải phí thời gian đi quen thuộc nơi đó sở hữu sự tình, không chừng năm nay đều làm không thành cái gì. Nói cách khác bạch bạch lãng phí hơn 2 tháng. Phương Bình Anh luôn mãi do dự. Vẫn là cùng La Chí Dũng thương lượng, Chí Dũng, bằng không ta năm nay liền không cùng ngươi đi qua, chờ thêm xong năm ta lại đi. Năm nay năm trước ta nghĩ có thể đem này mua bán lại làm đại chút, tránh chút tiền vốn, xem sang năm đi huyện thành kia chỗ có thể hay không tìm cái mặt tiền cửa hiệu gì. Không cần không chừng khi bày quán. Ngươi nguyện ý ở nhà cũng đúng. La Chí Dũng gật gật đầu. Nguyên bản cũng là quyết định này, hắn vẫn là hy vọng Phương Bình Anh có thể đem trong nhà an bài hảo. Theo sau, hắn lại nói tiếp. Nguyên bản ta cũng tưởng cùng ngươi nói, càng đến cuối năm, bộ đội sự tình càng nhiều, ngươi qua đi lúc sau ta cũng không có gì thời gian bồi ngươi. Bộ đội sinh hoạt cũng đơn điệu, ta sợ ngươi thường xuyên một người ở nhà ngốc nhàm chán. Vậy như vậy quyết định. Năm nay ta liền không đi, ta ở nhà tránh chút tiền. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng kỳ thật Phương Bình Anh trong lòng cũng có chút chuẩn bị, bởi vì đời trước lúc này nàng liền không đi thành. La Chí Dũng là bị bộ đội điện báo cấp gọi trở về đi. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh, trong lòng trăm vị giao thoa, lại nói tiếp. Hắn thật đúng là thực xin lỗi nhà mình tức phụ. Nhưng là trong nhà là như thế này, có gì biện pháp đâu. Nghĩ nhiều lắm làm nàng ngao thượng này 2 tháng, sang năm đi bộ đội sau hảo hảo bồi thường đi. Nhà mình tức phụ, về sau còn có cả đời thời gian đau. Hắn đem Phương Bình Anh hướng trong lòng ngực ôm ôm, cằm đỉnh ở nàng trên trán, nhẹ giọng nói, kiếm tiền về kiếm tiền, cũng đừng mệt chính mình, nếu là làm bất quá tới, liền mở miệng làm Chí Minh bọn họ hỗ trợ, bọn họ ngày ngày ở liền giang ốc, nơi nào liền không thể làm chút chuyện. Nói lên La Chí Minh, Phương Bình Anh nhớ tới La Chí Dũng nói phải cho hắn ở tỉnh thành tìm làm sự tình, liền ra tiếng hỏi, ngươi không phải nói đi bộ đội lúc sau phải cho Chí Minh tìm sống làm chi, hắn còn có thể tại gia. La Chí Dũng khe khẽ thở dài. Đến lúc đó xem đi, cũng không nhất định có thể tìm được cái gì hảo sống làm, quá khổ ta lại sợ hắn không làm, năm nay còn không thể tìm đến. Nếu là trong nhà có gì chuyện tốt, làm hắn ở trong nhà tìm phân sống là tốt nhất, có thể chiếu cô trong nhà rất nhiều, bọn họ hai vợ chồng cũng có thể ở bên nhau, tổng so hai người trưởng kỳ ở riêng hai nơi hảo. Đời trước La Chí Minh đi đến tỉnh thành lúc sau, so ở trong nhà càng thêm làm trầm trọng thêm, không thiếu cấp người trong nhà thọc rắc rối, nói thật, Phương Bình Anh không quá tưởng hắn đi. Nhưng La Chí Dũng cũng có hắn khó xử, trong nhà cho hắn đi tìm, nguyên bản là cho hắn ở trấn trên trường học ở tìm phân trông cửa sự, 1 tháng 15 khối tiền lương, hắn làm không mấy ngày, không chỉ là không giúp người xem trọng môn, còn kém chút cùng trường học nữ học sinh quẹ với nhau, bị trường học khai trừ rồi. Khác chỗ ngồi cũng đi tìm, giống cung tiêu xã, tín dụng xã này đó, nhưng nhà ta cũng không gì bối cảnh, Chí Minh chính mình cũng không có gì bản lĩnh, liền miễn cưỡng đọc xong cái sơ trung, ai nguyện ý muốn hắn. Là cái dạng này lời nói, vậy ngươi ở huyện thành còn không cũng đại để là cho hắn tìm chút loại này công tác, có thể hảo đi nơi nào sao? Phương Bình Anh hơi hơi xả môi, ở trấn trên đều tìm không thấy hảo sống, đi tỉnh thành là có thể tìm được rồi. La Chí Dũng hảo một trận không nói chuyện, trong lòng cũng biết là cái này lý, nhưng cha mẹ cùng Chí Minh đều nói với hắn thật nhiều hồi, hắn tổng không thể mặc kệ đi. Liên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tỉnh thành tiền lương hẳn là muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cô ta nhìn, tổng muốn tốt một chút. Ai? Phương Bình Anh thở dài, nàng từng nói, La Chí Minh như thế nào cũng là cái đại nhân, nếu là chính hắn không biết cố gắng, ai đều xem không được. Nhưng niệm La Chí Dũng rốt cuộc là Chí Minh đại ca, hắn trong lòng tự nhiên là lo lắng trong nhà huynh đệ tỉ muội. Hơn nữa tuy rằng La Chí Dũng rất ít cùng Phương Bình Anh nói lên trong lòng độ trong nhà kia phân ấy nấy, nhưng là Phương Bình Anh có thể cảm giác được đến. Cho dù hắn là thông qua chính mình nỗ lực đi bước một đi đến hiện tại cái này chức vị, cũng không làm trong nhà vì hắn trả giá cái gì, nhưng ở trong lòng hắn, hắn lại luôn là cảm thấy mấy năm nay bởi vì không ở nhà nhân thân biên, không thể hiếu thuận cha mẹ, giúp đỡ huynh đệ tỷ muội mà khổ sở. Cho dù gửi tiền trở về, nhưng hắn trong lòng đối cái này ra, đối cha mẹ cùng với huynh đệ tỷ muội vẫn là có rất nhiều áy náy. Ở trong lòng hắn, hắn là ở oán trách chính mình không bản lĩnh. Muốn thật là có cái kia bản lĩnh, hắn là ước gì đem nhà mình toàn ra đều tiếp đi tỉnh thành, làm cho bọn họ cũng đi theo quá tốt hơn nhật tử. Vì thế, Phương Bình Anh liền cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Người sống một đời chính là như vậy, tổng hội có như vậy hoặc là như vậy phiền lòng sự, chỉ có thể từng cái tới giải quyết. Kế tiếp có mấy ngày, bởi vì Chu Vân Mai bất mãn ngày ấy sự tình, đối Phương Bình Anh luôn là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, hoặc là nói chuyện chính là kẹp dao dấu kiếm. Phương Bình Anh chính chuẩn bị mắt thấy trong thôn đỉnh núi kia sơn cha mau quá quý, nghĩ muốn lộng những thứ khác, cũng không có thời gian cùng Chu Vân Mai nháo. Nàng tìm thượng một ngày, tiêu thượng La Hồng Lan cùng La Trí Dũng ba người, tính toán đi trong thôn đỉnh núi kia ra, đem có thể sử dụng sơn cha đều hái xuống, quyết định cuối cùng một đám lộng nhiều chút, có thể mua mấy tập, bởi vì sơn cha nếu là thuộc quá mức, làm ra tới tương cùng sơn cha bánh hương vị liền có chút chút không đúng. Tuy rằng Phương Bình Anh thứ này còn không có bán ra cái gì quy mô, nhưng nàng lại tưởng tận lực làm cho càng tốt một ít, có thể tránh cho đồ vật tận lực tránh cho, không cần chấp vá. Cho nên thừa dịp sơn cha còn có thể dùng, nàng đơn giản một lần toàn hái được, lộng xong lúc sau, nàng thật tính toán đổi đi trấn trên cùng nàng cùng nhau bày hàng đại tỷ Ngọc Hồng kia trong thôn đi trích khắc quả tử. Chương 69 trích sơn cha phong ba. Phương Bình Anh bọn họ đi đến đỉnh núi kia chỗ thời điểm, nhưng thật ra cũng kỳ quái, ngày thường rất ít có người đi đỉnh núi, hôm nay nhưng thật ra có vài cái phụ nhân xách theo rổ ở kia. Dường như cũng ở trích sơn cha. Trong đó một cái, Phương Bình Anh nhận được, là Phương Nhi tẩu tử Lý Mộc Hoa. Nhìn thấy Phương Bình Anh mấy người thời điểm, mấy cái phụ nhân đều cực kỳ cao hứng, lập tức đi lên vây quanh Phương Bình Anh nói chuyện. Đều là trong thôn nhận thức, Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng cùng bọn họ liêu nóng hổi. Phương Bình Anh còn cố ý cùng Lý Mộc Hoa nói, tẩu tử, Phương Nhi chính là theo như ngươi nói đi, sơn cha thứ này ngươi hiện tại hoài thân mình không thể ăn. Nói, ta không ăn. Lý Mộng Hoa hướng Phương Bình Anh cười hì hì nói, ta liền cũng nghĩ xem trích chút sơn cha trở về, học ngươi làm như vậy chút cấp người trong nhà làm ăn vặt ăn. Phương Bình Anh đốn hạ, lại cũng không hỏi nàng là tính toán làm cái gì điểm tâm, chỉ là cười nói tiếp nói, kia nhưng thật ra có thể, thứ này chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng không nhị. Là nha. Lý Mộng Hoa đột nhiên nhìn mặt khác kia mấy cái phụ nhân liếc mắt một cái, đem Phương Bình Anh hướng một khác chỗ lôi kéo, để sát vào Phương Bình Anh nhỏ giọng hỏi, bất quá Bình Anh à. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ta ở nhà cũng lộng vài lần, nhưng sao chính là lộng không thành đâu, hương vị không đúng, hơn nữa cũng lộng không ra ngươi kia bộ dáng. Đáng tiếc kia mấy cái phụ nhân cũng không phải đèn cạn dầu, các nàng lập tức theo đi lên, truy vấn Phương Bình Anh, là nha, chúng ta ở nhà cũng thử vài lần, chính là làm không thành, hương vị không đúng, rốt cuộc ngươi làm thứ này thả chút cái gì. Phương Bình Anh cái này minh bạch Lý Mộng Hoa bọn họ vì sao sẽ đối nàng phá lệ nóng hổi. Nguyên lai là muốn biết nàng làm sơn cha tương mấy thứ này phương thuốc. Này mấy người thật đúng là đem người đều đương ngốc tử, dựa vào kiếm tiền phương thuốc, có thể tới chỗ nói bậy sao. Vì thế, nàng hướng các nàng khẽ mỉm cười nói. Vài vị tẩu tử, các ngươi muốn thật là thích ăn ta làm gì đó, có thể tùy thời tới nhà của ta mua, ta bảo đảm so chấn trên bán tiện nghi. Xong rồi, nàng nói thẳng nói, nhưng thứ này cụ thể sao làm ta liền không biện pháp nói cho các ngươi, tốt xấu là chúng ta kiếm tiền ăn cơm. Chúng ta chỉ vào cái này bán tiền đâu. Lý Mộng Hoa lại làm cho cùng Phương Bình Anh rất quen thuộc giống nhau. Cười đẩy nàng một phen, ngươi theo chúng ta nói sao, chúng ta cũng sẽ không nơi nơi đi nói. Cũng sẽ không nói phải làm mua bán, liền chính mình lộng chút ăn vặt ăn. Kia thật đúng là không biện pháp nói. Phương Bình Anh không muốn theo chân bọn họ dây dưa đi xuống, liền nói, các ngươi trước trò chuyện A ta qua bên kia lại trích chút sơn cha. Nói xong, cũng không nói thêm nữa. Liền hướng La Trí Dũng bọn họ bên kia đi. Sau lưng nghe được kia mấy cái phu nhân tức giận đang nói nàng nói bậy, chỉ trích nàng keo kiệt gì đó, Phương Bình Anh cũng mặc kệ. Cũng chỉ có loại này tranh chua nhân tài sẽ đến hỏi thăm nhân ra buôn bán môn đạo, phúc hậu người căn bản là sẽ không hỏi nhiều. Giống Phương Nha đầu thường xuyên ở nhà bọn họ ra ra vào vào, nhưng chưa bao giờ hỏi cái này chút sự tình. Liên tính là La Trí Dũng nhị thẩm, nói khâu tú người nọ khôn khéo. Nhưng người cũng không hỏi cái này đồ vật là như thế nào làm được, muốn lại đây lấy chút đi ăn liền lấy chút đi ăn. Để ngừa những người này còn tới đánh La Hồng Lan bọn họ chủ ý, Phương Bình Anh đi tới La Chí Dũng hai huynh muội ở Trích Sơn Cha bên kia, còn cố ý công đạo La Hồng Lan một câu. Hồng Lan, ta làm Sơn Cha biện pháp ngươi ai đều không thể giảng, chính là mẹ hỏi ngươi, ngươi cũng muốn nói không biết, liền nói tất cả đồ vật đều là ta làm cho, ngươi chỉ là giúp đỡ đánh trợ thủ hảo. La Hồng Lan như thế không ngu ngốc, nàng vội vàng gật đầu, tẩu tử, ta minh bạch, ta mẹ người nọ miệng nhiều, lại thích khoe khoang, muốn thật là làm nàng đã biết. Không chừng nào ngày liền nói đi ra ngoài. Ân, ngươi biết liền hảo. Khả năng cũng bởi vì gần nhất trong thôn có không ít người đỏ mắt Phương Bình Anh buôn bán tranh đến tiền, Sơn Cha bị người hái được không ít, lại đạp hư không ít, Phương Bình Anh bọn họ cuối cùng đem đỉnh núi bên kia có thể sử dụng Sơn Cha trích xong, cũng chỉ là hái được tam gánh Sơn Cha. Phương Bình Anh đánh giá có thể bán tốt nhất mấy tập, nhưng này phía trước còn phải đi huyện thành một chuyến nhiều mua chút bình trở về mới được. Này mấy tập, bởi vì mua bình không có phương tiện, Phương Bình Anh cũng chưa như thế nào làm Sơn Cha tương, liền một tập làm mấy vại đi bán. Bất quá cũng kỳ quái, liền lần trước mua Phương Bình Anh Sơn Cha tương cái kia tiểu cô nương, nhưng thật ra thật sự mỗi tập đều tới mua, hơn nữa nàng chỉ định muốn cái loại này đại bình, ngại tiểu bình không đủ ăn. Phương Bình Anh mỗi một tập cũng đều cố ý cấp tiểu cô nương mang theo một bình đi, chờ nàng mỗi ngày tan học thời điểm tới bắt. Lúc này trích Sơn Cha nhiều, Phương Bình Anh nhưng thật ra tính toán lộng chút Sơn Cha tương, nàng nghĩ lần trước đi bệnh viện thời điểm. Bác sĩ nói La Chí Dũng đi bộ đội phía trước còn phải kiểm tra một lần, đơn giản liền chờ cùng La Chí Dũng cùng đi, thuận tiện mua bình. Sơn Cha hái được, cũng không thể phóng lâu lắm, Phương Bình Anh liền cùng La Chí Dũng thương lượng, Chí Dũng, ngươi xem ta gì thời điểm lại đi bệnh viện một chuyến, ta nhân tiện đi mua bình. Ta này chân đều tốt không sai biệt lắm, không cần đi bệnh viện đi. Hai người lại nói phải cho La Thúy Lan tích cóp của hồi môn gì đó, La Chí Dũng không muốn dùng nhiều tiền, tưởng tỉnh điểm ra tới phóng Phương Bình Anh trên người tích cóp cũng hảo. Nói bậy, khác tiền có thể tỉnh, này đó tiền là có thể tỉnh sao, bác sĩ công đạo ngươi đi, chúng ta nhất định đến đi. Phương Bình Anh nhìn hắn chớp chớp mắt, cười nói, tiền sự tình không cần lo lắng, mấy ngày nay ta cũng tránh chút, xem chân tiền khẳng định có. Đó là ngươi tránh, La Chí Dũng nói còn chưa dứt lời, thấy Phương Bình Anh nhìn hắn ánh mắt, đạm đạm cười, đem nguyên bản muốn nói xuất khẩu nói thu trở về, xoay khẩu, không phải lo lắng tiền sự, ta tháng này tiền lương hẳn là cũng mau gửi đã trở lại, đến lúc đó ngươi cầm. La Chí Dũng từng cùng Phương Bình Anh nhắc tới quá, nói mặc kệ trong nhà tiền như thế nào khẩn trương, như thế nào đều không thể dùng Phương Bình Anh chính mình kiếm tiền, nàng tránh liền làm nàng chính mình thu, đến lúc đó hắn không ở nhà thời điểm, tưởng mua cái gì liền có thể mua cái gì. Nhưng Phương Bình Anh nói hắn một đốn, tuy nói nàng kiếm tiền nàng là không vui còn lấy ra tới dưỡng La gia người một nhà, nhưng nàng cùng La Chí Dũng là hai phu thê, còn phân như vậy rõ ràng làm cái gì, này không phải nói rõ lấy nàng đương người ngoài sao. Từ đó về sau, La Chí Dũng cũng không nói, nhưng lại như thế nào cũng không chịu làm Phương Bình Anh lấy tiền ra tới dùng. Phương Bình Anh thấy chính hắn biết đem lời nói thu hồi đi, chỉ là giận ngó hắn liếc mắt một cái, không ở nhiều lời. Bất quá nói lên hắn tiền lương, nàng nhưng thật ra nói tiếp, đúng rồi, hôm nay đều cuối tháng, theo lý ngươi tiền lương nên đã phát đi. La Chí Dũng nghĩ nghĩ, nói, theo lý là nên đã phát, ta ở bộ đội thời điểm đều là 20 hào phát, ta đánh giá không ở, bộ đội cấp gửi trở về muốn mấy ngày thời gian. Đánh giá này hai ngày cũng nên tới rồi. Đã muộn hạ, hắn lại hướng Phương Bình Anh cười nói, chờ một chút đi, nếu là muộn mấy ngày còn không đến, ta đến trấn trên cứ gọi điện thoại đi hỏi một chút. Phương Bình Anh gật đầu, nói làm hắn nhìn làm chính là. Nhưng thật ra cũng khéo, bọn họ này đầu mới nói tiền sự tình, kia đầu ở về nhà trên đường liền gặp phải bọn họ đại đội thư ký, thế nhưng liền nói nổi lên này tiền lương sự tình. Chương 70 chủ mưu đã lâu. Bởi vì La Chí Dũng ở bộ đội làm không tồi, đại đội thư kỳ đối hắn cũng nhiệt tình. Nhìn thấy bọn họ thời điểm, hắn còn cố ý từ xe đạp trên dưới tới, cùng La Chí Dũng chào hỏi. Hai người tùy ý nói chuyện nói La Chí Dũng ở bộ đội sự tình, liền chào hỏi qua liền phải từng người về nhà. Nhưng đại đội thư kỳ ở thượng xe đạp phía trước, lại dường như nhớ lại sự tình gì, hắn lại kêu La Chí Dũng, đúng rồi, Chí Dũng, ngươi kia bộ đội đoái điều tới rồi, là ngươi tiền lương đi, mấy ngày trước đây ta cho ngươi mẹ ngươi theo như ngươi nói đi. La Chí Dũng sửng sốt, đứng ở một bên Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người cũng sửng sốt, bởi vì Chu Vân Mai hoàn toàn không cùng bọn họ nói quá, hơn nữa trong nhà những người khác cũng đều không nói với hắn quá. Nhưng nếu người đại đội thư ký nói như vậy, kia khẳng định là không sai. Cũng không tốt ở người ngoài trước mặt làm người chế giễu, La Chí Dũng liền cười nói. Chờ đại đội thư ký đi rồi, La Chí Dũng mặt trầm, cùng Phương Bình Anh nói, kia đoái điều sự tình, chuẩn là mẹ tự mình gạt. Phương Bình Anh không nói chuyện, nhưng khẳng định là như thế này không sai, nàng không biết trong nhà những người khác có biết hay không, nhưng bọn hắn ba người khẳng định là không biết. Đi, trở về hỏi mẹ đi. La Trí Dũng sắc mặt có chút không vui nói. Về đến nhà thời điểm, vừa lúc toàn gia đều ở. Cũng không biết người một nhà vừa rồi đang nói chuyện cái gì, thấy bọn họ ba người thời điểm, toàn gia thần sắc cứng lại, không nói thêm nữa. Chỉ có ở cửa chỗ ngồi La Đại Sơn, xem bọn họ lộng nhiều thế này Sơn cha trở về, La Đại Sơn lập tức đứng dậy tới hỗ trợ, cười nói, lúc này lộng nhiều như vậy. Phương Bình Anh cười trả lời, là nha, Sơn cha mắt thấy muôn quá quý. Lại không lộng sợ hương vị không tốt, đơn giản đều lộng, đến lúc đó chậm rãi lấy lòng. Ở một bên Phương Tú xem xét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó cùng Chu Vân Mai xử đưa mắt ra hiệu. Chu Vân Mai gật gật đầu, ý bảo nàng nói chuyện. Phương Tú chớp mắt cười, sau đó nhìn Phương Bình Anh cười như không cười nói, đại tỷ, ngươi này Sơn Trang một tập có thể tránh không ít tiền đi. Sao cũng không nhìn thấy ngươi giao bao nhiêu tiền ra tới cấp trong nhà a? Phương Tú đã có trận không cùng Phương Bình Anh cãi nhau, còn tưởng rằng nàng đổi tính, chính là hiện tại xem ra. Lại có muốn cãi nhau tư thế. Lại còn có không chỉ là Phương Tú một người, còn có cái Chu Vân Mai cùng với bên cạnh La Thúy Lan cùng La Chí Minh hai tỷ đệ, mấy người mới vừa rồi dường như liền ở mưu đồ bí mật sự tình gì, liền chờ nàng trở về đâu. Phương Bình Anh cười lạnh một tiếng. Tục ngữ nói rất đúng, binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, nàng nhưng không sợ những người này liên thủ lên đối phó nàng. Nàng ngừng tay việc, ngẩng đầu lên nhìn các nàng cười như không cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên giao bao nhiêu tiền cấp trong nhà mới thích hợp. Ta nhưng không chiếm dụng trong nhà bất cứ thứ gì. Phương Tú châm chọc cười, ngón tay tùy ý chỉ trong viện, hỏi ngược lại. Sao không sao dùng, trong nhà củi lửa không phải đồ vật. Bậy bếp không phải đồ vật, còn có chén đũa gì đó, những cái đó không cần tiêu tiền mua. Người La Trí Dũng này cũng nhìn ra Phương Tú mấy người hôm nay là lại nghĩ ra chuyện xấu. Hắn đứng ở Phương Bình Anh bên người, nghĩ ra vừa nói lời nói. Nhưng Phương Bình Anh duỗi tay đem hắn hướng phía sau đẩy đẩy, ý tứ làm hắn trước ngồi xuống nghỉ sẽ. Cùng Phương Tú chi gian, đây là nữ nhân đánh giá, huống hồ Phương Tú là nàng muội tử, La Trí Dũng làm một cái đại bá công cũng không hảo thu thập, nàng chính mình tới thu thập không còn gì tốt hơn. Tuổi lửa là ta cùng Hồng Lan không có việc gì sự tình đi đỉnh núi chém một ít nhánh cây nhỏ, trong nhà những cái đó đại khối đầu gỗ căn bản là vô pháp tiêu, bậy bếp cùng chén đũa này đó ta cũng vô dụng hư, chẳng lẽ cũng muốn tính tiền. Phương Bình Anh lạnh lùng nhìn Phương Tú. Muốn thật như vậy tính nói. Đó có phải hay không người trong nhà dùng chén đũa ăn bữa cơm cũng đến mặt khác tính tiền đâu. Mặc kệ ngươi nhiều như vậy, vừa rồi người trong nhà thương lượng, nếu ngươi muốn ở trong nhà làm này mua bán, liền không thể chỉ là chính ngươi đem tiền tránh tiến túi tiền, đến nhiều cấp chút tiền cấp trong nhà mới là. Phương Tú nói lý thuyết bất quá, liền bắt đầu chơi xấu. Quả thật là người một nhà đều thương lượng hảo, Phương Bình Anh quét quét ở bên cạnh không nói chuyện La Chí Minh cùng La Thúy Lan, nghiền ngẫm nhướng mày. Đến nỗi La Đại Sơn, Phương Bình Anh tin tưởng hắn. Tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ thông đồng làm bậy. La Thúy Lan hai người không nói chuyện, biểu tình có vài phần xấu hổ. Phương Bình Anh nhìn bọn họ, biểu tình mang theo vài phần tưởng không ra hỏi bọn họ, vậy các ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng, ta nhiều đưa tiền cấp trong nhà làm cái gì dùng. Không đợi bọn họ đáp lời, Phương Bình Anh lại bắt đầu theo chân bọn họ tính hiện giờ trong nhà mỗi dạng phí tổn. Hiện tại toàn ra tiền cơm là ta phó, trong nhà thiếu gì thiếu đều là ta mua, về sau muốn thật là tránh đồng tiền lớn. Ta cũng cùng mẹ nói qua, không ít bọn họ tiền, chẳng lẽ ta thật đúng là muốn cùng phía trước các ngươi đều cùng không kết hôn phía trước giống nhau, mỗi tháng cho các ngươi tiền tiêu vặt. Liền tính là, chúng ta cũng thu hạ. Phương Tú lời này cũng nói cực kỳ đúng lý hợp tình. Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng, ngươi khẳng định thu hạ, đừng nói cấp tiền tiêu vặt, sợ sẽ là đem trong nhà sở hữu tiền đều cho ngươi, ngươi cũng thu hạ, ngươi cũng sẽ không quản người khác chết sống. Bình Anh, ngươi lời này liền thật quá đáng. Cái gì kêu là mặc kệ người khác chết sống, nàng cũng chưa nói cái gì à. Chu Vân Mai bắt đầu ra tay, hơn nữa rõ ràng chính là đứng ở Phương Tú bên kia. Phương Bình Anh cũng đã sớm biết, phỏng chừng làm Phương Tú ra mặt chính là Chu Vân Mai chủ ý, nàng biết Chu Vân Mai sớm hay muộn cũng sẽ nhịn không được ra tới nói chuyện, hơn nữa phỏng chừng đây là chủ mưu đã lâu. Phỏng chừng là từ nàng mới đầu bắt đầu muốn kiếm tiền, Phương Tú hỏi nàng lần đó, bọn họ cũng đã có muốn kết phường buộc nàng giao tiền ra tới tâm tư. Nay cũng liền khó trách vì sao Phương Tú này trận đối nàng thái độ phi thường chi hảo. Cho nên, nàng không cảm thấy đột ngột, chỉ là tiếp theo chuyển hướng Chu Vân Mai nói, vậy các ngươi ý tứ là, ở ta làm sống thời điểm, các ngươi gì đều mặc kệ, đến kiếm tiền thời điểm, ta liền phải đương nhiên phân cho các ngươi. Giúp ngươi làm sống thật sự có tiền phân sao? Chu Vân Mai chỉ vào La Hồng Lan, phiết miệng nói, chính là Hồng Lan, cũng mỗi ngày giúp đỡ ngươi ở làm sống đi, cũng không gặp ngươi cho nàng bao nhiêu tiền. La Hồng Lan vừa nghe, lập tức ra tới làm sáng tỏ, mẹ, tẩu tử cho tiền, nàng giúp ta tích cóp đâu, ta phải dùng thời điểm nàng sẽ cho ta. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thiếu sen mồm. Hướng La Hồng Lan giống lên câu, Chu Vân Mai lại tiếp theo nói. Liền nói ngươi này tiền sự tình, ngươi muội tử cũng chưa nói sai, trước kia ngươi nói Chí Dũng tiền lương không cao, giảm bớt người trong nhà phí tổn, ta không trách ngươi, nhưng hiện tại ngươi có thể tránh đến tiền, bằng gì liền không thể làm người trong nhà quá hảo chút, hơn nữa ngươi thật sự là ở trong nhà làm mua bán, dùng trong nhà đồ vật. Phương Bình Anh thật là hết trô nói rồi, vì sao Chu Vân Mai bọn họ nói chuyện rõ ràng không chiếm lý, lại còn có thể như thế đúng lý hợp tình đâu. Nàng không nghĩ vì việc này xảo, liền nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, vậy ngươi ý tứ là cùng Phương Tú giống nhau, ý tứ về sau ta buôn bán chỉ cần dùng trong nhà đồ vật, nhất định phải muốn đương nhiên muốn phân tiền cho các ngươi, phải không? Chu Vân Mai gật gật đầu, há mồm liền tưởng hồi là. Nhưng La Chí Dũng đem nàng lời nói tiệt xuống dưới, trực tiếp hỏi nàng, mẹ, ta vừa rồi đụng tới đại đội thư ký, nói là ta tháng này tiền lương bị ngươi cầm, phải không? Chương 71 bức tiền, đệ tam càng. Chu Vân Mai sửng sốt, không nghĩ tới La Chí Dũng sẽ biết việc này, lại còn có đột nhiên hỏi ra tới. Nàng phản ứng lại đây sau, liền ấp úng nói, ta. La nha, ta hôm kia vừa lúc đụng tới hắn, liền cầm. La Chí Dũng nhấp môi nhìn nàng một cái, hướng nàng dối tay nói, vậy ngươi hiện tại lấy đoái điều cho ta, ta ngày mai đi trấn trên lấy tiền sẽ rửa theo lúc trước nói đem tiền cho ngươi. Chu Vân Mai cũng không phải là nói chuyện giữ lời người, đoái điều nếu vào tay nàng, cũng đừng nghĩ nàng sẽ lấy ra tới. Mặt nàng tử lôi kéo, hướng La Chí Dũng gào lên, ngươi lời này là ý gì, ngươi tiền lương có thể cho ngươi tức phụ, bằng gì không thể cho ta cái này làm mẹ nó, hiện tại trong nhà còn không có phân ra, nên ta quản sự tình trong nhà. Phương Bình Anh thật là bất đắc dĩ, này rốt cuộc là người nào, trước đó không lâu còn bởi vì nàng nói cấp La Thúy Lan mua của hồi môn sự tình liền trách cứ bọn họ hai vợ chồng lật lọng, nhưng là nàng hiện tại công nhiên chơi xấu, lại là hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. Phương Bình Anh cũng sẽ không từ nàng đem tiền lương cứ như vậy cầm đi, nàng ra tiếng nói, mẹ, Chí Dũng tiền lương sự tình lần trước chúng ta chính là nói tốt, hơn nữa tháng này đồ ăn thực cái gì đều là ta mua, ngươi gì cũng chưa quản, chẳng khác nào ngươi là tán thành ta lần trước đề nghị. Chu Vân Mai miệng một phiết, không chút nào ngượng ngùng lật lọng, ta hiện tại không tán thành, ta cảm thấy vẫn là giống như trước đây sinh hoạt hảo, Chí Dũng ở bộ đội, hắn mỗi tháng cho chính mình lưu thượng một bút tiêu phí, còn lại tiền gửi trở về ta thu. Ta bảo đảm các ngươi đều nói không. Phương Bình Anh xem Chu Vân Mai kia tư thế sợ là thật sẽ không đem tiền cấp lấy ra tới. Nàng nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, thấy La Chí Anh cau mày, vẻ mặt bực bội. Hắn làm một cái nhi tử, chính mình lao nương như vậy. Hắn lại có thể thế nào đâu, chẳng lẽ thật đi nàng trong phòng lục soát hoặc là đoạt sao, như vậy toàn ra lại giống cái gì đâu. Hắn có thể làm, còn không phải đều đem phiền lòng nghẹn ở trong lòng. Phương Bình Anh không đành lòng xem hắn như vậy, cùng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn yên tâm. Theo sau, nàng nghĩ nghĩ, cùng Chu Vân Mai nói, ngươi muốn thật là như vậy cũng đúng, ta đây trước đem nói rõ ràng, kia về sau ra sinh hoạt phí ngươi quản. Về sau ta mỗi tháng sẽ đúng giờ hỏi ngươi muốn tiền tiêu vặt, mua xiêm y hay tiền. Nếu là có hài tử, ta cùng hài tử đều đến giữa ngươi lấy tiền ra tới dưỡng, Hồng Lan cùng Thúy Lan bọn họ của hồi môn ta cũng mặc kệ. Trong nhà hết thể sự tình ta nhưng đều mặc kệ, tiền lương ngươi nguyện ý lấy liền lấy. Phương Bình Anh cũng coi như hạ. Dù sao năm nay liền dư lại 3 tháng không đến liền ăn Tết, đến sang năm nàng đi bộ đội, Chu Vân Mai tự nhiên là quản không được, nàng này cũng lười đến cùng Chu Vân Mai vì việc này lặp đi lặp lại nháo. Thật là nháo quá không ít trở về. Nàng thích quản gia khiến cho nàng quản đúng rồi, hơn nữa cũng có thể làm nàng nhìn xem hiện giờ trong nhà so với phía trước nhiều hai người, mấy chục đồng tiền rốt cuộc có bao nhiêu kinh hoa. Phương Tú đã biết La Chí Dũng 1 tháng gửi trở về có bao nhiêu tiền. Đến lúc đó sẽ không ngừng hỏi nàng lấy tiền. Dù sao Phương Bình Anh cũng suy nghĩ, Phương Tú muốn nhiều ít. Nàng cũng đi theo muốn nhiều ít, hơn nữa La Thúy Lan bọn họ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Chu Vân Mai tiền còn có hay không trước kia kinh dùng. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại tiếp theo nói, còn có, ta buôn bán việc này, nếu là các ngươi cảm thấy chúng ta dùng trong nhà đồ vật, kia đến lúc đó ta chính mình nghĩ biện pháp, ta xem trong thôn thuê cái nhà ở chuyên môn làm những việc này cũng đúng, không uổng trong nhà bất cứ thứ gì. Dừng một chút, Phương Bình Anh lại tiếp theo nói, về sau trong nhà thủ công nghiệp liền toàn gia bình quán làm, đến phiên ta ngày ấy, ta như thế nào vội đều sẽ trở về làm, không phải đến phiên ta ngày ấy, các ngươi liền thỉnh tự tiện. Phương Bình Anh nói xong, liền hỏi Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi cảm thấy như vậy thành không? Thành nói, liền thừa dịp Chí Dũng ở trong nhà sự tình chúng ta đem nói rõ ràng, bằng không chờ tháng sau hắn đi bộ đội, lời này liền khó nói rõ ràng. Thành, chuyện đó liền như vậy định rồi. Chu Vân Mai tự nhiên là đồng ý. Nàng tưởng rất đơn giản, nàng trước kia cũng là bao toàn ra ăn, ăn xài phung phí cũng chưa xài xong, hiện tại chính là nhiều Phương Tú cùng Phương Bình Anh hai người ở nhà ăn cơm, cũng hoa không bao nhiêu. Nàng có thể trộm đạo tích cóp hạ chính là La Trí Dũng nói muốn La Thúy Lan cùng La Hồng Lan bọn họ mua của hồi môn kia số tiền, dù sao nàng nhưng không nghĩ tới cấp La Thúy Lan bọn họ mua. Nếu là bọn họ kết hôn thời điểm, nhà trai trong nhà điều kiện hảo, cấp lễ hỏi nhiều, nàng mua của hồi môn liền nhiều, nếu là nhà trai bên kia không cho lễ hỏi, nàng khẳng định sẽ không dán tiền ra tới mua của hồi môn. Trong thôn thật nhiều người gả khuê nữ đều phải tránh thượng một số tiền, nàng không đạo lý đi dán. Nếu Chu Vân Mai đáp ứng rồi, Phương Bình Anh liền cũng từ nàng đi, liền mấy tháng sự tình. Nhưng La Thúy Lan cùng La Đại Sơn lại là ra tới phản đối. La Đại Sơn vẫn là vì La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh suy nghĩ, hắn biết tiền nếu là đều cho Chu Vân Mai, cũng là bị nàng ăn xài phung phí hoa, hơn nữa tiền tiêu đến cuối cùng Chu Vân Mai là tính sổ đều tính không ra, căn bản không biết hoa chạy đi đâu. Trong nhà tuy nói là thường xuyên mua thịt, người ngoài cảm thấy nhà bọn họ nhật tử quá hảo, kỳ thật bởi vì Chu Vân Mai sẽ không quản ra, đạp hư không ít. Kết quả là toàn gia cũng không bỏ xuống cái gì ăn ngon. Mà Phương Bình Anh mấy ngày này đem trong nhà thức ăn phối hợp gọn gàng ngăn nắp, cơ bản mỗi ngày đều có thể dính chút thức ăn mặn, mỗi cơm cũng đều là nhiệt đồ ăn nhiệt cơm, La Đại Sơn tự nhiên biết ai sẽ là quản gia người. Lại nói, mấy năm nay La Trí Dũng vì trong nhà làm nhiều ít sự tình, vì này đó huynh đệ tỷ muội làm nhiều ít sự tình, hắn trong lòng cũng hiểu rõ, hắn cảm thấy cũng là thời điểm vì cái này nhi tử ngẫm lại. Vì thế, hắn lần đầu tiên ở như vậy chuyện quan trọng thượng phản đối Chu Vân Mai, Trí Dũng, đừng lý mẹ ngươi, các ngươi tiền chính mình cầm hoa, còn dựa theo lần trước Bình Anh nói như vậy liền thành. La Đại Sơn nói âm rơi xuống, La Thúy Lan cũng ra tới nói chuyện. Là, đại tẩu, ta cũng thấy dựa theo ngươi lần trước như vậy phân phối hảo, toàn gia ăn uống không lo, chúng ta của hồi môn cũng vẫn là làm ngươi tích góp, nếu là tiền cho. La Thúy Lan vốn là muốn nói cho nàng mẹ khẳng định là không đến bọn họ trên đầu, nhưng lại sợ làm tức giận Chu Vân Mai. Liền ngạnh sinh sinh xoay khẩu, nếu là thật đem tiền cho ta, ta sợ chính mình nhịn không được sẽ tiêu hết, đến lúc đó gì đều không có. La Thúy Lan sở dĩ sẽ đột nhiên đứng ở La Thúy Lan này đầu tới, tự nhiên là vì chính mình. Mới đầu bọn họ thương lượng chính là nói buộc Phương Bình Anh đem nàng chính mình kiếm tiền giao ra đây, kia tương đương là Phương Bình Anh mặc kệ giao ra đây nhiều ít, đều là thêm vào được đến một bút, nàng có thể được một khối là một khối, này đề cập đến nàng của hồi môn, nàng tự nhiên vẫn là muốn lấy mua được của hồi môn làm trọng. Nàng đương nhiên biết Chu Vân Mai là cái gì đức hạnh, nàng cùng Trương Kiến Quốc đính hôn cũng có đã hơn một năm. Chu Vân Mai mỗi lần hỏi nàng luôn là nói làm nàng đi hỏi bên kia muốn lễ hỏi mua của hồi môn gì đó, trước nay chưa nói quá chủ động bỏ tiền cho nàng mua cái gì. Nhưng La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh lại là nói cái gì cũng chưa hỏi, lần trước trực tiếp liền nhắc tới phải cho nàng tích cóp của hồi môn sự tình. Nàng một cân nhắc, tự nhiên biết làm Phương Bình Anh hai người cho nàng tích cóp của hồi môn hảo. Chương 72 hù dọa La Đại Sơn. Quả đào vi vi nhi hỏa thị bích thêm càng. Chu Vân Mai mắt thấy tiền muốn tới tay, La Đại Sơn cùng La Thúy Lan hai người lại muốn ra tới lăn lộn, nàng khí miệng đều ai. Lúc ấy liền hướng La Đại Sơn giống lên, ngươi cái lao nhân, ngươi muốn làm gì đâu, ngươi con dâu rốt cuộc là cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi muốn như vậy đứng ở nàng bên kia. La Đại Sơn nghe xong, sắc mặt trầm trầm, hướng Chu Vân Mai nói, đã lớn tuổi như vậy rồi, ngươi có thể hay không nói chuyện, lời này nếu là làm người ngoài nghe thấy, người khác sẽ nghĩ như thế nào. Ta Chu Vân Mai cũng biết chính mình lời này nói không thích hợp, âm lượng thoáng phóng thấp chút, Bình Anh đều đáp ứng tiền cho ta quản chứ, ngươi nói ngươi tới phản đối cái gì, người ta nói khuỷu tay quẻo ra ngoài chính là nói ngươi. La Thúy Lan buồn cười, hỏi nàng, mẹ, đều là người một nhà, nơi nào là ngoại. Ngươi cũng đừng nói chuyện, cũng không phải gì thứ tốt, hai mặt, ngày thường cũng không gặp ngươi cùng nàng quan hệ có bao nhiêu hảo. Nhớ tới vừa rồi La Thúy Lan cũng là đứng ở Phương Bình Anh bên kia. Nàng hướng La Thúy Lan lại giống lên một giọng nói. Mẹ, ngươi thật đúng là. La Thúy Lan nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, biểu tình có chút xấu hổ, không khỏi ra tiếng oán giận nói, một đống tuổi, thật đúng là sẽ không làm người, ngươi như vậy châm ngòi chúng ta chị dâu em chồng gian quan hệ, là tưởng toàn gia mỗi ngày đều nháo không an bình mới hảo sao. Chính là, La Đại Sơn trừng mắt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, có chút không kiên nhận hướng Chu Vân Mai dối tay, tính, đừng nói nữa, đem tháng này tiền lương lấy ra tới cấp Bình Anh. Từ Bình Anh sao phân phối đều hảo, có nàng ở nhà an bài sinh hoạt, ngươi liền không cần nhiều quản, dù sao ngươi mỗi ngày ở nhà thời gian cũng không nhiều lắm, ngày ngày ở thôn đầu cùng người nói đông nói tây. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn tay đều rôi đến nàng trước mặt, nếu là nàng không đem đoái điều lấy ra tới, phỏng chừng đợi lát nữa La Đại Sơn sẽ trực tiếp vào nhà đi lục soát. Tuy nói La Chí Dũng bọn họ làm con dâu không thể làm như vậy, nhưng La Đại Sơn là có thể. Chu Vân Mai bắt được trong tay đồ vật nơi nào bỏ được đổ ra. Nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên liền kéo lấy La Đại Sơn, hướng trên mặt đất ngồi xuống, lớn tiếng khóc kêu lên, à, ta không sống, ngươi cái lao già chết tiệt. Ta cùng ngươi ngươi nhiều năm như vậy, liền ăn nhiều năm như vậy khổ. Mấy năm nay sự tình trong nhà đều là ta làm, ngươi liền quang thủ ngươi kia vài mẫu điển, quanh năm suốt tháng cũng không bận việc cái thứ gì ra tới. Ta mỗi ngày hầu hạ các ngươi ăn ăn uống uống, ngươi lại là nói như vậy, ta cuộc sống này quá cũng không thú vị. Tê ơ, Chu Vân Mai còn đột nhiên từ trên mặt đất bỏ dậy liền phải ra bên ngoài hướng. Ly cửa tử cách đó không xa La Chí Dũng một tay đem nàng giữ chặt. Mẹ, ngươi muốn thế nào? Ta đi nhảy sông. Tiêm bất tử liền cởi bỏ lưng quần treo cổ, dù sao ta không sống, ngươi ba làm cho các ngươi mặt nói như vậy ta cuộc sống này quá cũng không ý gì. Chu Vân Mai đời này đối phó La Đại Sơn chiêu số. Đó là một dọa, nhị nháo, tam thác cổ. Biết như vậy chuẩn có thể dọa sợ La Đại Sơn. Hôm nay chỉ cần La Đại Sơn không buộc nàng lấy tiền chính là nàng. La Đại Sơn rốt cuộc là bị Chu Vân Mai cấp áp bách quán. Thấy Chu Vân Mai nháo thành như vậy ở, hắn thật đúng là có chút sợ, cuối cùng cũng lười đến nói, trực tiếp ra cửa, ta mặc kệ, ngươi ái như thế nào như thế nào. La Đại Sơn đi rồi, Chu Vân Mai lập tức không náo loạn, nàng nói, Chí Dũng, Bình Anh, ngươi ba ý tứ cũng chính là cũng đồng ý, kia về sau Chí Dũng tiền lương vẫn là tiếp tục gửi cho ta. Mẹ La Thúy Lan nhíu mày, nàng không muốn đem tiền giao cho Chu Vân Mai. Chu Vân Mai tiến La Thúy Lan muốn chuyện xấu, hướng nàng hét lớn một tiếng, ngươi đừng nói chuyện, miễn bản ngươi của hồi môn, ngươi như vậy mất mặt gả đi Trương Kiến Quốc trong nhà, có hay không của hồi môn cũng không cái gọi là, dù sao nhàn thoại là khẳng định sẽ bị người ta nói. Chu Vân Mai lời này cũng thật xem như khắc nghiệt, La Thúy Lan bị Chu Vân Mai những lời này nói nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cuối cùng che miệng chạy vào chính mình trong phòng gào khóc lên. La Hồng Lan thấy thế, lập tức đi theo La Thúy Lan trong phòng. Phương Bình Anh nếu bắt đầu đáp ứng rồi việc này, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối, liền cùng Chu Vân Mai nói, kia về sau liền dựa theo ngươi nói tới hảo. Nói xong, Phương Bình Anh cũng trở về chính mình phòng. La Chí Dũng đi theo Phương Bình Anh trở về phòng. Trong lòng cảm thấy thật sự thẹn với chính mình tức phụ, nhưng cũng không biết nói gì hảo, nghẹn khuất lợi hại, liền từ trên bàn cầm điếu thuốc tính toán chịu. Kỳ thật La Chí Dũng không thường hút thuốc, chỉ là ở cực độ bực bội hoặc là tâm lý không thoải mái thời điểm sẽ chịu thượng một cây. Hơn nữa từ kết hôn phía sau Bình Anh cũng không thích hắn hút thuốc, La Chí Dũng chịu càng thêm thiếu. Phương Bình Anh thấy thế, từ trong tay hắn tiếp nhận yên, nói, phiền cái gì, còn không phải là chút tiền ấy sự tình sao, cho ai ta cũng giống nhau sinh hoạt. Ngươi là ta tức phụ, đến lúc đó phải dùng tiền đều đến mở miệng hỏi ta mẹ muốn, cuộc sống này sao quá. Kỳ thật La Chí Dũng là tưởng nói, dựa vào Phương Bình Anh tính tình, sợ là cũng trương không mở miệng hỏi Chu Vân Mai muốn tiền tiêu vặt như vậy ủy khuất. Phương Bình Anh minh bạch tâm tư của hắn, cười nói với hắn, này có gì, ngươi kiếm tiền, liền Phương Tú bọn họ đều không biết xấu hổ há mồm hỏi nàng muốn, ta hoa ta chính mình nam nhân tiền có gì không được a? Đốn hạ, Phương Bình Anh lại híp lại đôi mắt nói, lại nói ngươi xem mẹ cái này tư thế, ta gả đến các ngươi La gia tới mấy tháng, nhưng nàng vẫn luôn ở tiền sự tình thượng vòng vòng, nếu là ngươi không cho nàng ha ha mệt, nàng như thế nào đều sẽ không chết tâm, theo ta thấy, ngươi này tiền lương nàng nhiều nhất quản hai nguyệt. Đến lúc đó còn phải giao cho ta, hơn nữa khi đó chính là nàng chính mình cam tâm tình nguyện giao cho ta, về sau nàng chính mình cũng không thể đổi ý. Lời này nói như thế nào? La Chí Dũng thấy chính mình tức phụ nói khẳng định, không minh bạch nàng ý tứ. Phương Bình liền cẩn thận tính cho hắn nghe, ngươi cũng cho rằng hiện tại nhìn trong nhà chỉ là nhiều hai người, thật sự chỉ là hai người ăn cơm sự tình. Nàng nhìn La Chí Dũng cười lắc đầu, kỳ thật không phải, hiện tại tình hình bất đồng, Phương Tú tới. Dựa vào nàng kia tiêu xài lại tưởng tích cóp chút tiền riêng tính tình, thế tất sẽ do am há mồm hỏi nàng đòi tiền, Phương Tú nếu muốn ta liền cũng đi theo muốn. Mà Thúy Lan bên kia, hôm nay nàng nói rất rõ ràng, nàng biết mẹ sẽ không cho nàng tích cóp của hồi môn, nàng tự nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp từ mẹ nơi đó lấy tiền, trong nhà còn có một cái tương đương sẽ tiêu tiền Chí Minh, hơn nữa trong nhà sở hữu chi tiêu, ngươi cảm thấy đến lúc đó ngươi một tháng gửi hồi 30 đồng tiền, có thể sử dụng bao lâu đâu. La Chí Dũng trầm ngâm một hồi, cảm thấy Phương Bình Anh lời này dường như cũng có chút đạo lý, muốn thật là dựa theo trước kia như vậy dùng, 30 đồng tiền cũng không có gì dùng đầu. Phương Bình Anh nhìn hắn nhấp môi cười, lại nói tiếp, ta phỏng chừng nhiều nhất là lộng trước đêm 2 tháng, mẹ bên kia đỉnh không được, nàng tự nhiên liền sẽ nghĩ cách rời tay. Lại lui một bước nói, liền tính loại này tình hình không xuất hiện, nhiều lắm cũng chính là này mấy tháng sự tình, chờ thêm xong năm, ta đi theo ngươi đi tỉnh thành, cũng liền không có lại đem sở hữu tiền đều gửi trở về đạo lý, chúng ta sinh hoạt tổng phải bỏ tiền không phải. Chính yếu chính là, Phương Bình Anh không muốn trong nhà lão vì như vậy sự tình xảo, từ nàng gả tiến vào vẫn luôn xảo đến bây giờ, Chu Vân Mai bọn họ liền chưa từng ngừng lại quá, người đều phiền chết. Chương 73 đau lòng tức phụ. Câu vẽ tháng, vẽ tháng, vẽ tháng, quan trọng sự tình nói 3 lần. La Chi Dũng nghĩ nghĩ, cảm thấy Phương Bình Anh phân tích cũng thực sự có đạo lý. Chính hắn lao nương là cái gì tính tình hắn biết, mấy năm nay bị La Đại Sơn cấp hoàn toàn chiều hư, cho rằng thế giới này mọi người cùng sự đều vây quanh nàng chuyển, nàng nghĩ muốn cái gì liền có thể được đến cái gì. Đặc biệt này ở đối với con dâu phía trên, nàng phỏng chừng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Chứ không nói tiền sự tình, chính là thật làm Phương Bình Anh đương ra, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp lan lộn, đến lúc đó Phương Bình Anh sợ là càng thêm khó đối phó. Cho dù Phương Bình Anh có thể đối phó được nàng, nhưng là ai có công phu mỗi ngày đi cùng nàng nháo, không bằng làm nàng ăn chút đau khổ, đến lúc đó chính mình lùi bước. Nhưng là La Chi Dung cũng đau lòng chính mình tức phụ, cảm thấy như vậy quá ủy khuất nàng. Gả cho hắn thời điểm đã nhận hết ủy khuất, hiện giờ vì người nhà của hắn, còn làm nàng ủy khuất như vậy, hắn trong lòng thật sự không dễ chịu. Hắn nhìn Phương Bình Anh, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nhẹ giọng nói, ngươi lời này là không sai, nhưng ngươi ở trong nhà buôn bán, này mua bán hiện tại cũng không xong, trong thôn Sơn Cha đều không có. Ngươi còn phải tiêu tiền đi mua hóa, trên người tổng muốn lưu chút tiền. Ta này trận tránh chút, đến lúc đó liền dùng những cái đó làm tiền vốn hảo, cái này ngươi không cần lo lắng. Nói lên buôn bán, Phương Bình Anh đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Nàng cùng La Chí Dung nói, bất quá, ta nhưng thật ra tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, xem có thể hay không ở ngươi hồi bộ đội phía trước cho ta ở trong thôn cái nào địa phương tùy ý đắp cái thổ gạch nhà ở, ta tưởng về sau ta lộng đồ vật liền không ở nhà ngõ. La Chí Dũng biết Phương Bình Anh sở dĩ như vậy là bởi vì để ý vừa rồi Phương Tú cùng Chu Vân Mai nói kia phiên lời nói, trên mặt hắn dâng lên một chút tức giận, nói, ngươi quản bọn họ nói cái gì, trong nhà đồ vật ngươi tùy tiện dùng chính là. Này đó nhưng đều là chúng ta tiền mua tới. Phương Bình Anh vì không cho La Chí Dũng khó xử, đại đa số sự tình đều không cho hắn ra mặt, tận lực chính mình đi giải quyết, đặc biệt là đối đãi sự tình trong nhà thượng, tổng cảm thấy hắn một người nam nhân cùng nữ nhân ồn ào nhốn nháo có thất thể diện. Đặc biệt ở Chu Vân Mai bên kia, nàng không nghĩ bọn họ mẫu tử khai nháo, sau đó Chu Vân Mai lại sẽ đi ra ngoài cùng người khác nói nhi tử cưới tức phụ như thế nào không hiếu thuận. Thích nói thị phi lại có mấy người sẽ nghiêm túc đi phân tích sự tình. Đến lúc đó người trong thôn chỉ biết nói là Chí Dũng thị phi. Tuy không thèm để ý người khác nói cái gì, nhưng Phương Bình Anh không muốn La Chí Dũng đi gánh vác này đó thị phi. Nhưng là chính mình nam nhân trong lòng giữ gìn nàng, nàng vẫn là ngọt ngào tới rồi cực điểm. Có thể là bởi vì có kiếp trước những cái đó giao hấn, nay thế nàng đặc biệt hiểu quý trọng. Cũng phi thường dụng tâm đi duy trì hai phu thê chi gian quan hệ. Nàng tin tưởng, mặc kệ là cái dạng gì cảm tình, cũng yêu cầu hai người cộng đồng đi duy trì, đi dụng tâm đối đãi. Nếu là đến cuối cùng còn không thể đi đến cùng nhau, liền cũng cuộc đời này không uổng. Đời trước cái loại này hối hận. Nàng không bao giờ muốn trọng tới một hồi. Nàng hướng La Chí Dũng cười cười, tiếp theo nói đến, cũng không chỉ là nói lo lắng bọn họ không cao hứng. Mà là trong nhà liền như vậy điểm địa phương. Còn phải làm một ngày tăng cơm, có đôi khi đồ vật không lộng xong, còn phải đem mà cấp không ra tới cũng thật sự phiền toái. Liền nghĩ xem có thể hay không ở nơi nào tìm khối địa hoặc là tìm cái nhà ở đơn độc làm, như vậy cũng không chậm trễ sự tình trong nhà. Ta chính mình cũng phương tiện. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, cuối cùng nhưng thật ra cũng đồng ý, nếu là nói như vậy, nhưng thật ra cũng thành, ngày mai ta đi hỏi một chút ta ba, xem nhà ta nơi nào còn có đất trống. Đã nhiều ngày ta kêu Thượng Chí Minh, ta ba, cùng nhị thẩm gia thành phi cùng nhau lại đây giúp đỡ phụ một chút, kiến cái thổ gạch nhà ở, còn không phải một hai ngày công phu. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay ở đỉnh núi Phương Bình Anh công đạo La Hồng Lan những lời này đó, nói nàng làm vài thứ kia phương thuốc không thể dễ dàng làm người biết, để ngừa bị người học đi. Hôm nay Chu Vân Mai cùng Phương Tú như vậy hỏi Phương Bình Anh bức tiền thái độ, làm hắn cảm thấy, có đôi khi người trong nhà so người ngoài càng khó phòng. Thừa dịp chính mình ở nhà, cấp Phương Bình Anh dàn xếp hảo này đó cũng hảo, đỡ phải về sau hắn không ở nhà, vạn nhất trong nhà bên này ra cái gì đừng rẽ. Phương Bình Anh thấy hắn đồng ý, liền hướng hắn nhếch miệng cười, phân phó hắn nói, kia hảo lạc, ngươi ngày mai đi xem, tốt nhất là biệt ly ra quá xa, không hảo quản. Khó được thấy Phương Bình Anh cùng cái hải tử giống nhau cười như vậy vui vẻ, hắn trong mắt hiện lên một tia sủng lịch, xoa xoa Phương Bình Anh đầu, liền loại này chuyện nhỏ, đáng giá cao hứng thành như vậy sao. Phương Bình Anh không sai quá hắn trong mắt kia ti sùng lịch, tâm hơi hơi vừa động, giống có người cầm một cây lông nhẹ nhàng ở kích thích nàng tiếng lòng, tê tê dại dại. Không ngọn nguồn, mặt nàng đỏ lên, đầu hơi hơi thấp đi xuống. La Chí Dũng ngẩng đầu, vừa lúc thấy nàng tuyết trắng cổ ở hắn trước mắt lắc lư, dường như tâm hữu linh tê, La Chí Dũng tâm cũng có chút xúc động, hắn rôi tay đem Phương Bình Anh ôm vào trong ngực, không nói chuyện. Trong lòng không biết vì sao, đột nhiên dâng lên một cổ không tha, mấy ngày nữa liền không thể ngày ngày nhìn chính mình tức phụ, đột nhiên cảm thấy này sẽ ở trong nhà ngốc mấy tháng thời gian như vậy ngắn ngủi. Không giống di vãng, mỗi lần trở về luôn là ngốc không đủ nhật tử liền trước tiên hồi bộ đội. Phương Bình Anh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn trong mắt mỉm cười, buông xuống đầu nhìn nàng, nàng hướng hắn nhẹ nhàng cười, cũng rôi tay vòng lấy hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Hai phu thê khó được có như vậy ấm áp thời khắc. Lặng lặng ngồi một hồi, Phương Bình Anh thấy sắc trời không còn sớm, liền đi ra cửa làm cơm chiều. Nhà bếp chỉ có La Hồng Lan cùng La Thúy Lan hai người ở, Vương Bình Anh ra tới, hai người có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Phương Bình Anh ở vì tiền sự tình sinh khí, hôm nay sẽ không ra tới. Phương Bình Anh cười nói, ta nếu là chân khí lời nói, kia tiền liền không cho mẹ, ta không nghĩ cho ai cũng lấy không đi. La Thúy Lan còn ở lo lắng Chu Vân Mai sẽ không cho nàng làm của hồi môn sự tình, nàng cực kỳ khó chịu hướng Phương Bình Anh nói, đại tẩu, ngươi sao như vậy dễ nói chuyện đâu, kia tiền là đại ca tránh, nên ngươi quản ở trong tay, làm gì cho ta mẹ. Phương Bình Anh cảm thấy La Thúy Lan người này thật đúng là thú vị, mấy ngày trước đây bởi vì nói của hồi môn sự tình, cũng ước gì đem nàng trong tay tiền toàn bộ muốn đi, hôm nay lại nói như vậy, dường như hoàn toàn quên mất mấy ngày trước đây chính mình nói qua nói. Nhưng Phương Bình Anh cũng chưa nói ha, trong lòng biết nàng là cái như thế nào thì tốt rồi. Nàng cười cười, dù sao đều là bao người một nhà thức ăn, tiền cho ai đều giống nhau. Kia nhưng không giống nhau, ngươi nhìn thấy không có, này đầu mẹ mới bắt được tiền, kia đầu Chí Minh hai vợ chồng liền đem mẹ kêu vào bọn họ trong phòng, cũng không biết có phải hay không lấy tiền đi. La Thúy Lan nói, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, nàng lớn tiếng reo lên, không được, cái này mẹ ta không thể ăn, ta cũng đến đi muốn. Nói vừa xong, nàng liền xoay người ra nhà ở, đi gõ La Chí Minh môn. Phương Bình Anh từ nàng đi, đoán cũng đoán được, hiện tại đi khẳng định nếu không đến tiền. La Trung Dung tiền lương đoái điều phỏng chừng là này hai ngày mới đến, Chu Vân Mai tuy là ngầm gạt, nhưng bởi vì không trải qua La Chí Dũng, lại đến gạt La Đại Sơn, nàng khẳng định không dám trực tiếp cầm đi lấy tiền, tự nhiên hiện tại nàng trong tay còn chỉ có đoái điều. Muốn bắt cũng đến chờ đến hậu thiên họp chợ thời điểm, cùng nàng cùng đi lấy tiền thời điểm lấy. Huống hồ, quan trọng nhất một chút, đoái điều thượng là La Chí Dũng tên, nàng tưởng lấy cũng lấy không được. Chương 74 đi nhị thúc ra mượn mà, đệ nhị càng. Quả nhiên, không quá một hồi, La Thúy Lan liền thở phì phì từ La Chí Minh trong phòng ra tới, nói, ta mẹ hiện tại trong tay không có tiền, kia đoái điều còn chưa có đi lấy đâu. Phương Bình Anh đã sớm biết sẽ là như thế này, nàng cười nói, vậy chờ mẹ lấy tiền lại nói. La Thúy Lan gật gật đầu, đúng vậy. Nhưng một lát sau, nàng lại đột nhiên thay đổi chủ ý nói, vẫn là không đúng, hậu thiên họp chợ, ta đến lúc đó đi theo nàng cùng đi chợ, nhìn nàng lấy tiền, bằng không lại muốn liền khó khăn. Phương Bình Anh đánh giá trong nhà tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhìn dáng vẻ họp chợ ngày ấy là có trò hay nhìn, thế nào cũng phải muốn Chu Vân Mai đau lòng một phen không thể. Ngày thứ hai, La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh liền đi hỏi La Đại Sơn trong nhà còn có hay không mà. La Đại Sơn biết Phương Bình Anh yếu điệu tác dụng sau, nhưng thật ra thực duy trì, nói có cái chỗ ngồi làm Phương Bình Anh thanh thản ổn định buôn bán cũng hảo, ở trong nhà cũng lười đến nghe Chu Vân Mai những người đó vô nghĩa. Nhưng La Gia mà đều ở khá xa địa phương. La Đại Sơn suy xét Phương Bình Anh các nàng mỗi ngày cũng khó được đi đường, liền nhớ tới Chi Dũng nhị thúc gia có khối địa rời nhà chỉ có nửa dặm lộ không đến, chỗ ngồi không lớn không nhỏ, cũng còn tính thích hợp. Hơn nữa Chi Dũng nhị thúc gia mới che lại nhà mới không bao lâu, kia mà phỏng chừng gần đoạn thời gian cũng sẽ không dùng. La Đại Sơn nghĩ cùng nhị thúc mượn miếng đất kia dùng tới cái 1-2 năm hẳn là không thành vấn đề. Hắn liền mang theo La Chi Dũng cùng Phương Bình Anh đi cách vách nhị thúc trong nhà. Đi đến nhị thúc La Đại Lâm ra thời điểm, La Đại Lâm ra đang chuẩn bị ăn cơm sáng. Thấy bọn họ tới, La Đại Lâm cùng Khâu Tú vội vàng bỏ thêm mấy chiếc ghế, làm cho bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn. Phương Bình Anh thấy Khâu Tú ra buổi sáng chính là ăn bắp ngật đáp, hơn nữa một người trang một chén sau cũng không nhiều ít, liền cười nói, nhị thẩm, chúng ta ăn qua mới đến. Các ngươi ăn trước, ăn xong cha ta cùng các ngươi nói chút sự tình. La Đại Lâm tính tình sáng sủa, thấy chính mình trong nhà đích sắc cũng không gì hảo tiếp đón người đồ vật, hơn nữa cũng không phải người ngoài. Liền cũng không khách khí, trực tiếp hỏi La Đại Sơn, gì sự? La Chí Dũng hướng La Đại Lâm cười cười. Thuyết minh ý đồ đến. Nhị thúc, nhà ta Bình Anh gần nhất không phải vội vàng làm một ít mùa bán sao, trong nhà bếp chỗ ngồi không đủ dùng. Tưởng một lần nữa cái nhà ở. Nhưng nhà ta mà có chút xa, muốn mượn nhà các ngươi kia khối đất chống kiến cái nhà ở dùng, đến lúc đó các ngươi muốn thời điểm, chúng ta lại đem mà thu thập ra tới. La Đại Lâm vừa nghe chỉ là mượn mau đất chống dùng. Liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới, kia khối đất chống ai nhà của chúng ta tạm thời dùng không đến, ngươi phải dùng cầm đi dùng bái, không cũng là không. Đúng vậy, không cũng là không. Nhà ta dùng đến lúc đó lại nói chính là. Khâu Tú cũng cười nói. Khâu Tú người này tuy rằng khôn khéo, lại cũng thức đại thể, hơn nữa đối người trong nhà còn tính hào phóng. La Chí Dung thấy nhị thúc hai vợ chồng đều đáp ứng rồi. Liền cười đồng ý, thành. Kia ngày mai ta nhìn lại lộng chút gạch mục tử đi kia chỗ kiến cái nhà ở. Đừng đi lộng, gạch mục tử nhà ta có, nhà ta xây nhà thời điểm hủy đi tới không ít, vừa lúc đôi ở kia, ngươi cầm dùng chính là. Nói xong, La Đại Lâm lại nghĩ tới cái gì dường như, lại cùng La Chí Dung nói, đúng rồi, Chí Dũng, kia chỗ ngồi còn có chút tán toái gạch đỏ cũng không gì dùng, ngươi cũng cầm dùng. Gạch đỏ liền không cần, đến lúc đó ta cho ngươi đôi hảo, chọn đến một bên chính là, cũng dùng không đến. La Chí Dũng cười trả lời. Lúc này gạch đỏ có chút quý, tuy nói là tán toái, nhưng lại cũng có không ít tác dụng. Tỷ như dùng để kiến chuồng heo, vê đút cờ này đó như thế nào đều dùng đến. Tưởng là La Đại Lâm kiến thức nhà mình thân thích, liền cố ý nói những cái đó vô dụng, trên thực tế hắn đôi ở nơi đó, sớm hay muộn có thể sử dụng thượng. Lúc này, nhà ai đều không giàu có, La Chí Dũng ngượng ngùng tiếp được. La Đại Lâm lại là vẻ mặt nghiêm túc cùng La Chí Dũng nói, dùng. Ngươi nhà ở muốn thật là tính toán trường kỳ dùng nói, phía dưới cùng trung gian dùng chút gạch đỏ cái hảo, sẽ vững chắc chút, bất quá ta những cái đó gạch đỏ cũng không nhiều ít, ngươi phải dùng nói còn phải mua chút mới là. Ta đây nhìn xem, dùng gạch đỏ nói liền trực tiếp lấy tới dùng, đến lúc đó lại ấn lò gạch cấp tính tiền cho ngươi. La Chí Dũng không hảo lại từ chối, liền cười nói. Tính gì a? La Đại Lâm nhíu mày, mới muốn nói La Chí Dũng. Ở bên cạnh ăn cơm nhà bọn họ con dâu Ngọc Phân đột nhiên cười chen vào nói tiến vào, ba, đại bá gia nhật tử quá có thể so nhà chúng ta khá hơn nhiều, này đó tiền bọn họ cũng không để bụng, ngươi cũng đừng đẩy tới đẩy đi, nhưng thật ra có vẻ chúng ta không phóng khoáng. La Đại Lâm liền không thể gặp nhà mình con dâu này phúc tranh chua không phóng khoáng, đặc biệt là đối nhà mình thân thích. Hắn sắc mặt trầm trầm, hướng nàng quát khẽ một tiếng, ăn ngươi cơm, ta còn chưa có chết, trong nhà không tới phiên ngươi đương ra làm chủ. Ngọc Phân không dám cùng La Đại Sơn gọi nhịp, lại nhịn không được sẽ không miệng, liền phiết miệng nhỏ giọng nói câu, không tới phiên ta đương ra làm chủ, nhưng ta cũng là nhà này người, ta có nói lời nói quyền lợi. La Đại Lâm vừa nghe, phanh một chút đem trong tay chén nện ở trên bàn, hướng nàng quát, ngươi cấp cái này ra làm cống hiến liền có quyền lợi nói chuyện, không có liền câm miệng cho ta. Nhìn ra được, La Đại Lâm cùng La Đại Sơn tính tình bất đồng. La Đại Sơn tính tình mềm mại, nhưng La Đại Lâm lại cực kỳ cường thế. Hơn nữa tại đây ở nông thôn địa phương tới nói, bởi vì hắn chịu làm, trong nhà kinh tế so người bình thường còn muốn buông lỏng một ít, ở trong thôn cùng trong nhà đều có chút địa vị, chịu người tôn trọng. Nhà nàng con dâu Trần Ngọc Phân cũng không phải cái thiện cha nhi, cuối cùng lại bị hắn uống nói cũng không dám nói, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. La Đại Lâm cuối cùng còn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cùng ngồi ở nàng bên cạnh Thành Phi nói, đem ngươi tức phụ kêu vào nhà, đừng ở chỗ này cho ta mất mặt, trong mắt liền biết cái tiền. Trong nhà có cái như vậy cường thế ba, La Thành Phi tính tình tương đối liền phải mềm mại rất nhiều, hắn nhìn hắn ba liếc mắt một cái, đem hắn tức phụ ta cái kia trong phòng đẩy đẩy, ngươi vào nhà, đừng nói chuyện lung tung. Trần Ngọc Phân trong lòng tất nhiên là không phục, nhưng như La Đại Lâm nói, hiện tại trong nhà phí tổn đều là La Đại Lâm gánh nặng, nàng không có quyền lợi nói chuyện, cuối cùng chỉ phải xoắn thân mình trở về phòng. Cứ như vậy, không khí liền có chút xấu hổ, dường như không đề cập tới tiền cũng không tốt lắm, bởi vì rốt cuộc người nhắc tới việc này. Vì thế, La Chí Dũng liền cười cùng La Đại Lâm nói, nhị thúc, kia gạch đỏ ta còn là tính tiền cho ngươi, dù sao ta đi lò gạch mua cũng muốn hoa không ít tiền, ngươi cho ta tính tiện nghi chút chính là. La Đại Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, tiểu tử ngươi, ở bộ đội đương cán bộ đều ngần ấy năm, còn như vậy bà mụ làm cái gì, ta nói không cần tiền liền không cần, ngươi cứ việc cầm đi dùng, sẽ không có người dám nhiều lời lời nói. La Chí Dũng cười cười, cũng không nét mực, bằng không có vẻ tỉnh. Liền trực tiếp gật đầu đồng ý tới. Phương Bình Anh thấy sự tình nói thành, cũng cười nói, cũng thành, kia về sau nhị thúc nhị thẩm các ngươi không có việc gì thời điểm liền nhiều đi kia đi một chút, giúp ta nếm chút thức ăn cũng hảo, ta hiện tại chính một bên học làm đâu, sợ làm không tốt. Chương 75 kiến nhà ở, đệ tam càng. Tiểu yêu tinh nhóm, tập vẽ thăng lâu, ngao ngao ngao. La Đại Lâm nghe xong, ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu, nhìn La Chí Dũng nói, Chí Dũng à. Ngươi này tức phụ chính là có tiền đồ, tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể trước hết hưởng ứng quốc gia kêu gọi, chính mình buôn bán, so ta trong thôn không ít nam nhân còn có thể làm đâu. Hơi hơi đốn hạ, hắn lại nhìn La Đại Sơn hỏi, đại ca, ta nghe nói mỗi lần buôn bán đều là nàng cùng Hồng Lan chính mình ở trấn trên lộng đâu, nhà các ngươi người cũng chưa sao hỗ trợ. La Đại Sơn không biết nói gì hảo, xấu hổ cười cười, không nói chuyện. Nhưng thật ra là Chí Dũng, rốt cuộc cũng không dễ làm nhị thúc mặt nói người trong nhà không phải, liền tránh nặng tìm nhẹ trả lời, là, người trong nhà không được không, ta này chân cũng bị thương, chỉ có thể ở nhà giúp đỡ làm điểm, đều là các nàng chính mình làm cho. La Đại Lâm cũng biết La Đại Sơn ra tình hình, không nhiều truy vấn. Cuối cùng nhìn xem La Chí Dũng, lại nhìn xem Phương Bình Anh, gật đầu, vẻ mặt khen ngợi nói, ân, đây là cái hảo tức phụ, có khả năng lại cố ra, đối với ngươi cha mẹ cũng hiếu thuận, ngươi phải hảo hảo quý trọng mới là, nhưng đừng ở trong thành ngốc lâu rồi, đi học người thành phố những cái đó hoa hoa tâm tư. Là, sẽ không. La Chí Dũng biểu tình hơi mang xấu hổ cười nói. Thấy La Chí Dũng bộ dáng thật là xấu hổ, nhị thẩm Khâu Tú ra tới đánh giảng hòa nói, nhìn ngươi này nhị thúc, này thật là lao hồ đồ, nhân ra mới thành thân mấy tháng, liền nói này đó lung tung rối loạn nói. Phương Bình Anh nghe xong, vội cười xua tay nói, không có việc gì, không có việc gì, nhị thúc lời này chính là thật đạo lý, hắn nếu là thật học người thành phố kia hoa hoa tâm tư, ta mới không bằng hắn sinh hoạt. La Đại Lâm nhưng thật ra cực kỳ thích Phương Bình Anh tính tình này, hắn ha ha cười rộ lên, thẳng cùng La Đại Sơn thời điểm nhà hắn cái này con dâu cưới hảo. Chính là so với hắn ra mạnh hơn nhiều. Nhị thúc ra đáp ứng rồi, Phương Bình Anh mấy người liền cũng không lại quấy rầy nhà bọn họ ăn cơm. Nguyên bản là tính toán thỉnh Thành bay đi giúp đỡ cùng nhau cái nhà ở, nhưng là thấy Thành Phi sau lại đi theo hắn tức phụ vào phòng không trở ra, liền không mặt mũi nói. Nhưng thật ra La Đại Lâm nói, buổi sáng hắn phải đi ra ngoài làm việc, buổi chiều rảnh rỗi đi giúp bọn hắn phụ một chút. Phương Bình Anh mấy người trở về đến nhà, trong nhà cũng chuẩn bị tốt cơm sáng. Này không phải Phương Bình Anh quản sinh sống. Trong nhà lập tức liền không đúng rồi. Ngày thường Phương Bình Anh phần lớn là lộng cháo hoặc là màn thầu. Hoặc là chính là đem cách đêm đồ ăn nhiệt, buổi sáng tạm chấp nhận ăn thượng một đốn. Chu Vân Mai dường như muốn phụ trợ ra nàng quản thức ăn lúc sau có cái gì bất đồng giống nhau, nàng thế nhưng sáng sớm liền lên đi trong thôn giết heo nhân ra cắt chút thịt, còn nấu đồ ăn. Sáng sớm thượng liền ăn cả tím xào thịt xứng cơm thẻ, mặt khác còn xào trứng gà cùng thức ăn chay, một đốn cơm sáng cực kỳ phong phú. Phương Bình Anh thấy, cũng chưa nói cái gì. Dù sao tiền đều cấp Chu Vân Mai quản, nàng ái như thế nào đều có thể. Chỉ cần nàng có tiền, đốn như vậy ăn nàng đều tiếp thu, nàng dù sao cũng là đi theo cùng nhau ăn, ai không muốn thức ăn hảo chút. La Chí Minh cùng Phương Tú hai vợ chồng đi đến nhà bếp. Thấy cơm sáng như vậy phong phú, Phương Tú lúc ấy liền chụp Chu Vân Mai mông ngựa, vẫn là ta mẹ quản gia hảo. Xem này thức ăn đều không giống nhau. Chu Vân Mai như có như không ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, đắc ý rảo rạt nói. Tú Nhi, ngươi yên tâm, người khác nói mẹ ngươi sẽ không quản gia, nhưng mẹ ngươi trong lòng hiểu rõ. Này tiền nên hoa chúng ta còn phải hoa, sẽ không khổ các ngươi. Nói rất đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Phương Tú tự nhiên thích Chu Vân Mai quản gia, mặc kệ như thế nào, các nàng hai vợ chồng là sẽ không lại tổn thất. Hai mẹ chồng nàng dâu kẻ sướng người họa, nhưng thật ra cực kỳ vui vẻ. Phương Bình Anh hy vọng quá thượng một thời gian lúc sau, hai người còn có thể như vậy vui vẻ. Cơm nước xong, La Chí Minh muốn đi ra ngoài, bị La Chí Dũng ra tiếng gọi lại, Chí Minh, này hai ngày đừng ra cửa. Giúp ta cùng nhau kiến nhà ở. Mới vừa rồi ăn cơm thời điểm, La Chí Dũng cũng cùng người trong nhà nói kiến phòng sự tình, người trong nhà đều biết việc này, cũng không ai phản đối, bởi vì chút nào không chạm đến bọn họ cái gì ích lợi, vất vả cũng chính là vất vả Phương Bình Anh chính bọn họ. Chỉ có Phương Tú nghe được La Chí Dũng kêu La Chí Minh đi giúp đỡ làm sống, có chút không quá vui. Bởi vì này tiền Phương Bình Anh nói rõ vô luận như thế nào đều sẽ không phân tiền cho bọn hắn, kia làm gì muốn giúp đỡ nàng làm sống. Phải làm nói chính mình sẽ không tiêu tiền đi kêu người trở về làm. Nhưng La Chí Minh nhưng thật ra không như vậy so đo, hơn nữa ở La Chí Dũng trước mặt hắn cũng không dám phản bác, liền gật gật đầu, hảo lạc. Tuy nói chỉ là kiến cái vô cùng đơn giản thổ gạch phòng, nhưng lại cũng là cái không nhỏ công trình. Còn hảo La Đại Sơn hiểu một ít xây phòng ở môn đạo, hơn nữa La Chí Dũng sẽ xây gạch, La Chí Minh, Phương Bình Anh trợ thủ. Đến buổi chiều thời điểm, La Đại Lâm tới hỗ trợ, hơn nữa đem Câu Tú. Thành Phi cùng với nhà bọn họ chỉ có 15 tuổi con cá nhỏ, tan học qua đi đều tới hỗ trợ. Thấy là như thế này, La Đại Sơn cảm thấy làm Chu Vân Mai ở trong nhà ngồi có không rất giống lời nói, liền tự mình trở về đem nàng cũng hô tới. Chu Vân Mai kia sẽ đang ở thôn đầu cùng người tán gẫu, nghe nói muốn nàng giúp đỡ đi xây nhà, nàng chính là cực kỳ không tình nguyện. Thấy La Đại Sơn thật muốn động khí, mới tâm bất cam tình bất nguyện về nhà thay đổi xiêm y cùng nhau tới giúp đỡ phụ một chút. La Đại Sơn cũng sẽ xây gạch, hơn nữa La Đại Sơn, La Chí Dũng, những người khác trợ thủ, kiến cái thổ gạch phòng cũng mau, một đại gia người Hoa cả ngày thời gian, đến thiên sát hắc thời điểm, nhà ở liền kiến hảo. Chỉ cần chờ đến ngày mai mua ngói tới đắp lên liền đại công cáo thành. Trong phòng hơi ẩm thực trọng, Phương Bình Anh vì mau chút có thể sử dụng, liền cố ý thả mấy cái chậu than ở nhà ở trung ương, nghĩ mau chóng có thể đem nhà ở cấp nướng làm. Nhị thúc một nhà giúp đỡ cùng nhau làm sống, Phương Bình Anh vốn là muốn lưu người ăn cơm, nhưng Chu Vân Mai lại là không vui, nói trong nhà gì đồ vật đều không có, cũng không chuẩn bị. Phương Bình Anh cũng không có biện pháp, liền tự mình cùng Khâu Tú tiếp đón, thuyết minh nhi buổi trưa tới nhà bọn họ ăn cơm, đi trấn trên mua vài thứ trở về. Khâu Tú đương nhiên biết Chu Vân Mai tính tình, cực lực thoái thác, nói đúng không lại đây, người một nhà giúp một chút, nào có nhất định phải ăn cơm đạo lý. Cuối cùng vẫn là Phương Bình Anh mượn cơ hội nói ngày thứ hai cái ngói cũng còn phải thỉnh bọn họ hỗ trợ, nếu là Khâu Tú không đáp ứng đi ra ăn cơm, nàng cũng không dám tới thỉnh bọn họ đi, như vậy mới cuối cùng là làm Khâu Tú đáp ứng rồi. Ngày thứ hai là họp chợ nhật tử, Chu Vân Mai nhớ thương sớm chút đi trấn trên lấy tiền, liền cơm sáng cũng chưa như thế nào làm, liền đem tối hôm qua dư lại cơm chiều cấp trộn lẫn chút thủy nấu, cũng mặc kệ có đủ hay không ăn, liền đặt ở trong nồi, ai ăn ai đi thịnh. La ra nhưng không chỉ là Chu Vân Mai một người nhớ thương tiền, mà là tất cả mọi người nhớ thương. Bởi vậy cơm sáng ăn tùy ý cũng không ai nói, dù sao chờ Chu Vân Mai đổi hảo quần áo muốn đi trấn trên thời điểm, trong nhà Phương Tú hai vợ chồng cùng La Thúy Lan cũng đã sớm đổi hảo quần áo ở trong sân chờ. Phương Bình Anh nhưng thật ra không nóng nảy, bởi vì đoái điều thượng viết chính là La Chí Dũng tên, khẳng định đến muốn La Chí Dũng bản nhân đi lấy tiền mới có thể lấy. Liên tính Chu Vân Mai sáng sớm ở bưu cục cửa chờ, nhân gia cũng sẽ không cho nàng lấy tiền. Chương 76 lấy tiền, toàn nhi phi phi hỏa thị bích thêm càng. Thực hiện nhiên, Chu Vân Mai cũng không biết việc này. Nàng đổi hảo xiêm y từ trong phòng ra tới thời điểm, Vương Bình Lạng Anh khẩu tử không ra tới, hơn nữa cũng không nhắc tới tiền sự tình, nàng còn âm thầm cười cười, cho rằng Vương Bình Anh bọn họ quên hôm nay đi trấn trên lấy tiền sự. Nàng trong lòng tất nhiên là biết, nếu là La Chí Dũng cùng Vương Bình Anh đi lấy tiền, kia nhất định là muốn khấu hạ một ít. Bởi vì La Chí Dũng trước kia mỗi tháng giống nhau là gửi hồi hơn 30 khối, nhưng là La Chí Dũng lúc này tiền lương dường như so trước kia trứng chút, thế nhưng có 50 khối, nàng nếu là chính mình đi lấy, này 50 khối đã có thể đều là nàng. Vì thế, nàng cố ý không kêu Phương Bình Anh, cùng Phương Tú hai vợ chồng cùng với La Thúy Lan chính bọn họ cầm bộ đội gửi trở về đoái điều đi bưu cục lấy tiền. La Chí Dũng hai người ra tới khi, thấy trong viện chỉ có La Đại Sơn cùng La Hồng Lan hai người ở, liền ra tiếng hỏi. Mẹ cùng Chí Minh bọn họ đâu? La Đại Sơn có chút sốt ruột nói, nàng cầm đoái điều đi trấn trên lấy tiền, các ngươi cũng mau chút đi, bằng không không chừng trở về còn thừa nhiều ít. La Chí Dũng nhất thời không phản ứng lại đây, vẻ mặt buồn bực hỏi, lấy tiền? Bọn họ không có ta con dấu lấy cái gì tiền? La Đại Sơn này cũng mới biết được có này một vụ, hắn ngược lại là yên tâm, đạm cười nói, kia vừa lúc, các ngươi đi trấn trên chính mình đi lấy tiền, nên cho ngươi mẹ nhiều ít còn cho nàng nhiều ít. Đừng làm cho nàng đem tiền đều cấp loạn hoa. La Chí Dũng cái này liền hoàn toàn minh bạch, hiển nhiên Chu Vân Mai là cố ý không cho bọn họ phu thê đi. Đi lấy hắn tiền lương, Chu Vân Mai cố ý không kêu bọn họ, lại là đem Phương Tú bọn họ cấp kêu cùng đi trấn trên, này rốt cuộc là cái gì cách nói. Trong lòng hơi hơi mang theo tức giận, La Chí Dũng cũng không nhiều lời, chỉ là hỏi một bên đứng La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi cùng chúng ta cùng đi họp chợ sao? La Hồng Lan lắc đầu, cười nói, đại ca, ta bất hòa các ngươi cùng đi, ta đợi lát nữa đi Phương Nha Đầu ra chơi, nếu là Phương Nha Đầu đi, ta liền cùng nàng cùng đi. La Chí Dũng gật gật đầu, lôi kéo Phương Bình Anh đi rồi. Đây là lần đầu tiên Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người cùng nhau đi bộ đi trấn trên học chợ. Bên đường đụng tới đều là bọn họ này trong thôn người, thấy La Chí Dũng chân hảo, cũng có không ít người tới hỏi. Hỏi liền cũng nhân tiện tán gẫu. Phương Bình Anh thế mới biết, nguyên lai La Chí Dũng hiểu đồ vật rất nhiều, phỏng tựa nhân ra cùng hắn liêu cái gì. Hắn đều có thể tiếp thượng lời nói. Mặc kệ là quốc gia thời cuộc cũng hảo, người khác hỏi hắn trong thành một ít mới mẻ sự tình, hắn cũng có thể đáp được với tới. Hoặc là người liêu chút trong nhà làm ruộng sự tình, hắn thế nhưng cũng nói đạo lý rõ ràng. Đều là chút người quen, hơn nữa lại là cùng đường, tự nhiên là một đường cho tới trấn trên. Vừa đến trấn trên, liền từng người đi làm từng người sự tình. Phương Bình Anh cười hỏi La Chí Dũng, ngươi hiểu như vậy nhiều đồ vật, ngươi nói thật sự đều tiếp xúc quá. Không có. Ngày thường nhàm chán thời điểm thích nhìn xem báo chí, nhìn xem thư. Liền cái gì đều hiểu chút. La Chí Dũng đạm cười nói, rốt cuộc, người cả đời sẽ đụng tới rất nhiều bất đồng người hoặc là sự tình. Huống hồ ta tham gia quân ngũ cũng có thể không đảm đương nổi cả đời. ta tổng muốn tiếp xúc chút những thứ khác, vạn nhất về sau xuất ngũ, còn phải có cái nhất nghệ tinh. Người khác không thể, có lẽ ngươi có thể ở bộ đội làm cả đời đâu. Phương Bình Anh nhớ rõ La Chí Dũng đời trước thật sự bộ đội làm cả đời, tuy nói hắn xử lý sự tình trong nhà không có cách, nhưng ở không đúng đúng đại thủ hạ binh lại là sấm rền gió cuốn. Hơn nữa vốn là tranh chấp, cũng có năng lực, bộ đội sẽ không bỏ qua như vậy hảo nhân tài. Có khả năng cả đời tự nhiên hảo, bất quá nhiều hiểu chút những thứ khác cũng không hư. La Chí Dũng nói xong, còn không quên dặn dò Phương Bình Anh, ngươi về sau ở trong nhà nếu là không có việc gì làm, cũng nhiều nhìn xem báo chí, thư tịch, ít nhất có thể biết được xã hội này đã xảy ra sự tình gì. Phương Bình Anh nhàn nhạt cười, đừng nói đương kim xã hội đã xảy ra sự tình gì nàng biết, chính là tương lai xã hội sẽ phát sinh sự tình gì nàng vẫn là biết. Bất quá nam nhân đốc thúc nàng học tập đảo cũng là đúng, nàng gật gật đầu, bảo đảm về sau nhất định tăng mạnh học tập. La Chí Dũng nhìn ra nàng ở có lệ, cười ngó liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Không biết vì sao, này nếu là thay đổi người khác, La Chí Dũng sẽ cảm thấy người này là không cầu tiến tới. Nhưng là nhìn Phương Bình Anh, La Chí Dũng lại cảm thấy nàng cũng không phải không cầu tiến tới, mà là bởi vì nàng mấy thứ này đều hiểu, cho dù nàng không đọc sách, không xem báo, hiểu đồ vật cũng không so với hắn cái này ở bộ đội mỗi ngày học tập ít người dường như. Tưởng không ra vì sao, tổng cảm thấy chính mình dường như được cái bảo giống nhau. Trấn trên bưu cục liền ở trấn khẩu cách đó không xa, La Chí Dũng hai người mới đến trấn trên không bao lâu, liền bị vẫn luôn ở bưu cục cửa chờ bọn họ Chu Vân Mai nhìn thấy. Chu Vân Mai vừa thấy người, liền một bên kêu một bên hướng bọn họ bên này đi tới. Đến trước mặt, nàng đầy mặt không kiên nhẫn nhìn Phương Bình Anh nói, các ngươi hai người ở nhà cọ sát cái gì đâu, chúng ta tới trấn trên đều không sai biệt lắm nửa giờ. Phương Bình Anh trong lòng cười thầm, trên mặt lại cố ý làm bộ không biết, nhìn nàng nói, a, mẹ, ngươi chờ chúng ta sao không ở nhà chờ, tới nơi này chờ chúng ta làm gì đâu. Ta, Chu Vân Mai bị hỏi trụ, không biết nói gì mới hảo. Cùng lại đây Phương Tú giúp đỡ nàng đem lời nói tiếp đi lên, không phải, chúng ta nguyên nghĩ vừa đi vừa chờ các ngươi. Nào biết các ngươi như vậy chậm, ở nhà kéo lâu như vậy mới đến. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú nghiền ngẫm cười, theo sau mới tùy ý trả lời, như vậy à, ta không biết các ngươi đang chờ, còn tưởng rằng các ngươi đã sớm tới đâu. Tính, đừng nói như vậy nhiều, đi trước lấy tiền, này nói điều muốn ngươi bản nhân cùng ngươi con dấu mới có thể lấy. Phương Bình Anh nói còn chưa dứt lời, liền bị Chu Vân Mai cấp đánh gãy. Nàng nói, còn đem nói điều đưa cho La La Chí Dũng. Xem nàng vẻ mặt buồn bực bộ dáng. Phương Bình Anh càng thêm muốn cười. Nhưng là nàng cực lực nhịn xuống, còn ra vẻ vẻ mặt kinh ngạc cùng Chu Vân Mai nói, còn có như vậy việc lạ nha, chính là kỳ, ta còn tưởng rằng chỉ cần cầm đoái điều tới là có thể lấy. La Chí Dũng ở bên cạnh Phương Bình Anh trang lúc kinh lúc giống bộ dáng, biết nàng cũng là ở bởi vì Chu Vân Mai lấy tiền không kêu bọn họ sự tình sinh khí, liền cũng không nói chuyện, từ nàng nói. Chu Vân Mai tại đây đợi đều sát không nhiều lắm một cái giờ, cuối cùng lại không lấy tiền, trong lòng có khí. Nàng tức giận nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó thúc giục La Chí Dũng, Chí Dũng, ngươi đi lấy đi, chúng ta tại đây chờ ngươi. La Chí Dũng thấy đoái điều thượng tiền lương số lượng, cũng chưa nói cái gì, chỉ là cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, lấy thượng con dấu, chúng ta đi lấy tiền. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức rôi tay giữ chặt Phương Bình Anh, đối La Chí Dũng nói, ngươi một người đi còn không phải là sao, kêu Bình Anh đi làm cái gì. La Chí Dũng nơi nào sẽ không biết Chu Vân Mai trong lòng đánh những cái đó tính toán. Hắn nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, trực tiếp nói chuyện nói rõ ràng, kia nếu không mẹ, ngươi đi theo ta đi cũng đúng, dù sao ta dị vãng mỗi tháng cấp trong nhà là gửi hồi 30 đồng tiền, lấy tiền ta cũng chỉ cho ngươi nhiều như vậy. Chương 77 trấn trên phân tiền, cầu vé tháng. Lan lộn cầu vé tháng. Chu Vân Mai không đồng ý, chỉ vào La Chí Dũng trong tay đoái điều hỏi, chính là ngươi hiện tại tiền lương không phải bỏ thêm sao? La Chí Dũng mày hơi hơi nhăn lại, nói, tiền lương bỏ thêm. Thuyết minh giá hàng cũng tương đối chướng, ta ở bộ đội cũng còn muốn sinh hoạt. Chu Vân Mai bĩu môi, không nói, dù sao chính là như vậy nhiều tiền, nàng cũng lười đến đi theo đi lấy. Bởi vì bên kia lấy tiền người nhiều, xếp hàng muốn bài hồi lâu, nàng liền cùng Phương Tú bọn họ ở bên ngoài chờ. Chờ La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh lấy xong tiền, đều không sai biệt lắm là nửa giờ chuyện sau đó. La Chí Dũng lấy trả tiền, trực tiếp đưa cho Phương Bình Anh 25 khối. Dư lại hắn ra tới liền giao cho cổ thăm lao lớn lên Chu Vân Mai, tháng trước phân biệt không nhiều lắm nửa tháng tiền cơm là Bình Anh chính mình đào, này tiền đến tiếp viện nàng 5 khối hẳn là không tính nhiều. Ngươi, Chu Vân Mai mới muốn nói lời nói, mặt sau có người đột nhiên rỗi tay chụp hạ La Chí Dũng bả vai. La Chí Dũng xoay người vừa thấy, nguyên lai là trước đây cùng hắn cùng nhau nhập bộ đội một cái chiến hữu, là bọn họ cách vách thôn, trước 2 năm xuất ngũ đã trở lại. Kia Chiến Hưu cùng Phương Bình Anh bọn họ chào hỏi một cái, liền lôi kéo La Chí Dũng đi một khác chỗ nói chuyện. Thấy La Chí Dũng đi rồi, Chu Vân Mai liền tưởng há mồm hỏi Phương Bình Anh phải về kia 5 đồng tiền, nhưng Phương Bình Anh chỉ là nhướng mày nhìn nàng. Nhưng ánh mắt lại lộ ra một cổ sắc bén, nếu là Chu Vân Mai thật dám đến đòi tiền, kia về sau La Chí Dũng tiền lương nàng toàn bộ thu hồi tới, cùng lắm thì trong nhà mua bán liền không làm, nàng đi theo đi bộ đội, mua bán sự tình một lần nữa lại đến. Chu Vân Mai lúc này nhưng thật ra thức thời, nàng hơi há mồm, cuối cùng cũng không nói chuyện. Chỉ là bĩu môi ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu, phun ra chút nước miếng ở trên ngón tay, đi số La Chí Dũng cho nàng tiền. Bởi vì La Chí Dũng tránh ra, Phương Bình Anh cũng mặc kệ này đó tiền, La ra người cũng hoàn toàn làm càn đi lên. Chu Vân Mai trong tay cầm tiền ở số, La Chí Minh hỏi cũng không hỏi, trực tiếp nhanh tay nhanh chân từ giữa rút ra một trương 5 khối. Cười hì hì nói, mẹ, trước kia ngươi cũng cho ta nhiều như vậy, không đạo lý hiện tại không cho đi. Chu Vân Mai theo bản năng liền muốn đi dối tay đem tiền cấp tức về. Nhưng La Chí sáng mai đã đem tiền phóng đi túi, còn che lại gắt gao, Chu Vân Mai muốn đi đoạt cũng đoạt không trở về. Chu Vân Mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lao câu bại gia tử. Lại cũng không mở miệng làm hắn đem tiền lấy về tới. La Thúy Lan thấy thế, cũng trực tiếp muốn đi Chu Vân Mai trong tay lấy tiền. Chu Vân Mai lúc này nhưng thật ra tay chân linh hoạt, nàng dùng tay ngăn trở La Thúy Lan, nói, ngươi không thể lấy tiền. Này tiền nhưng không phần của ngươi. La Thúy Lan không làm, lúc ấy liền gào lên, sao không phân? Này tiền có ta của hồi môn tiền ở bên trong, không tin ngươi hỏi một chút đại ca đại tẩu. Nói, La Thúy Lan còn hướng Phương Bình Anh nhìn lại. Đây là các nàng hai mẹ con sự tình, Phương Bình Anh tự nhiên cũng sẽ không chỉ là giúp đỡ nào một bên nói chuyện. Nàng đạm đạm cười nói, là, này tiền là bao gồm chúng ta cấp Thúy Lan chuẩn bị của hồi môn ở bên trong, đến nỗi mẹ phải cho nhiều ít, ngươi liền nhìn làm. Xong rồi, nàng lại mở miệng nói, mẹ, bất quá này tiền ngươi còn phải cho ta 5 khối, quá mấy ngày Chí Dũng muốn đi, ta ở nhà cũng muốn chút tiền tiêu vặt. Chu Vân Mai cái này thật là không thể nhịn được nữa, nàng mở to hai mắt nhìn Phương Bình Anh. Gì, các ngươi không phải đã khấu rất 25 khối, còn muốn tiền tiêu vặt. Vậy ngươi cùng Chí Dũng nói, làm hắn về sau ở bộ đội đừng dùng tiền hảo, nếu là hắn đồng ý, này tiền ta liền từ bỏ, từ hắn nơi đó khấu hạ hảo. Phương Bình Anh cũng không cùng nàng náo, chỉ là nhàn nhạt nhìn La Chí Minh mới vừa rồi lấy tiền túi liếc mắt một cái, ý tứ nhắc nhở Chu Vân Mai. Bất quá khẳng định là không thành, ngươi xem Chí Minh ở nhà ăn cơm, một tháng còn cố định đến đòi tiền đâu. Không cho, liền nhiều như vậy. Các ngươi cái này muốn 5 khối cái kia muốn 5 khối, ta sao còn có thể dư lại tiền A. Chu Vân Mai nói, đem chính mình túi che gắt gao, còn chờ Phương Bình Anh nói, lại nói, chính ngươi buôn bán còn có thể tránh hạ không ít tiền đâu. Phương Bình Anh nhàn nhạt nhướng mày, Vân Đạm Phong khinh nhìn Chu Vân không mai nói, kia muốn xem mẹ ngươi như thế nào an bài, không đạo lý chúng ta Chí Dũng tiền lương, Chí Minh bọn họ có tiêu vặt, ta lại không có, ta không cần nhiều, nhưng là ta phần tử ngươi hay là nên cho ta, nói cách khác. Kia về sau ta liền làm Chí Dũng trực tiếp đem tiền lương gửi cho ta, ta trước đem tiền của ta khấu rất lại cho ngươi hảo. Đến nỗi nói ta chính mình kiếm tiền, kia đó là một chuyện khác, ta chính mình kiếm tiền là ta chính mình, nhưng Chí Dũng cho ta lại là mặt khác một mã sự, đây là hắn đối tâm ý của ta, ta phải cầm. Phương Bình Anh nói, lại nhạt nhẽo cười một cái, nói, tổng không có nhà ta nam nhân có thể dưỡng phụ mẫu, có thể dưỡng huynh đệ tỉ muội, lại không dưỡng chính mình tức phụ đạo lý đi. Chu Vân Mai suy nghĩ một chút, có thể là thật sợ về sau Phương Bình Anh sẽ làm La Chí Dũng trực tiếp gửi cho nàng, nàng tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là chịu cái 5 khối đưa cho Phương Bình Anh. Phương Bình Anh cầm tiền, cũng mặc kệ dư lại nàng sẽ như thế nào phân, nàng hướng La Chí Dũng bên kia đi đi, theo sau lại xoay người lại đây cùng Chu Vân Mai nói, đúng rồi, mẹ, ta hôm nay giữa trưa muốn thỉnh nhị thúc một nhà ăn cơm, ngươi nhớ rõ nhiều mua chút đồ ăn. Chu Vân Mai nghe vậy, bĩu môi, không đáp ứng. Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, là chính ngươi thiếu hạ nhân tình, ta vì sao muốn giúp ngươi còn, ngươi làm ta mua đồ ăn ta càng không mua, thỉnh ngươi ăn cơm ngươi hái thỉnh không thỉnh. Phương Bình Anh đi rồi, dự tiền tình hình còn ở tiếp tục, La Thúy Lan lẩm bẩm đòi tiền, sau đó Phương Tú cũng ở một bên mắt trông mong nhìn, nàng nhưng thật ra không nghĩ muốn 5 khối, nghĩ muốn cái 2 khối cũng hảo. Nhưng nàng một chữ miệng, Chu Vân Mai tự nhiên là không sắc mặt tốt cho nàng, trực tiếp hướng nàng vây vây tay, nhà ngươi nam nhân đã cầm tiền. Ngươi còn tưởng lấy, thật là muốn đem ta trong tay này đó tiền cấp háo quang mới là sao, tưởng đều đừng nghĩ. Phương Tú còn tưởng nói, bị La Chí Minh cấp kéo lại. La Chí Minh nhỏ giọng cấp Phương Tú chi chiêu, hôm nay ta mẹ mới bắt được tiền, hơn nữa vừa rồi lập tức lại tan nhiều như vậy, ngươi muốn cũng muốn không đến, chờ thêm mấy ngày, đến lúc đó ngươi nói tốt hơn nghe, không chừng còn có thể muốn tới hai khối. Phương Tú cảm thấy cũng là cái này lý, đảo cũng không đuổi theo Chu Vân Mai tiếp tục muốn. Nhưng nàng lại là trong mắt vừa chuyển, đem chú ý đánh tới La Chí Minh trong túi những cái đó tiền, hướng hắn vươn tay nói, ngươi vừa rồi kia 5 đồng tiền đâu, giao ra đây. La Chí Minh sắc mặt biến đổi, lập tức che lại chính mình túi, nhỏ giọng quát, bằng gì, đây là ta tiền tiêu vặt. Người tiền tiêu vặt. Phương Tú nhìn La Chí Minh nhướng mày phong, chúng ta đã kết hôn, ngươi cho rằng còn có thể cùng không kết hôn phía trước một cái dạng sao, ngươi chạy nhanh đem tiền giao ra đây. La Chí biết rõ Phương Tú lợi hại, liền do dự mà móc ra tiền, nhưng đưa tới nửa đường, hắn lại sửa lại chủ ý, nói, kia cho ngươi 2 khối, lưu lại 3 khối ta còn phải mời ta trước kia những cái đó anh em ăn một bữa cơm, nay trận lao ăn người khác. Ăn gì cơm, đều kết hôn, về sau có cái ra, đừng cùng những cái đó anh em cùng nhau ăn cơm, này tiền đều có thể tiết kiệm được tới. Phương Tú nói, liền nhớ tới La Chí Minh trong túi lấy tiền, mau chút đem tiền giao ra đây. La Chí Minh ngăn trở Phương Tú, như thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, không thành. Phương Tú thấy thế, miệng một phiết, làm bộ sinh khí, cũng không hề đi lấy tiền, chỉ là chỉ vào hắn lạnh lùng nói, không thành đúng không, kia về sau đừng nghĩ thượng ta giường, chính mình lăn một bên đi chơi. Chương 78 Nam nhân tâm tư. La Chí Minh nhớ tới Phương Tú không cho hắn chạm vào những cái đó gian nan nhật tử, thân mình nóng lên, lập tức đáp ứng xuống dưới. Đem tiền đưa cho Phương Tú, nhỏ giọng hống, hảo, hảo, tức phụ đừng nóng giận, cho ngươi, toàn cho ngươi, thành đi. Lúc này mới ngoan. Phương Tú hướng hắn ngọt ngào cười, bắt đầu kế hoạch dùng như thế nào này đó tiền. Lão công, ta nhìn chúng cung tiêu xã một con sắc phiến cực kỳ đẹp bố, ta tưởng xả chút trở về, làm đại tỷ cho ta làm 2 kiện hồng lan như vậy áo choàng. La Chí Minh bĩu môi, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Nữ nhân này kết hôn lúc sau cùng kết hôn phía trước hoàn toàn hai người dường như. Kết hôn phía trước, mặc kệ hắn xài bao nhiêu tiền, xài như thế nào, nàng vĩnh viễn là một bộ cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn hắn, dường như hắn là cỡ nào vĩ đại anh hùng, trước nay cũng sẽ không hạn chế hắn, chỉ cần hắn vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Nhưng một kết hôn nàng liền hoàn toàn thay đổi cái dạng, cái gì đều phải quản, không cho hắn đi ra ngoài chơi, không cho hắn xem nữ nhân khác. Đặc biệt là đem tiền quản gắt gao, chỉ cần ngửi được trên người hắn có tiền khí vị, chính là liền lục soát mang bức, thế nào cũng phải đem hắn tiền cấp toàn bộ lục soát đi, không cho hắn lưu lại một phân. Nói thật dễ nghe là vì bọn họ về sau suy nghĩ, kỳ thật là cầm tiền lúc sau, không cho hắn hoa, chính mình lại là ăn xài phung phí hoa, quần áo, vải vóc, ăn, dùng, thấy liền mua. Chỉ cần La Chí Minh một phản đối, nàng liền cự tuyệt phu thế gian ôn tồn. Nhưng Phương Tú thân mình đối La Chí Minh tới nói, tạm thời vẫn là có trí mạng lực hấp dẫn, cho nên cũng từ nàng quản. Thật sự đòi tiền thời điểm, ở Phương Tú kia lấy không, liền đi Chu Vân Mai nơi đó ma tốt hơn. Dư lại La Thúy Lan ở Chu Vân Mai bên người vây quanh xoay thật lâu, liền khóc mang áo, cuối cùng Chu Vân Mai đáp ứng 1 tháng cho nàng tăng khối, làm nàng chính mình tích góp, nhưng chờ nàng gả chồng thời điểm. Nàng khẳng định liền sẽ không dán tiền ra tới mua của hồi môn. La Thúy Lan cũng mặc kệ về sau, dù sao nghĩ hiện tại có thể lấy điểm là điểm. Tổng so một phân đều phải không đến hảo. Cứ như vậy, Chu Vân Mai mới cầm 25 đồng tiền đảo mắt cũng chỉ dư lại 12 khối, này dường như cùng Phương Bình Anh bắt đầu đáp ứng nói 1 tháng ít nhất cho hắn 12 khối cũng không kém nhiều ít. Nghĩ đến nhớ tới, Chu Vân Mai vẫn là cảm thấy Phương Bình Anh tiền là nhiều cho, bằng không nàng 1 tháng ít nhất còn có thể lại tích góp hạ 10 mấy khối. Cứ như vậy, Chu Vân Mai không khỏi đối Phương Bình Anh lại bắt đầu đại đại bất mãn. Nhớ tới vừa rồi Phương Bình Anh nói muốn nàng nhiều mua chút đồ ăn thực. Nàng còn chính là cái gì đều không thể mua, dù sao trong nhà rau dưa trái cây gì có thể đi vườn rau trích, thịt này một tập liền dứt khoát không ăn. Nàng liền phải lạc Phương Bình Anh mặt mũi, xem nàng kia cái gì đi mời người ăn cơm. Bên này Phương Bình Anh tự nhiên nghĩ tới Chu Vân Mai sẽ không tiêu tiền mua đồ ăn, nàng thừa dịp La Chí Dũng cùng Chiến Hưu ở ôn chuyện thời điểm, chính mình đi chuyên môn mua đồ ăn chợ nông sản đi cắt 2 cân thịt. Mua điều 2 cân trọng cá chấm cỏ. Trong nhà trứng gà có, rau dưa trái cây gì cũng có. Dù sao nhà mình nhị thúc, cũng không nói cái gì khách sáo, đồ ăn thực đủ ăn liền thành. Thấy đồ vật mua cũng không sai biệt lắm, liền tính toán sách theo về nhà. Nhưng ở đi ngang qua đến chợ nông sản xuất khẩu khi, thế nhưng thấy có người ở bán lạp xưởng. Thứ này ở Phương Bình Anh trong mắt cũng không phải gì hiếm lạ đồ vật, nhưng ở thời điểm này trấn nhỏ thượng lại đỉnh hiếm lạ. Không ít người đang hỏi, nhưng giá cả quá quý. So thịt còn muốn quý thượng mấy mao tiền một cân, liền không bao nhiêu người bỏ được mua. Phương Bình Anh tự nhiên cũng luyến tiếc mua, nhưng lại động tâm tư tưởng chính mình làm chút tới ăn. Nhưng lạp xưởng ở thời điểm này thật là cái xa xỉ đồ vật, Phương Bình Anh nhớ tới kia đồ vật toàn phải dùng thịt rót, sợ sẽ là 10 mấy cân thịt cũng rót không ra nhiều ít, ngẫm lại vẫn là tính, chờ thêm năm nhà mình giết heo hoặc là có thịt thừa thời điểm lại lộng. Ở chợ nông sản dạo qua một vòng, cuối cùng lại mua chút đậu hủ sách theo đi La Chí Dũng cùng hắn chiến hữu nói chuyện phiếm kia chỗ. La Chí Dũng chiến hữu cũng sửa lại đi rồi không bao lâu, La Chí Dũng đang định đi tìm nàng, thấy nàng trong tay sách theo nhiều thế này đồ vật, một bên giúp nàng tiếp nhận trong tay đồ vật, một bên ra tiếng hỏi nàng, như thế nào là ngươi một người ở mua đồ ăn, ta mẹ bọn họ đâu? Phương Bình Anh hướng bưu cục cửa nhìn nhìn, thấy Chu Vân Mai bọn họ không ở kia, liền lắc đầu nói, không biết, đánh giá nếu là đi trở về đi, ta từ nàng lấy xong tiền liền đi rồi. Lấy tiền? Mua đồ ăn tiền? La Chí Dũng lập tức không hiểu được. Liền tính là đi. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, lại giải thích một chút, nhưng cũng không hoàn toàn là, ta vừa mới thấy La Chí Minh bọn họ đều hỏi nàng lấy tiền tiêu vặt, ta cũng muốn năm khối. La Chí Dũng nghe xong, tâm hơi hơi có chút lên men, dường như nói đến nói đi, cũng là vì hắn kiếm tiền không nhiều lắm, cho nên lo lắng này đầu liền không rảnh lo kia đầu, cố được trong nhà người, liền không rảnh lo chính mình tức phụ. Hắn trầm mặc một hồi, cùng Phương Bình Anh nói, bằng không chờ ta đi rồi lúc sau, ta đem tiền trực tiếp gửi cho ngươi, ngươi khấu hạ chính mình sau, lại đem tiền cho ta mẹ. Phương Bình Anh minh bạch tâm tư của hắn, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, không cần, ngươi nếu là đem tiền gửi cho ta, mẹ cũng sẽ không cao hứng, ta cũng không phải không có tiền dùng, mà là ta cảm thấy đây là ngươi tiền, đối ta mà nói, ý nghĩa bất đồng. Kỳ thật Phương Bình Anh cảm thấy chính mình cũng có chút rối rắm, muốn thật là dựa theo nàng hiện tại buôn bán kiếm tiền, nàng thật sự cũng không thiếu 5 đồng tiền hoa, hơn nữa nàng một tháng cũng chưa chắc tiêu vặt được 5 đồng tiền, nàng cũng không giống Phương Tú bọn họ như vậy thích tiêu xài. Trên cơ bản trừ bỏ nữ nhân cần thiết muốn mua một ít đồ vật, có đôi khi đổi mùa muốn mua chút xiêm y đi, Phương Bình Anh sẽ không dùng quá nhiều tiền. Nhưng nàng trong lòng chính là cảm thấy này tiền là La Chí Dũng tránh tới, nếu là nàng chút nào không chiếm, thậm chí liền chạm vào đều không chạm vào, nàng sẽ cảm thấy chính mình làm La Chí Dũng tức phụ thân phận dường như là dư thừa. Cảm giác lại dường như về tới kiếp trước như vậy, chờ La Chí Dũng trở về bộ đội, bọn họ không ở cùng nhau thời điểm, thật giống như thật sự không còn quan hệ. La Chí Dũng khen ngược giống minh bạch nàng tâm tư giống nhau, trong lòng không ngọn nguồn có cổ tự hào, nguyên lai hắn cũng có thể kiếm tiền cấp tức phụ hoa. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở nhà ngốc, nhìn Phương Bình Anh cả ngày bận bận rộn rộn, chính mình kiếm tiền, sau đó nàng mua tất cả đồ vật đều là hoa chính mình tránh, thậm chí bao gồm cho hắn mua đồ vật, cũng là nàng chính mình tránh hạ tiền. Hắn một đại nam nhân trong lòng tự nhiên không dễ chịu, liền cảm giác chính mình thân là nàng nam nhân một chút dùng đều không có, dường như không có hắn. Hắn tức phụ cũng có thể quá hảo. Tuy nói cũng không phải vô dụng, vẫn luôn ở dưỡng cả nhà, nhưng là dưỡng người trong nhà cùng dưỡng chính mình tức phụ cảm giác là không giống nhau. Nên nói như thế nào đâu, liền dường như hắn dưỡng người trong nhà là một loại không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng là hắn dưỡng tức phụ lại là phát ra từ nội tâm tưởng, chính là hy vọng nàng dùng chính mình tiền, nàng sở hữu hết thể nên hắn tới xử lý. Nguyên lai Phương Bình Anh trong lòng cũng là như thế này tưởng, hắn trong lòng nho nhỏ kích động một phen sau, cười nói, đó là đương nhiên. Ngươi là ta tức phụ, không hoa tiền của ta hoa ai tiền. Chương 79 ôm tôn tử phong ba, đệ tam càng. Lời này Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng ấm áp dễ chịu, hướng hắn ngọt ngào cười. Theo sau mới nói, đồ vật mua không sai biệt lắm, ta trở về đi, phỏng chừng trong nhà còn chờ ta mua này đó đồ ăn nấu cơm. La Chí Dũng gật gật đầu, nhưng tưởng sau lại cảm thấy không đúng, nếu Phương Bình Anh chưa nói là lấy mua đồ ăn tiền, hiện tại trong nhà thức ăn không phải hẳn là Chu Vân Mai còn sao. Hắn liền hỏi Phương Bình Anh, ngươi không cùng mẹ nói muốn cho nàng mua đồ ăn. Phương Bình Anh đạm đạm cười, ăn ngay nói thật, nói, nhưng là nàng không nhất định sẽ mua, dù sao là chúng ta thỉnh nhị thuốc bang nội, chính chúng ta tiêu tiền làm thể diện chút cũng hảo. La Chí Dũng gật gật đầu, cũng đại khái có thể nghĩ đến là tình huống như thế nào. Hai người về đến nhà, quả nhiên Chu Vân Mai bọn họ gì cũng chưa mua, đại khái là từ bưu cục bên kia phân xong tiền liền đều đã trở lại. Nhìn thấy Phương Bình Anh hai người trong tay xách theo đồ vật, Chu Vân Mai bĩu môi, không nói chuyện. La Chí Minh cùng La Thúy Lan nhưng thật ra hỏi thanh, Phương Bình Anh cũng không nhiều lời, tùy ý trả lời một chút, làm La Chí Dũng đi cách vách thỉnh nhị thúc một nhà lại đây trước ngồi, nàng vào nhà đi lộng đồ vật. Nghĩ nhân ra tới, làm ngồi dường như cũng không tốt lắm, hơn nữa buổi chiều còn phải giúp đỡ bọn họ đi cái ngói. Nàng liền nhanh tay nhanh chân lộng chút bột mì, bên trong cùng thượng hai cái trứng gà, thêm chút thủy, dùng du rán chút bột mì ba ba ra tới, hơn nữa nhà mình còn có sơn trà bánh. Chờ nhị thúc một nhà tới lúc sau, Phương Bình Anh liền đem đồ vật cấp bưng đi ra ngoài. Thấy bọn họ ra Ngọc Phân hơi hơi đĩnh bụng, Phương Bình Anh còn cố ý công đạo nàng đừng ăn kia sơn trà bánh. Ngọc Phân có thai đã phân biệt không nhiều lắm hơn 3 tháng, bởi vì dương lịch tháng 11 thời tiết còn không tính quá lạnh, Ngọc Phân chỉ là xuyên kiện mỏng len sợi y, quần áo có chút hẩn, bụng đã hiện ra tới. Chu Vân Mai nhìn thấy Ngọc Phân kia bụng, trên mặt hiện lên một tia hâm mộ, cười cùng Nhị Thẩm Khâu Tú nói, thật sự là người cùng mệnh bất đồng a, xem các ngươi ra Ngọc Phân so với chúng ta ra hai cái còn sau vào cửa đâu, các ngươi quá mấy tháng muốn ôm thượng tôn tử, ta này đại tôn tử còn không có ảnh đâu. Khâu Tú xem xét Ngọc Phân bụng liếc mắt một cái, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Làm lao nhân chỉ cần cưới tức phụ vào cửa, nói đều tưởng sớm chút ôm tôn tử. Nhưng ngoài miệng lại là cười khuyên Chu Vân Mai, đại tẩu, Chí Dũng bọn họ kết hôn mới 3 tháng. Ngươi cấp cái gì kính, không chừng quá đoạn thời gian liền có tin tức. Chu Vân Mai buông tiếng thở dài, phân tích việc này đầu óc nhưng thật ra cực kỳ thanh tỉnh, nào có như vậy hảo. Nhà ta Chí Dũng quá mấy ngày muốn đi, năm nay sợ là khó khăn. Liền xem Chí Minh cùng Tú Nhi, nếu là cuối năm có tin đều tính chuyện tốt. Loại chuyện này nơi nào cấp tới, bọn họ kết hôn còn không có bao lâu đâu. Khâu Tú nói xong, nhìn thấy ngồi ở trong viện Thúy Lan. Liền cười nói, lại nói, Thúy Lan không phải có tin sao. Đến sang năm lúc này ngươi có thể làm bà ngoại, cháu ngoại cùng tôn tử đều là giống nhau. Này Chu Vân Mai cảm thấy Khâu Tú lời này dường như ở châm chọc nàng giống nhau. Nàng trực tiếp rơi xuống mặt nói, Khâu Tú, việc này các ngươi rốt cuộc là từ đâu nghe nói, nhà của chúng ta vẫn luôn đem việc này giấu hảo hảo, ta cũng không cùng vài người nói qua. Khâu Tú sửng sốt, không nghĩ tới Chu Vân Mai có lớn như vậy phản ứng, kỳ thật việc này bọn họ nói là muốn che gạt, nhưng là nơi nào giấu được, sớm tại lần trước Hỉ Thẩm ở chỗ này nói thời điểm, trong thôn liền đều đã biết. Bất quá bởi vì Thúy Lan cùng Kiến Quốc vốn cũng đính thân, lúc này rất nhiều người đảo cũng khai thông, cũng không cảm thấy thời gian mất mặt sự tình. Dù sao Khâu Tú hôm nay nói lời này đích sắc không phải châm trọng, mà là thật sự chỉ là thuần túy an ủi một chút Chu Vân Mai nói nhà nàng con dâu không hoài thượng tôn tử nói. Thấy Chu Vân Mai sắc mặt khó coi, nàng liền cũng nghiêm túc giải thích lên, là ai nói đi ra ngoài vậy thật khó mà nói, ta ngày ấy ở thôn đầu nghe được người ta nói việc này, bắt đầu còn chưa tin, sau lại là đại ca nói cho chúng ta biết nói Thúy Lan tháng này muốn kết hôn, ta mới trộm đạo hỏi đại ca việc này có phải hay không thật sự, đại ca nói là, ta hôm nay mới dám nói. Chu Vân Mai vừa nghe, lúc ấy liền bạo nộ lên, hướng Khâu Tú phúc hậu, này rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao đem việc này ra bên ngoài truyền, hiện tại chẳng phải là làm cho người trong thôn người đều đã biết. Tuy nói nàng không phải ở giống Khâu Tú, nhưng người ở nàng trước mặt, hơn nữa đề tài này là nàng nhắc tới tới, như vậy bị nàng đột nhiên giống trong lòng cũng không thoải mái. Khâu Tú liền cũng lược trầm trầm sắc mặt, ngữ khí không mang chút nào cảm tình khuyên nhủ, đại tẩu, hiện tại cùng trước kia cũng không giống nhau, cũng đừng quản là ai nói. Trong nhà có hỷ sự luôn là tốt, hơn nữa Thúy Lan cùng Kiến Quốc cũng định quá thân, cũng không gì, trong thôn không phải có vài cái cô nương đều là định song thân liền trực tiếp trụ đến người nhà trai trong nhà đi sao. Ai, nói là như thế này nói, nhưng rốt cuộc là kiện rèm pha, làm người ở sau lưng nói khó nghe. Chu Vân Mai hừ một tiếng, không nói chuyện, nhưng thật ra bên cạnh nguyên bản ở cùng La Đại Lâm, La Chí Dũng bọn họ mấy nam nhân nói chuyện La Đại Sơn nghe được bên này Chu Vân Mai tiếng hô, cảm thấy xin lỗi người Khâu Tú. Liền trở về một câu. Bất quá lại nói tiếp cũng là nhà ta cái này chết khuê nữ không biết cố gắng, bằng không cũng sẽ không đến nước này. Nói xong, La Đại Sơn thỉnh bắt Chu Vân Mai một chút, nói, ngươi đừng nghe được lời này liền nói bậy, nàng Nhị Thẩm là người một nhà, sẽ không đi ra ngoài nói láo nói toét, hôm nay là quan tâm hạ chính mình chất nữ hôn sự mới hỏi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Chu Vân Mai lúc này mới cảm thấy chính mình gấp gáp, tưởng việc này cũng không phải Khâu Tú nói, lần trước Hỉ Thẩm tới cũng đã nói qua việc này. Nàng liền miễn cưỡng hướng Khâu Tú cười cười, nàng Nhị Thẩm, ta vừa rồi không phải mắng ngươi à, ta là đang nói những cái đó kêu đầu lưỡi căn tử sự tình, nhất thời gấp gáp. Khâu Tú mặt mũi thượng lúc này mới hảo quá một ít, nàng lắc đầu, nói không có việc gì, theo sau cười hỏi Chu Vân Mai, kia Thúy Lan đây là quyết định nào một ngày kết hôn đâu, đến lúc đó không mở tiệc, nhưng kẹo mừng gì đó còn phải mua một ít đi, ít nhất đến làm người trong thôn biết nàng kết hôn mới là. Chu Vân Mai nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, bĩu môi nói, không biết, xem nàng nhà chồng bên kia nói như thế nào, muốn mua cũng là bọn họ mua. Kia Khâu Tú cảm thấy theo lý nhà mẹ đẻ bên này cũng muốn chuẩn bị một ít, nhưng thấy Chu Vân Mai như vậy, nàng cũng không nhiều lời, chỉ là hỏi, kia nhật tử định ở đâu một ngày? Liên định ở cái này cuối tháng. Khâu Tú gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới La Chí Dũng không mấy ngày liền phải hồi bộ đội sự tình, liền nhìn La Chí Dũng hỏi, kia cũng không đã bao lâu, nhưng ta nghe nói Chí Dũng quá không được mấy ngày liền phải hồi bộ đội. Chẳng phải là không đợi Thúy Lan kết hôn. La nha, bộ đội có chuyện, không biện pháp. La Chí Dũng cười nói, trong giọng nói có chút tiếc hận. Dù sao cũng chính là trộm đạo đi lánh cái giấy hôn thú, Chí Dũng ca có ở đây không có gì đáng tiếc, chờ bãi rượu thời điểm lại trở về không phải hảo sao, đương nhiên là không đứng đắn sự quan trọng. Lời này là Khâu Tú gia con dâu Ngọc Phân nói. Cũng không biết vì sao, nàng vừa vào cửa vẫn luôn cũng không nói gì, ngồi ở bàn nhỏ bên ăn cái gì, đột nhiên liền nhảy ra như vậy một câu. Chương 82 mẹ con quá mức, 280. Lời này nếu là La gia bên này người trong nhà nói liền không có việc gì, nhưng đi qua Ngọc Phân miệng nói ra, tự nhiên liền có chút không dễ nghe. La Thúy Lan nghe xong, lúc ấy liền quay mặt, tức giận ngó Ngọc Phân liếc mắt một cái, chính mình về phòng đi. Chu Vân Mai cũng cực không cao hứng nhìn Ngọc Phân liếc mắt một cái, cảm thấy này tiểu tức phụ miệng thật đúng là đủ chán ghét. Khâu Tú bọn họ ở trong nhà người khác, cũng không hảo quá mức cở trách ở nhà con dâu, chỉ là thuyết giáo vài câu, Ngọc Phân này tiểu tức phụ miệng cũng lợi hại, càng là nói nàng, nàng nói chuyện càng khó nghe, Khâu Tú bọn họ đến cuối cùng cũng không dám nói. Bởi vì việc này, Phương Bình Anh lộng một bàn hảo đồ ăn cũng có vẻ có chút nuốt không trôi hương vị, trừ bỏ La Đại Sơn cùng La Đại Lâm hai cái nam nhân mặc kệ những việc này, những người khác đều không tận hứng. La Thúy Lan đơn giản không ra tới, Chu Vân Mai cũng không tống cổ người đi kêu. Hơn nữa lúc sau nàng sắc mặt vẫn luôn cũng không quá đẹp, đặc biệt là Ngọc Phân một mở miệng, nàng liền cố ý không nói tiếp, hoặc là liền cố ý châm chọc Ngọc Phân kia trong bụng hải tử cũng là kết hôn trước hoài thượng, cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Cứ như vậy, ở bên nhau ăn cơm cũng không ý gì, Khâu Tú chỉ là tùy ý ăn chút đồ ăn, liền mượn cơ hội đem nhi tử cùng con dâu cấp mang về. Chờ Khâu Tú một nhà toàn bộ sau khi trở về, La Thúy Lan liền lập tức từ trong phòng ra tới. Nàng ngồi ở trước bàn cơm nước xong, liền cố ý giống lớn lên, nhị thẩm kia tức phụ cũng thật không phải cái đồ vật, chính mình kia bụng còn không biết như thế nào tới, còn có mặt mũi tại đây nói đến ai khác. Chu Vân Mai vừa nghe, cũng đi theo hướng cách vách nhị thúc bên kia giống lớn một tiếng, chính là, quả thực chính là một cái thiếu gia giáo. Hai mẹ con kẻ sướng người họa, nói chuyện thanh âm lão đại, sợ cách vách nghe không thấy giống nhau. La Chí Dũng nghe xong, liền ra tiếng gọi lại Chu Vân Mai, mẹ, các ngươi đừng nói nữa, thành sao, nhị thúc bọn họ là người trong nhà, nói sai một câu có cái gì quan trọng. Ta đây cũng là ăn ngay nói thật, có gì quan trọng. Việc này ngươi đừng động. La Chí Dũng càng nói, nàng thanh âm càng mắng đại, còn cố ý hướng dựa vào cách vách chỗ tường bên kia đi rồi vài bước lớn tiếng kêu. La Chí Dũng thở dài, không hảo lại khuyên. Liền lôi kéo Phương Bình Anh trở về phòng. Nói tùy tiện bọn họ như thế nào đều thành. Hắn lôi kéo Phương Bình Anh nói về phòng nghỉ tạm một trận, xong rồi, buổi chiều còn phải đi cánh ngói. Hiện tại cùng nhị thúc gia nháo thành như vậy, bọn họ nơi nào còn không biết xấu hổ tới cửa đi kêu người tới hỗ trợ. Buổi chiều cũng chỉ đến chính bọn họ làm. Cách vách Khâu Tú bọn họ vẫn luôn cũng không gì động tĩnh, nói vậy nghe vẫn là nghe thấy, bất quá không ra cùng các nàng chấp nhặt mà thôi. Cuối cùng, vẫn là La Chí Dũng thật sự nghe không nổi nữa. Bị bọn họ nháo rắc cũng ngủ không tốt, nói vậy người nhị thúc ra cũng ngủ không được. Hắn bực bội từ trên giường đất xoay người bỏ lên, đi ra ngoài chính xác nhìn Chu Vân Mai nói. Mẹ, ngươi muốn thật là như vậy chú trọng thể diện. Sợ bị người ta nói nhàn thoại, lúc trước ngươi sẽ dạy hảo Thúy Lan, đừng làm cho nàng ra loại chuyện này. Nếu xảy ra chuyện liền không phải sợ bị người ta nói, ngươi hôm nay nghe người ta Ngọc Phân tùy ý một câu, liền tại đây nháo buổi sáng ở, vậy ngươi không bằng hôm nay đi bên ngoài nghe một chút. Người khác chỉ biết nói càng thêm khó nghe. Nói xong, La Chí Dũng lại chuyển hướng La Thúy Lan, còn có Thúy Lan ngươi, ngươi càng thêm không tư cách nói người, loại chuyện này không phải ra một lần, ngươi một lần lại một lần phạm sai lầm, chính mình không biết tỉnh lại, còn tại đây nói đến ai khác, ngươi cái này tính tình muốn thật là về sau gả đi kiến quốc trong nhà, cũng là cái việc khó. Như là thấy La Chí Dũng là thật tức giận, Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan cũng chưa lại lớn tiếng ồn ào, ở trong sân nói thầm một trận, cũng đều làm chính mình sự đi. La Chí Dũng ngồi ở trong phòng thở dài, cảm thấy nhà mình này một phòng người cũng đây là phiền toái khẩn. Hắn nhìn thấy nằm ở trên giường đất Phương Bình Anh, liền thấp giọng phân phó, ta đánh giá quá mấy ngày muốn đi, ngươi này mấy tháng chính mình ở nhà, không có việc gì đừng phản ứng ta mẹ bọn họ chính là như vậy, không gì văn hóa, không quá giảng đạo lý. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng lắc đầu, trên mặt có chút băn khoăn, ta nhưng thật ra không có việc gì, tả hữu đều là người một nhà, ta cũng biết bọn họ tính tình. Chỉ là bọn hắn như vậy đối nhị thúc một nhà có phải hay không quá mức chút, nhị thúc toàn gia người kỳ thật không tồi, nhà hắn cái kia tiểu tức phụ hôm nay kia lời nói cũng chỉ là không hiểu chuyện, không phải ý định bẩn thỉu Thúy Lan. La Chí Dũng vẻ mặt bất đắc dĩ, ta biết, nhưng cũng không biện pháp, ta một năm ở nhà nhật tử chỉ có nhiều như vậy, chấn được một hồi là một hồi, dựa vào ta mẹ cùng Thúy Lan kia chỉ có thể nghe lời hay tâm thái, loại chuyện này sợ thường xuyên sẽ phát sinh. Chu Vân Mai tính tình nhưng thật ra đã định rồi. Lại nói là chính mình bà, Phương Bình Anh không nghĩ đi đánh giá nàng. Nhưng là nói đến La Thúy Lan, Phương Bình Anh nhớ tới nàng kiếp trước đến cuối cùng kết cục, vẫn là nhịn không được cùng La Chí Dũng nói, ngươi đi phía trước hảo hảo cùng Thúy Lan nói chuyện đi, làm nàng sửa tính tình, đừng tuổi còn trẻ liền bị mẹ nó ảnh hưởng, cho rằng thế giới này sự chính là nàng định đoạt, một chút khí đều chịu không nổi, về sau nàng đi nhà chồng không chừng còn có bị khinh bỉ nhật từ đâu. Kiếp trước, bởi vì La Thúy Lan tính tình không tốt, Trương Kiến Quốc cái kia mẹ kế Tô Diễm cũng là cái trên mặt nhìn thành thật, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, hai người ngày ngày ở chung ở bên nhau, mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ làm cho cực kỳ kém. Trương Kiến Quốc ngày ngày ở trong nhà, kẹp ở bên trong thế khó xử. Nhưng Tô Diễm cùng Trương Kiến Quốc vốn là không phải thân sinh mẫu tử, tự nhiên sẽ không ở Trương Kiến Quốc trước mặt nói La Thúy Lan cái gì, nhưng La Thúy Lan lại ngày ngày đem ở Tô Diễm kia giải không được khí đều phát tiết ở Trương Kiến Quốc trên người. Hơn nữa La Thúy Lan từ nhỏ liền thấy Chu Vân Mai là như thế nào đối đãi La Đại Sơn, nàng vô hình chung cũng liền bắt chước như vậy đi đối đãi Trương Kiến Quốc, chỉ là đáng tiếc Trương Kiến Quốc tính tình cùng La Đại Sơn không giống nhau. Bắt đầu mấy năm, bởi vì tuổi trẻ, lại không có hài tử, hắn cùng La Thúy Lan chi gian có cảm tình, hắn cũng liền vẫn luôn khiêm lượng. Lúc sau, chờ sinh hài tử xuống dưới, vừa lúc khi đó người bắt đầu nam hạ làm công, Trương Kiến Quốc cũng đi theo đi ra ngoài làm công, phu thê trưởng kỳ không ở cùng nhau. Cảm tình phai nhạt rất nhiều, năm này sang năm nọ, chờ nhà bọn họ hài tử thoáng lớn lên chút lúc sau, Trương Kiến Quốc ở bên ngoài đã có cái nữ nhân. Chờ Trương Kiến Quốc trở về muốn nháo ly hôn thời điểm, La Thúy Lan có thể nói là hoàn toàn mông đầu. Lúc sau bởi vì Trương Kiến Quốc sau lại cưới nữ nhân trong nhà có tiền, mà La Thúy Lan có thể nói là hai bàn tay trắng, Trương Kiến Quốc cuối cùng đem nhi tử tiếp qua bên kia gì đều hảo, nhi tử từ nhỏ cũng cùng ra ra mãi mãi nhật tử nhiều, hơn nữa tuổi còn nhỏ. Đối La Thúy Lan không có gì ỷ lại. Lúc sau bị Trương Kiến Quốc ở một nhận được trong thành, nhìn ra mãi cũng đi theo đi, liền ngốc cũng không muốn trở về. Cuối cùng La Thúy Lan thật đúng là hai bàn tay trắng, liền ở nhà mẹ đẻ qua rất nhiều năm. Tuy nói việc này xác thật là Trương Kiến Quốc quá không lương tâm, nhưng La Thúy Lan vẫn là muốn phụ thượng một bộ phận trách nhiệm, nếu là nàng có thể đối Trương Kiến Quốc hảo chút, có lẽ sẽ không nháo đến nước này. Lại có lẽ nàng có thể hảo hảo quản gia, giáo hảo hài tử, ít nhất nam nhân đi rồi. Còn có hải tử bồi nàng. La Chí Dung tuy không biết kiếp trước sự tình, nhưng lại cũng minh bạch Phương Bình Anh lời này có lý. Hắn gật gật đầu, ân, ngày mai ta cùng nàng nói, đi đến nhà chồng sau, nàng tính tình này đích xác muốn thu liễm một ít, bằng không ba ngày hai đầu trong nhà sẽ ầm ĩ không thôi. La Chí Dung lúc sau ở nhà mấy ngày, giúp đỡ Phương Bình Anh đem tân cái nhà ở bên kia đắp lên ngói, còn đắp vài cái bếp, ở trong phòng đinh thượng một ít chuyên môn dùng để phóng đồ vật giá gỗ. Làm điểm tâm yêu cầu mua đồ vật cũng đều giúp đỡ cùng nhau mua trở về. Sợ chờ hắn đi rồi, Phương Bình Anh muốn tìm người lập tức cũng tìm không thấy. Chờ nhà ở đều thu thập hảo lúc sau, La Chí Dũng cũng không sai biệt lắm cần phải đi. Người trong nhà biết La Chí Dũng một khi đi bộ đội, về nhà nhật tử liền sẽ không nhiều, ngẫu nhiên trở về một chuyến, cũng nhiều lắm là ngốc cái mấy ngày liền đi rồi. Thật cũng không phải tác phẩm văn xuôi đội không có giả, mà là La Chí Dũng trách nhiệm tâm quá nặng, hắn không yên tâm đem bộ đội sự tình ném xuống lâu lắm. Nhiều năm như vậy thăm người thân giả vẫn luôn cũng không hưu xong quá. Nếu không phải lúc này chân bị thương, La Chí Dũng không biết khi nào mới có thể ở nhà ngốc như vậy trường một đoạn thời gian. Bởi vậy, thấy ngày thứ hai La Chí Dũng muốn đi, La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai trong lòng đều cực kỳ không bỏ được. Hai người lôi kéo La Chí Dũng ở bọn họ trong phòng nói sự tình trong nhà. Chu Vân Mai luyến tiếp nhi tử, lần nữa giữ lại, Chí Dũng, quá chút thời gian ngươi muội tử Thúy Lan liền phải kết hôn. Ngươi liền không thể chờ nàng kết thành hôn sau lại đi sao, liền mấy ngày. Mặc kệ hắn ở nhà thời điểm, mẫu thân như thế nào quá mức, nhưng rốt cuộc là sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân, muốn thời gian giải tách ra, La Chí Dũng trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn hướng Chu Vân Mai cười giải thích nói, nàng chính là lãnh cái giấy hôn thú, cũng không mở tiệc, các ngươi ở nhà cũng giống nhau, ta đều ngốc tại trong nhà mấy tháng, bộ đội bên kia khẳng định tích rất nhiều sự tình, đến sớm chút đi mới hảo. Là... Vẫn là bộ đội sự tình quan trọng. Trong nhà sự có ta và ngươi mẹ đâu, ngươi đừng lo lắng, Thúy Lan lúc này chính là lãnh cái giấy hôn thú. Không phải gì đại sự tình, nàng cùng Kiến Quốc đều nhiều năm như vậy, có việc cũng đều đi qua. La Đại Sơn người này không muốn cấp hải tử thêm phiền thoái, lập tức giữ chặt Chu Vân Mai. Làm nàng đừng lại để lại, miễn cho Chí Dũng khó xử. Chu Vân Mai không để lại. Lại là ba ba nhìn La Chí Dũng, vậy ngươi ăn Tết có thể trở về sao, ăn Tết bọn họ muốn bãi rượu. La Chí Dũng nghĩ chính mình ăn Tết khả năng vẫn là cũng chưa về, liền ra tiếng nói. Đến lúc đó xem đi, ta nếu là cũng chưa về, Bình Anh tổng ở trong nhà. Có nàng giúp đỡ thu xếp cũng là giống nhau. Kia sao có thể giống nhau, ngươi muội tử liền ngươi một cái đại ca. Nàng kết hôn ngươi đều không trở về, đến lúc đó sợ là nàng nhà chồng đều sẽ khinh thường nàng, nói ngươi cái này làm đại ca không coi trọng nàng. Chu Vân Mai trong lòng tưởng nói, đại ca cùng tẩu tử khẳng định không giống nhau, một cái là người trong nhà, một cái rốt cuộc là người ngoài. Mặc kệ thế nào, Phương Bình Anh khẳng định sẽ không giống La Trí Dũng như vậy vì La Thúy Lan tận tâm. Nhưng cũng không nghĩ La Trí Dũng lúc gần đi làm cho không cao hứng, liền nhịn xuống chưa nói. La Trí Dũng thấy nàng kiên trì, liền tạm thời hướng nàng, đến ăn Tết thời điểm ta cấp trong nhà viết thư, đến lúc đó xem ta tận lực xin nghỉ trở về một chuyến. Chu Vân Mai xem La Trí Dũng hồi đáp, cao hứng, liên thanh đáp, hảo, hảo, vậy là tốt rồi, ăn Tết cũng không mấy tháng. La Trí Dũng ở Chu Vân Mai bọn họ trong phòng cũng cùng bọn họ hàn huyên một trận, tự nhiên là công đạo sự tình trong nhà. Đặc biệt là La Thúy Lan, La Trí Dũng làm La Đại Sơn thừa dịp nàng ở nhà mấy ngày nay hảo hảo cùng nàng nói hạ, làm phụ mẫu có trách nhiệm đem nhi nữ hướng tốt phương diện đi dẫn đường. Đến nỗi Chu Vân Mai, La Trí Dũng là không trông cậy vào, nàng chính mình huống hồ cũng chưa bãi chính vị trí, muốn thật là làm nàng dẫn đường, chỉ biết hướng sai lầm địa phương đi. Ở Chu Vân Mai bọn họ trong phòng ngây người một hồi, La Trí Dũng liền trở về chính mình trong phòng. Trong phòng, Phương Bình Anh chính cho hắn thu thập đồ vật. Kỳ thật quần áo cũng không nhiều ít, trừ bỏ hắn từ bộ đội mang về tới vài món quân trang, đó là Phương Bình Anh mới cho hắn đuổi ra tới hai kiện áo khoác, hơn nữa lúc này Thiên Lánh cũng không mặc, mặt khác đều là một ít trước kia trong nhà quần áo cũ, cũng không cần mang đi. Nhưng là Phương Bình Anh lại là cho hắn lộng không ít ăn, hạt dưa, đậu phộng, đậu nành, đều là Phương Bình Anh tối hôm qua suốt đêm dùng hạt cắt cho hắn xào ra tới. Trên bàn còn bãi một ít đang ở lượng điểm tâm, giống mức táo bánh, táo đỏ bánh kem này đó đều là Phương Bình Anh chính mình làm. Trong thôn đỉnh núi Sơn Cha đã dùng xong rồi, Phương Bình Anh tin cùng bọn họ cùng nhau bày hàng đại tỷ Trần Dung nói, đi nàng kia trong thôn nhìn nhìn. Thấy bọn họ trong thôn có không ít cây táo, trái cây kết hảo, hơn nữa bởi vì quá nhiều, giá cả cũng không quý. Phương Bình Anh ngày ấy biên cùng La Trí Dũng thấy người trong thôn một chiếc xe đẩy tay từ nơi đó kéo một chiếc xe đẩy táo trở về. Phương Bình Anh thử làm, một lần liền biến thành mức táo bánh cùng táo đỏ bánh kem, cũng không bỏ được cấp người trong nhà ăn mấy khối, đều cấp lượng, tính toán làm hắn mang đi bộ đội. La Trí Dũng vào nhà, thấy trên bàn phóng bao lớn bao nhỏ đồ vật, cười đi đến bên người nàng, lộng nhiều như vậy, không biết người còn tưởng rằng ta đi nơi nào chạy nạn. Tới, ta cùng ngươi nói một chút. Phương Bình Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ vào trên bàn những cái đó lớn lớn bé bé túi nói, cái này túi tử trang đều là hạt dưa đậu phộng, ta chính mình xào, ngươi mang đi lúc sau nhớ rõ phân cho các chiến hữu ăn, phóng lâu rồi ngươi nếu là sẽ không lộng cũng hỏng rồi. Mức táo bánh này đó, ngươi phân chút cấp các chiến hữu, chính mình lưu chút, có đôi khi buổi tối đói bụng, có thể dùng để điền bụng. Phương Bình Anh cảm thấy này, nam nhân cũng không giống như là cái sẽ độc thực, khẳng định sẽ không chính mình lưu trữ ăn, không chừng vừa đến bộ đội, mấy thứ này liền đều cấp chiến hữu ăn. Vì thế, nàng lại nói, bất quá nếu là ngươi các chiến hữu thích ăn nói, ngươi viết thư trở về, đến lúc đó ta cho ngươi gửi chút đi cũng đúng, dù sao thứ này có thể phóng, lập tức cũng sẽ không hư. Phương Bình Anh nói chuyện thời điểm, La Trí Dũng cũng không trở về lời nói, chỉ là cười như không cười nhìn nàng. Thật vất vả thấy nàng dừng miệng, liền chọn mi hỏi, nói xong. Ân. Phương Bình Anh gật gật đầu, tâm tư còn đặt lên bản những cái đó túi thượng, một bên duỗi tay đi xem xét, sợ lộ thứ gì. La Trí Dũng không vui Phương Bình Anh không đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, duỗi tay đem Phương Bình Anh kéo dài tới giường đất biên. Hắn đứng dậy ngồi vào trên giường đất, sau đó đem Phương Bình Anh ôm đến hắn trên đùi ngồi, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trừ bỏ này đó, liền không khác lời nói cùng ta nói. Dựa vào như thế gần, Phương Bình Anh đều có thể nhìn thấy lúc này hắn trong mắt toát ra từng cụm tiểu ngọn lửa. Không ngọn nguồn, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, còn có thể nói gì, sự tình trong nhà ngươi yên tâm hảo, ta có chừng mực, hơn nữa này ly ăn Tết cũng không đã bao lâu, lập tức là có thể gặp mặt. Lúc này, La Trí Dũng nhưng vô tâm tư nói sự tình trong nhà. Hắn nhìn Phương Bình Anh, nhẹ giọng cười, tiện đà môi nhẹ nhàng dán ở Phương Bình Anh bên thai chỗ, thấp giọng cực đại, hiện tại ta chân hảo. Hơn nữa ta ngày mai phải đi rồi, 3 tháng thời gian chính là không ngắn. Chương 82 trước khi đi trước một đêm, đệ nhị càng. Phương Bình Anh cảm thấy được trong miệng hắn phun ra tới hơi thở, mặt không biết cố gắng đỏ, giận hắn liếc mắt một cái, túi đầu không xem hắn. La Trí Dũng nhìn Phương Bình Anh sau đầu tuyết trắng cổ, giật mình, đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng ở nàng bên tai nói, chúng ta sớm chút ngủ, ân. Cuối cùng cái kia nói cái kia ân tự, hắn thanh âm hơi hơi mang theo vài phần khàn khàn. Hơn nữa hắn nói chuyện ấm áp hơi thở phun ở Phương Bình Anh bên tai chỗ, khiến cho nàng toàn thân nóng lên, thân mình khẽ run lên. La Trí Dũng cảm giác được, vươn ra ngón tay nhẹ khơi mào nàng cằm, đôi mắt mê ly nhìn nàng, ngay sau đó môi liền chậm rãi phúc đi xuống. Tại đây loại sự tình thượng, nam nhân giống như chính là không thể dạy cũng hiểu, so sánh với lần đầu tiên chân tay luôn cuống, hiện giờ La Chi Dũng hiển nhiên đã cao minh rất nhiều. Hắn buông xuống hạ đôi mắt thân thân nàng môi, sau đó ngón tay méo lên nàng cằm, nam nhân môi chuyển rời đến nàng tiểu cánh môi thượng lặp lại gặm ăn, không nhanh không chậm, như là ở đem lộng một mảnh lông chim, không đành lòng dùng sức. Phương Bình Anh mặt thân mình cổ đều hồng thành một mảnh, duỗi tay tưởng thoáng đẩy ra nàng một chút, nhưng lại bởi vì không nắm giữ hảo địa phương, tay không cẩn thận cọ qua hắn nơi đó. Chỉ nghe được nam nhân kêu lên một tiếng, đình chỉ ngoài miệng động tác, Phương Bình Anh càng là xấu hổ. Hồi lâu mới hỏi ra một tiếng, ngươi còn hảo đi. Nói, Phương Bình Anh liền nhớ tới thân. Nhưng lên thân thể bị hắn một lần nữa đè lại, hắn lại một phút thân, toàn bộ thân mình liền hoàn toàn bao trùm nàng tương đối hắn tới nói nhỏ sinh thân mình, cho nên Phương Bình Anh nói chuyện thời điểm, là cùng hắn mặt đối với mặt bộ dáng. Chính là không tốt, đêm nay ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. La Chí Dũng nói, môi lại bao phủ đi lên. Nam nhân nói biểu lộ hắn quyết tâm, huống hổ Phương Bình Anh cũng không tính toán cự tuyệt. Nàng hơi hơi cắn môi, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Thừa nhận hắn sở cấp hết thảy. Hai người đều xem như lần đầu tiên, đều có vẻ có chút hoảng loạn, nhưng cảm giác lại là cực kỳ tốt đẹp. Ở đi bước một thăm dò chung, rốt cuộc hưởng thụ tới rồi nhân thế giới mỹ diệu nhất cảm giác. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên còn tảng sáng thời điểm, Phương Bình Anh liền tỉnh. Chính là không nghĩ tới bên người nam nhân so nàng tỉnh sớm hơn, chính đem nàng nhẹ ôm vào trong ngực. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Nhớ tới tối hôm qua thượng. Phương Bình Anh biểu tình cực kỳ không được tự nhiên, nàng hướng trong chăn rụt rụt, thấp giọng hỏi. Sớm như vậy liền tỉnh. Ân. La Chí Dũng đem nàng hướng trong lòng ngực ôm lâu, ngự khí mang theo ti đau lòng, thân mình đau không, đau nói liền không cần lên đưa ta. Không. Phương Bình Anh nơi nào không biết xấu hổ trả lời hắn thượng một vấn đề. Chỉ là mặt đỏ hồng, cố ý xem nhẹ. Trực tiếp trở lại cuối cùng một cái, không được, ta lên cho ngươi làm cơm sáng, ngươi ăn lại đi. Nói. Phương Bình Anh liền ngồi dậy nhớ tới thân. Nhưng đời này trước sau là sơ kinh nhân sự, Phương Bình Anh toàn thân nhức mỏi, bỏ dậy thời điểm nhịn không được hô nhỏ một tiếng. La Chí Dũng thấp thấp cười. Lại đem nàng ôm hồi trong lòng ngực, bàn tay to ở nàng phần eo địa phương xoa xoa. Cũng không biết qua bao lâu. Phương Bình Anh cảm thấy nguyên bản xoa chính mình eo kia chỗ bàn tay to đột nhiên có chút nóng lên, ngẩng đầu lên, liền gặp phải La Chí Dũng cực nóng ánh mắt. La Chí Dũng nhìn nàng, ám nói giọng khàn khàn, ta không ăn cơm sáng, chúng ta ngủ tiếp sẽ. Nói, liền phải đem Phương Bình Anh hướng trong ổ chăn kéo. Phương Bình Anh biết này nam nhân tâm tư, nhưng vừa thấy thời gian thật sự không thể chậm trễ, liền đẩy ra hắn, giận hắn liếc mắt một cái, hôm nay là không nghĩ hồi bộ đội sao. La Chí Dũng từ đầu giường đất cầm lấy đồng hồ nhìn thoáng qua, thấy thời gian xác thật không còn sớm, vẻ mặt không tha buông tha Phương Bình Anh, nói, lên phải đi rồi, không thể ăn cơm sáng, bằng không thật không còn kịp rồi, muốn đuổi sớm nhất một chuyến xe đi huyện thành, nếu không liền không đuổi kịp xe lửa. Phương Bình Anh vừa nghe, lập tức nhịn xuống trên người đau nhức, đứng dậy mặc quần áo, còn một bên nói, thời gian tới kịp, ngươi chạy nhanh khởi thu thập hảo chính ngươi đồ vật, ta đi phòng bếp cho ngươi nhiệt mấy cái màn thầu chính là, như thế nào đều sò không ăn ngon. Phương Bình Anh đi tới cửa, lại đột nhiên xoay người, từ tủ bắt lấy ra 20 đồng tiền đưa cho La Chí Dũng, đúng rồi, ngươi tiền xe còn không có tới kịp cho ngươi. La Chí Dũng lấy ra 10 đồng tiền đưa trả cho Phương Bình Anh, không cần nhiều như vậy, 10 đồng tiền là đủ rồi, dư lại ngươi lưu trữ tiêu vặt. Không thành, ngươi đi bộ đội vạn nhất phải bỏ tiền đâu, lâu như vậy không ở, có chút vật dụng hàng ngày đều phải tiêu tiền mua, như thế nào có thể liền mang tiền xe. Phương Bình Anh giúp hắn đem tiền trực tiếp nhét ở áo trên bên người trong túi, còn ra vẻ nhẹ nhàng cười nói, ta ở nhà có tiền hoa, tháng này tiền tiêu vặt không phải đã chi sao, còn không ít đâu, có 5 khối, tháng sau chờ ngươi gửi hồi tiền tới, ta còn đi mẹ nơi đó lấy chính là. Xong rồi, sợ hắn vẫn là không đồng ý lấy tiền dường như, hướng hắn chớp chớp mắt nói, ngươi đừng lo lắng, nhà ta nam nhân tiền ta cũng sẽ không khách khí. La Chí Dũng lúc này mới đồng ý, gật đầu nói, ân, vậy ngươi nhớ rõ hỏi mẹ muốn. Nếu là thiếu ngươi viết thư cho ta hoặc là gọi điện thoại, nhà ngươi nam nhân tuy rằng tránh không bao nhiêu tiền, nhưng dưỡng tức phụ vẫn là không thành vấn đề. Ân. Phương Bình Anh lại thực sự bị này nam nhân nói ngọt ngào một hồi, cười cười, liền duỗi tay đẩy hắn, ngươi đi trước đánh răng rửa mặt, xong rồi thu thập thứ tốt, ta cũng sửa lại nhiệt hảo bánh bao, nếu là thật không kịp, ngươi cầm đi trên xe ăn cũng thành. Phương Bình Anh mở cửa, thấy La Đại Sơn đã ở trong sân ngồi hút thuốc. Vương Bình Anh ra tới, hắn nhỏ giọng hỏi, Chí Dũng đã đi lên. Liền này phải đi sao? Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm, nói là sợ không đuổi kịp xe lửa, đến sớm chút đi mới là. La thuốc viện không tay không tẩu thuốc khói bụi, đứng lên nói, thành, sớm chút đi cũng hảo, hắn đồ vật thu thập hảo sao, ta giúp hắn xách đồ vật đi. thu thập hảo, hắn ở trong phòng. Phương Bình Anh thấy cũng không kịp cùng La Đại Sơn nói chuyện, liền nói, ba, ngươi vào nhà đi nhìn xem, ta đi nhà bếp cho hắn nhiệt mấy cái bánh bao dẫn đường thượng ăn. Hành, ngươi đi. La Đại Sơn gật gật đầu, rồi lại nói, Chí Dũng nàng mẹ cũng đã đi lên, sợ là cho hắn lộng chút cơm sáng. Phương Bình Anh đi đến nhà bếp thời điểm, Chu Vân Mai đang ở nhà bếp bận việc, đang ở ngao cháo. Phương Bình Anh là lần đầu tiên thấy Chu Vân Mai như vậy để ý La Chí Dũng, trong lòng cũng có nhẹ nhẹ cảm động, hô Chu Vân Mai một tiếng, mẹ, ta lại cấp Chí Dũng nhiệt chút bánh bao đi. Chu Vân Mai gật gật đầu, nhiều nhiệt mấy cái, đợi lát nữa làm hắn mang theo, ở xe lửa thượng còn có thể ăn. Phương Bình Anh gật gật đầu, ở tiểu táo trong nồi trộn lẫn chút thủy, thả mấy cái bánh bao đi vào nhiệt. Hai mẹ chồng nàng dâu nhiệt xong bánh bao ra tới, La Đại Sơn cùng La Chí Dũng đã thu thập thứ tốt từ trong phòng ra tới, La Hồng Lan cũng đi lên, trong tay cũng cấp La Chí Dũng xách theo cái bọc nhỏ. La Chí Dũng nói đến không kịp, bánh bao dẫn đường thượng ăn, Phương Bình Anh liền tìm cái hộp cơm cho hắn trang. Đi thời điểm, thiên còn không có đại lượng, thấy những người khác cũng đều không lên, dù sao nên nói cũng đều nói, liền không đồng nhất một hô. La Chí Dũng cùng không đi nhà ga tiễn đưa Chu Vân Mai chào hỏi, liền xách theo đổ vật đi rồi. Chương 83 ly biệt, đệ tam cảng. Cuối cùng một ngày vẽ tháng gấp đôi, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a, ngày mai cũng chỉ tính một phiếu. Cầu vẽ tháng. Mấy người đi ngang qua cách vách La Đại Lâm ra, La Đại Lâm cũng đi lên, đang ở quét sân. Thấy bọn họ cóng đại túi tiểu túi, lập tức đi ra nhìn La Chí Dũng hỏi, Chí Dũng đây là phải về bộ đội đi. La nha, nhị thúc, này đi đánh xe đâu. La Chí Dũng cười cười, cùng La Đại Lâm nói, nhị thúc, ở nhà chú ý điểm thân mình. La Đại Lâm cười đi tiếp La Chí Dũng trong tay đồ vật, cười nói, tới, đồ vật cho ta, ta cùng nhau đưa ngươi đi ngồi xe. La Chí Dũng vội vàng xua tay, nhìn xem phía sau Phương Bình Anh đám người nói, nhị thúc, ngươi trước vội hảo, có nhiều thế này người cùng đi, đồ vật có thể bắt lấy. Không có việc gì, tả hữu buổi sáng không có việc gì, coi như là hoạt động hạ thân tự hào. Không khỏi phân trần, La Đại Lâm liền đoạt lấy La Chí Dũng trong tay tay mải, đi theo bọn họ hướng nhà ga đi. Trên đường, La Chí Dũng nhớ tới mấy ngày trước đây Ngọc Phân nói La Thúy Lan câu nói kia, vẻ mặt xin lỗi cùng La Đại Lâm nói, nhị thúc, mấy ngày trước đây sự tình thật là xin lỗi, ngươi biết ta mẹ cùng Thúy Lan người nọ, tính tình không tốt, tính nết đại, ngươi còn phải khuyên nhủ nhị thẩm đừng theo chân bọn họ so đo mới hảo. Không có việc gì, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể không rõ ràng lắm mẹ ngươi tính tình sao, lại nói ấn ngày cũng thật là Ngọc Phân nói sai rồi lời nói. Nhiều năm như vậy thân thích, La Đại Lâm cũng biết bọn họ là thế nào. Xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không so đo. Bất quá nói lên La Thúy Lan, La Đại Lâm nhưng thật ra do dự cùng La Chí Dũng bọn họ nói, bất quá ta nhưng thật ra nghĩ, Thúy Lan việc này làm dường như không quá thỏa đáng, này trước kết hôn lần sau rượu là chuyện như thế nào, nói là kết hôn, Thúy Lan vẫn là ở tại trong nhà. Rượu cũng không bãi, này cùng không kết hôn cũng không gì khác nhau. La Chí Dũng thở dài, cùng La Đại Lâm giải thích, chúng ta cũng biết việc này không thỏa đáng, nhưng là Thúy Lan chính mình nguyện ý. Hơn nữa nàng này lại hoài thân mình, chúng ta cũng không biện pháp. Nguyên bản kia trương gia còn nói hoặc là trực tiếp làm Thúy Lan trước trụ đến nhà bọn họ đi. Chúng ta cảm thấy kia càng không giống một chuyện. Tóm lại lãnh chứng so liền như vậy đi muốn hảo chút, tóm lại vẫn là chính chính thức thức. La Đại Lâm không biết có này vừa ra, hắn nghe xong thở dài. Lắc đầu nói, ai, cũng là như thế này, hài tử không nghe lời. Làm phụ mẫu cùng người trong nhà cũng khó. Cũng không phải là sao. Muốn ta nói trương gia vậy không phải gì người trong sạch. Kia cha mẹ chồng nhìn không phải cái dễ nói chuyện, hơn nữa Thúy Lan như vậy, tương lai gả qua đi Nhật tử sợ là cũng khó. La Đại Lâm một phen lời nói cũng nói lo lắng sốt ruột, kỳ thật trừ bỏ La Thúy Lan. Ai đều biết trương gia cha mẹ khó mà nói lời nói. Đều phải đối thượng thông gia, La Đại Lâm cũng liền không hảo chỉ trích trương gia bên kia người, chỉ phải khuyên La Đại Lâm nói. Tính, đại ca, nay cũng không biện pháp, là khuê nữ chính mình tuyển lộ. Về sau là tốt là xấu đều đến nàng chính mình chịu, làm phụ mẫu còn có thể thế nào, mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, có thể ngăn cản biện pháp đều dùng, tổng không thể thật sự đem nàng nhốt ở trong nhà cả đời đi. Không sai, chính là như vậy chuyện này. La Đại Lâm gật gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong thôn ngồi xe chỗ ngồi cũng không bao xa, cách nhà bọn họ chính là một dặm nhiều lộ bộ dáng, đi vài phút liền tới rồi. Nhưng thật ra cũng khéo, mấy người mới đến giao lộ, lập tức liền có chiếc xe lái qua đây. La Chí Dũng nguyên bản còn nghĩ cùng Phương Bình Anh nói thượng nói mấy câu, nhưng này giao lộ đang chờ, La Chí Dũng chỉ phải cầm đồ vật lên xe. Lên xe, La Chí Dũng từ bên cạnh xe cửa sổ ló đầu ra, dặn dò La Đại Sơn bọn họ muốn chiếu cố hảo tự mình. Nhìn Phương Bình Anh thời điểm, hắn ánh mắt gia tăng, như là có ngàn vạn câu nói muốn công đạo, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không biết từ đâu mà nói lên, cuối cùng chỉ là nói câu, chờ ta trở lại. Lần này tách ra thời gian cũng không trường, tính toán đâu ra đấy cũng nhiều lắm là hơn 3 tháng thời gian, nhưng lại là bọn họ phu thế gian lần đầu tiên ly biệt, Phương Bình Anh trong lòng vẫn là khó chịu khẩn. Đặc biệt thấy La Chí Dũng nhìn ánh mắt của nàng, lúc ấy cái mũi hơi hơi có chút lên men, sợ chính mình một mở miệng sẽ nhịn không được rơi lệ, Phương Bình Anh không nói chuyện, chỉ là hướng hắn gật gật đầu. Con hảo, đi ngang qua xe cũng không sẽ chờ thật lâu, thấy La Chí Dũng ngồi song sau, liền khai đi rồi. Kỳ thật phân biệt thời điểm, chỉ là ở tách ra kia một khắc cực kỳ khó chịu, một khi qua thời khắc đó, trong lòng liền có thể bình tĩnh trở lại. Mấy người thấy La Chí Dũng đi rồi, liền cũng xoay người về nhà. Về đến nhà thời điểm, Chu Vân Mai đang cùng Hứa Hà mẫu thân Đoạn Phượng Hoa ở sân cửa tán gẫu. Đoạn Phượng Hoa trong tay còn xách theo cái túi lưới, bên trong có mấy cái chuối, không biết là làm gì dùng. Thấy bọn họ trở về, Chu Vân Mai hỏi, Chí Dũng lên xe hiểu rõ, không chậm trễ thời gian đi. Phương Bình Anh gật gật đầu, không chậm trễ, vừa đi đến ven đường vừa lúc tới chiếc xe, không chỉ hoãn một chút. Chu Vân Mai nghe xong, hướng đứng ở nàng đối diện Đoạn Phượng Anh cười, ngươi nhìn, ta liền nói nhà ta Chí Dũng khẳng định đi rồi đi. Ngươi vừa rồi chính là đi cũng khẳng định không đuổi kịp. Phương Bình Anh nghe hai người nói, nhướng mày, đạm cười nhìn phía Đoạn Phượng Hoa hỏi, sao, Phượng Hoa thím là chuyên môn đến tiễn ta ra Chí Dũng. Đoạn Phượng Hoa nhìn phía Phương Bình Anh biểu tình thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng thực mau liền khôi phục lại. Nàng còn cố ý hướng Phương Bình Anh dương dương trong tay chối nói, còn không phải sao, ta hôm qua nghe ngươi mẹ nói Chí Dũng hôm nay đi, còn cố ý dậy sớm chút, cho hắn đưa chút hôm qua ta đệ đệ từ huyện thành trở về, cố ý cho ta mua chối. Phương Bình Anh quét nàng trong tay chuối liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo vài phần tiếc nuối nhưng trên thực tế lại là vui sướng khi người gặp họa cười nói, nha, kia cũng thật không khéo, không đổi kịp. Đoạn Phượng Hoa không biết có phải hay không nghe ra Phương Bình Anh ngữ khí có chút không đúng, nàng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, Phương Bình Anh cười như không cười nhìn nàng, cơ hồ là lập tức liền trột dạ đem ánh mắt rời đi. Đốn một hồi lâu, nàng mới ra tiếng nói, kia cũng không biện pháp, chờ lần tới Chi Dũng trở về ta lại cấp bổ thượng đi. Phương Bình Anh như có như không gật gật đầu, đột nhiên môi một xả, nhàn nhạt cười rộ lên, Phượng Hoa thím, ngươi thật đúng là có tâm, nhà ta Chí Dũng đi bộ đội tại như vậy nhiều năm, trong thôn thật nhiều người đều không nhớ rõ, khó được ngươi còn đái hắn như vậy hảo. Đoạn Phượng Hoa sửng sốt, ngay sau đó che giấu dường như xua xua tay, lôi kéo Chu Vân Mai cười nói, không gì, này không đều là quê nhà hương thân sao, ta và ngươi mẹ này tốt cùng thân tỷ muội giống nhau, ta đều đem Chí Dũng đương nửa cái nhi tử nhìn. Phương Bình Anh giật nhẹ môi, khó trách người đều nói này Đoạn Phượng Hoa mồm mép lợi hại, cũng không phải là sao. Lời này thật đúng là nói rượu, người ta nói một cái con rể nửa cái nhi, nàng lời này ý tứ kỳ thật liền nói rất rõ ràng. Nhưng người bình thường cũng sẽ không hướng kia mặt trên tưởng, bởi vì La Chí Dũng đã kết hôn, ở ngay lúc này, lại là cùng cái thôn, còn không có vài người sẽ không biết xấu hổ đến trực tiếp tới cửa làm cho người khác tức phụ mặt đi đoạt lấy người nam nhân làm con rể. Cho nên, không biết nội tình. Chỉ sợ mọi người cũng cho rằng nàng là bởi vì cùng Chu Vân Mai xử hảo. Chương 84 sách đi chuối, 320. Giống Chu Vân Mai chính là, nghe xong Đoạn Phượng Hoa lời này sau, kia chính là cảm động đến không được. Lập tức lôi kéo Đoạn Phượng Hoa tay, cười nói, là nha, ta cũng đem nhà ngươi Hứa Hà khi ta thân khuê nữ xem, về sau làm nàng nhiều tới nhà của ta đi một chút, bồi ta tán gẫu. Đoạn Phượng Hoa dường như vẫn luôn chờ chính là những lời này, nàng có vẻ có chút kích động, vội gật đầu nói, thành. Ta trở về cùng nàng nói, bất quá nàng tuổi trẻ, rất nhiều chuyện không hiểu, ngươi còn phải nhiều giáo giáo nàng mới hảo. Hảo, làm nàng tới nhà của ta chính là. Chu Vân Mai này sẽ vẫn là hoàn toàn không hướng nơi khác tưởng, chỉ là nghĩ hồi vừa rồi Đoạn Phượng Hoa nói đem La Chí Dũng đương nửa cái nhi tử xem nói. Đoạn Phượng Hoa cùng Chu Vân Mai ở cửa hàn huyên vài câu, chờ Chu Vân Mai trở lại trong viện thời điểm, Phương Bình Anh cố ý nhìn nàng đôi tay, thấy nàng hai tay đều trống trơn, Phương Bình Anh xả môi cười. Cái này Đoạn Phượng Hoa còn thật là mục tiêu minh xác, nàng lấy kia chuối quả nhiên chính là cấp La Chí Dũng mang, La Chí Dũng đi rồi, nàng đem chuối cũng cùng nhau cũng mang đi. Vừa rồi còn luôn miệng nói Chu Vân Mai là nàng thân tỷ muội giống nhau, chính là hiện tại liên xuyên chuối cũng không chịu để lại cho nàng thân tỷ muội. Cũng chính là Chu Vân Mai người như vậy có thể bị người lừa trụ, thật đúng là cho rằng nhân gia đối nàng thật tốt, trong nhà gì sự đều cùng người ta nói. Phương Bình Anh đang nghĩ ngợi tới, La Hồng Lan vừa lúc từ nhà bếp chạy ra. Nàng vừa rồi cũng nhìn thấy Đoạn Phượng Hoa trong tay chuối, nàng trong lòng còn hỉ một hồi, nghĩ đợi lát nữa có thể phân cái chuối ăn. Bởi vì chuối thứ này tự ở bọn họ trấn trên bán quý, trong nhà rất ít mua, La Hồng Lan thật đúng là không ăn qua vài lần. Nay vừa thấy Đoạn Phượng Hoa đi rồi, cũng không nhìn thấy trong viện có chuối, liền hỏi Chu Vân Mai, mẹ, vừa rồi Phượng Hoa thím cấp chuối đâu? Cho ta ăn một cái bái. Chuối. Chu Vân Mai lúc này mới nhớ tới vừa rồi đoạn Phượng Hoa là cố ý tới đưa chuối cấp La Chí Dũng, sau lại nói La Chí Dũng đi rồi, những cái đó chuối đoạn Phượng Hoa cũng chưa nói phải cho nàng lấy vào nhà, sau lại nói xong lời nói liền trực tiếp cầm đi trở về. La Hồng Lan cái này cũng minh bạch, nàng nhíu nhíu môi, Phượng Hoa thím sao như vậy keo kiệt, thế nhưng còn đem chuối cấp sách đi rồi. Nhân gia nói cho đại ca ngươi ăn. Đại ca ngươi đều đi rồi. Nàng đương nhiên liền sách đi trở về, nàng là tưởng cùng đại ca ngươi lôi kéo tình cảm đâu. Phương Bình Anh nói lời này kỳ thật là cho Chu Vân Mai nghe. Làm nàng trong lòng ít nhất có cái số, đoạn Phượng Hoa sở dĩ đối nàng như thế nhiệt tình là bởi vì La Chí Dũng nguyên nhân. Nhưng thực rõ ràng Chu Vân Mai không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là dối dám kia chối sự tình. Trầm mặc một hồi lâu, nàng nhíu môi vừa rồi đoạn Phượng Hoa rời đi ngoài cửa ngó liếc mắt một cái. Bất mãn nói thầm, không sai. Người này thật đúng là keo kiệt, liền cái chuối đều như vậy so đo. Xong rồi, nàng lại tự mình an ủi nói, tính. Không lưu cũng hảo, để lại về sau ta còn muốn còn một cái nhân tình, cũng lười đến lộng này này đó. Phương Bình Anh biết nàng không đem chính mình lời nói nghe đi vào. Nhưng Chu Vân Mai nói như vậy cũng đúng, liền gật gật đầu. Là, lại nói tiếp cũng là không thân không thích, chúng ta ăn người khác đồ vật cũng ăn không vô, xong rồi còn phải đáp lễ. Chính là, lại không tính toán cùng nàng đi cả đời, không cần nàng đồ vật hảo chút. Chu Vân Mai cũng là như thế này nói. Chu Vân Mai tính tình chính là cái loại này, nếu là ai đối nàng hảo, nàng cũng có thể đối nhân ra toàn tâm toàn ý người tốt, một khi người có một số việc làm nàng không hài lòng, cho dù trước kia lại hảo kia cũng sẽ bị mạt sát. Hơn nữa nàng là cái loại này thượng một khắc còn có thể cùng người tốt cùng một người dường như, ngay sau đó bởi vì một ít việc nhỏ thậm chí là nàng không cao hứng nghe được nói liền sẽ trực tiếp trở mặt. Trái lại, mặc kệ cùng người phát sinh bao lớn tranh chấp, chỉ cần người ở nàng trước mặt chịu thua, nói vài câu dễ nghe lời nói, làm nàng hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn loại, nàng lại sẽ hoàn toàn quên người khác đối nàng đã làm cái gì quá mức sự tình. Ở Chu Vân Mai trên người, thật là có thể ứng câu kia, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Phương Bình Anh tin tưởng, hiện tại Chu Vân Mai biểu hiện chính là một bộ cùng đoạn Phượng Hoa không nghĩ giao tiếp bộ dáng. Nhưng lần tới chỉ cần đoạn Phượng Hoa hơi chút cho nàng đưa vài thứ hoặc là nói thượng vài câu lời hay, nàng lập tức liền cùng nhân ra cặp với nhau. Vì thế, cũng không đem nàng lời nói thật sự. Bởi vì nghĩ buổi sáng La Chí Dũng phải đi, Phương Bình Anh tối hôm qua liền nhiều làm chút bánh bao, buổi sáng toàn gia cũng đều ăn bánh bao. Bánh bao dùng rau xanh, đậu phụ khô, phết cùng nhân, hương vị nhưng thật ra cũng không tồi, người trong nhà đều nói tốt ăn, còn la hét làm Phương Bình Anh nhiều làm một ít, về sau buổi sáng đều có thể làm bữa sáng ăn. Chu Vân Mai cũng nói tốt, còn nói trong nhà buổi sáng đều ăn bắp màn thầu hoặc là cơm thừa canh cặn cũng nị đến hoảng, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị hảo. Hơn nữa như vậy đại bánh bao nếu là đi đến trấn trên mua, đều phải một mao tiền một cái, nàng ngày thường đều luyến tiếc ăn. Nói thật, Chu Vân Mai tuy rằng cảm thấy Phương Bình Anh cái này con dâu không giống nàng lúc trước tưởng như vậy vừa lòng, nhưng đối nàng nấu ăn công phu nhưng thật ra cực kỳ tin tưởng, liền nàng làm này những đại bánh bao, bộ dáng đẹp, hương vị cũng không tồi. Chính là nàng tuổi này. Cũng làm không ít năm bánh bao, nhưng làm được hương vị cũng chưa nàng hảo, càng quan trọng là, nàng bánh bao không bỏ thịt, so nàng làm bánh bao thịt còn ăn ngon, như vậy lại có thể tiết kiệm được một số tiền. Phương Bình Anh nghĩ bên kia tân kiến nhà ở còn phải làm 2 ngày mới có thể dùng, hơn nữa hôm qua từ Trần Dung kia mua tới táo còn phải gác ở trong sân phơi, có thể phơi hồng mới thành. Mấy ngày nay rảnh rỗi, cũng có thể đằng ra thời gian bao chút bánh bao, hiện tại thời tiết cũng không quá nhiệt, bánh bao bao ra tới trưng thục sau. Phóng trước 2 ngày không quá lớn vấn đề. Bánh bao phải dùng rau xanh trong nhà nhưng thật ra có, nhưng là đậu phụ khô đến đi trong thôn bán đậu hủ nhân ra mua. Từ trước mấy ngày lấy La Chí Dũng tiền lương khởi, trong nhà tiền cơm cũng không về Phương Bình Anh quản, đã là phải bỏ tiền đi mua đậu phụ khô. Phương Bình Anh liền đi hỏi Chu Vân Mai, mẹ, bánh bao yêu cầu mấy cân đậu phụ khô, các ngươi thật muốn ăn bánh bao nói, ngươi xem tống cổ ai đi mua mấy cân đậu phụ khô trở về. Chu Vân Mai nghe xong, do dự một chút, mới trả lời. Kia tính, đừng ăn, chờ lần tới họp chợ thời điểm ta lại đi lấy lòng. Kỳ thật nàng trong lòng là có chút không cao hứng, cảm thấy mấy cân đậu phụ khô cũng muốn không bao nhiêu tiền, Phương Bình Anh lại là không chịu ra, còn muốn nàng đi mua. Ở trong lòng nàng, nàng chính mình tiền nàng liền xem bà bối, cái gì đều giảng quy củ. Nhưng Phương Bình Anh tiền, nàng liền cảm thấy nhân gia hẳn là vô điều kiện lấy ra tới dùng, nàng là ước gì là trí dũng cho trong nhà tiền cơm sau. Phương Bình Anh tốt nhất là đem nàng chính mình mỗi tháng buôn bán kiếm tiền đều giao cho nàng mới là. Phương Bình Anh thấy nàng bắt đầu còn nói muốn ăn bánh bao, hiện tại lại nói từ bỏ, cũng biết nàng trong lòng là vì làm nàng đi mua đậu phụ khô sự tình không cao hứng. Cũng mặc kệ nàng, nàng không có khả năng làm nam nhân nhà mình dưỡng ra, hiện tại chính mình cực cực khổ khổ kiếm tiền còn bộ dán ra tới cả nhà, huống hồ này tiền cơm vốn chính là La Chí Dũng tiền liền ra. Ăn không ăn bánh bao, nàng là không sao cả. Thấy ở trong nhà không có việc gì, Phương Bình Anh liền đem trong viện thu thập một chút. Xong rồi, liền hồi chính mình phòng đi làm xiêm y đi. Chương 85 khiêu khích. Nay trận Phương Bình Anh vội vàng buôn bán, nhàn rỗi thời điểm lại cấp La Chí Dũng đuổi hai thân quần áo ra tới, nàng chính mình cùng Phương Tú xiêm y đều còn không có tới kịp làm. Làm cho Phương Tú còn vẫn luôn đang trách nàng, nói nàng đối La Hồng Lan hảo chút, cấp La Hồng Lan làm xiêm y có thời gian, cho nàng làm liền nói không rảnh, làm cho hiện tại chính là cho nàng làm cũng xuyên không đến, qua mùa, xuyên áo đơn cũng lãnh. Việc này cũng thật là Phương Bình Anh xem nhẹ, lúc trước là đáp ứng chỉ cần nàng chính mình xả bố liền cho nàng làm. Vì thế, Phương Bình Anh liền đáp ứng nàng, làm nàng đi trấn trên mua nửa cân bông, cho nàng làm kiện mùa đông miên áo choàng, kia xiêm y để một năm xuyên thời gian còn có thể lâu chút. Phương Tú lúc này mới đồng ý, trước đó không lâu cũng lập tức mua bông trở về, làm nàng vội vàng làm. Phương Bình Anh liền tính toán thừa dịp này hai ngày rảnh rỗi liền cho nàng làm ra tới. Làm áo bông tự nhiên muốn so áo đơn phiền thoái, bông muốn một tầng tầng phô, hơn nữa giày mỏng muốn đều đều, may mắn chỉ là kiện áo cọc tay, khó nhất làm ống tay áo kia không cần lộng. Phương Bình Anh hoa suốt một ngày thời gian liền cũng cho nàng làm ra tới. Tiểu dáng cùng La Hồng Lan không sai biệt lắm, tuy rằng bên trong điền đông, nhưng Phương Bình Anh đem đông áp thực kiên định, trừ bỏ so áo đơn hậu chút, nhưng giữ ấm tính hảo, chính thích hợp cái này mùa xuyên. Nếu là bên trong bộ kiện nhan sắc thích hợp len sợi y yề, là cực kỳ phong cách Tây. Hơn nữa Phương Bình Anh ở góc áo kia lại đơn giản xử lý một ít, không giống La Hồng Lan như vậy biến thành tiểu hình tròn, mà là lộng tiêm rác ra tới, hơn nữa nút thắt cũng dùng cùng sắc hệ bố bao. Quần áo nhìn muốn nghịch ngợm không ít. Buổi tối, toàn gia nữ nhân cùng La Chí Minh đều tới Phương Bình Anh trong phòng xem Phương Tú xiêm y, đều nói này xiêm y so La Hồng Lan kia kiện còn xinh đẹp. Phương Tú chính mình nhìn cũng cực kỳ vừa lòng, còn đạm cười cùng Phương Bình Anh nói, cuối cùng không bạch mượn máy may cho ngươi, ta này máy may thật đúng là trước làm ngươi dùng. Ta chính mình cũng chưa bỏ được dùng. La Chí Dung ở bên cạnh xem Phương Tú nói làm như có thật, liền cười trêu ghẹo nói, thôi đi, ngươi là sẽ không. Đường chỉnh chính là chính mình nhường cho đại tẩu dùng giống nhau, về sau này máy may liền cấp đại tẩu dùng hảo, đặt ở này. Ngươi phải làm xiêm y khiến cho đại tẩu cho ngươi làm. Tổng so bãi ở chúng ta kia đạp hư hảo. Phương Tú giận La Chí Dũng liếc mắt một cái, bất quá nhưng thật ra cũng cảm thấy có đạo lý, liền cười gật đầu nói. Vậy tạm thời phóng này đi, liền mau ăn Tết, ta ăn Tết còn phải làm xiêm y gì đâu. Vừa rồi đi theo bọn họ cùng nhau tới xem xiêm y gì Chu Vân Mai vừa nghe nói Phương Tú lại nói xiêm y gì. Đã không rất cao hứng, bởi vì Phương Tú gả tới cũng không mấy tháng. Siêm y gì đều làm ba bốn thân, trước hết bắt đầu còn nói là nàng nhà mẹ đẻ của hồi môn tới bố. Chu Vân Mai cũng không dám nói nàng, nhưng gần nhất này hai quanh thân Vân Mai chính là tận mắt nhìn thấy nàng mua. Liên này áo choàng bố vẫn là ngày ấy lấy La Chí Dũng tiền lương sau, La Chí Minh từ nàng kia đoạt 5 đồng tiền mua. Ngày ấy, Phương Tú cầm bố che che giấu giấu. Cho rằng nàng không biết, nàng bất quá là bị La Chí Minh quên lại. Không cùng Phương Tú nháo đúng rồi. Nay vừa thấy Phương Tú mới làm một kiện xiêm y gì lập tức lại nói phải làm, nàng nhịn không được. Hướng Phương Tú giống lên, ngươi còn làm xiêm y gì? Ngươi mới kết hôn không bao lâu, ngươi tính tính ngươi làm nhiều ít xiêm y gì? Phương Tú không mừng Chu Vân Mai làm trò nhiều người như vậy mặt giống nàng, trong lòng có chút không thoải mái, nói chuyện cũng liền khó nghe chút, bố là ta chính mình xả, xiêm y gì ta làm ta đại tỷ làm, cũng không hỏi ngươi lấy bao nhiêu tiền, ngươi còn quản ta nhiều như vậy làm cái gì? Không hỏi ta lấy tiền. Chu Vân Mai vừa nghe lời này liền hoàn toàn phát hỏa, ngón tay Phương Tú bạo giống lên, Chí Minh một tháng lấy tiền không phải cho ngươi hoa sao, kia tiền không phải ta cấp. Ta đây không làm xiêm y gì, trước kia ta không gả tới thời điểm, ngươi không cần cho các ngươi Chí Minh tiêu tiền sao, này tiền là ta từ ta nam nhân nơi đó khấu hạ tới. Phương Tú ngụ ý chính là, nàng có bản lĩnh thủ sẵn nhà nàng nam nhân tiền, người khác liền không tư cách hỏi. Muốn nàng không nói lời này khả năng còn hảo chút. Gần nhất nàng nói lời này làm Chu Vân Mai cảm thấy nàng là xích quả quả khiêu khích. Nàng ăn mặc cần kiệm cấp nhi tử hoa, nhưng nhi tử lại cấp tức phụ hoa, hiện tại tức phụ lại ở nàng trước mặt khoe ra. Thứ hai cũng làm Chu Vân Mai cảm thấy chính mình ở nhi tử trong lòng địa vị không bằng Phương Tú, trong lòng bực bội. Vì thế, Chu Vân Mai liền không quan tâm hướng bọn họ hai vợ chồng gào lên, kia từ dưới tháng bắt đầu, các ngươi phải bỏ tiền chính mình đi ra ngoài kiếm tiền, bằng không cũng đừng hoa. La Chí Minh nghe Chu Vân Mai muốn chặt đứt hắn tiền. Tự nhiên là trước hống trụ lao nương vì thượng. Hắn vội vàng đi lên tới, đem Phương Tú hướng một bên đẩy đẩy, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Theo sau, liền cười hì hì hống Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi cùng nàng so đo cái gì, nàng chính là cái nói chuyện không đi đầu góc. Chu Vân Mai thấy La Trí Dũng đứng ở nàng bên này, trong lòng thoáng thoải mái chút, nhưng đối phương Tú vẫn là hỏa khí không giảm, chỉ vào nàng cắn răng mắng một câu, ngươi tức phụ đó chính là cái hốc heo, làm việc nói chuyện đều không đi đầu góc. Phương Tú ở nhà mẹ đẻ khi cũng là cái tiểu bá vương tính tình, gả tới La Gia mấy ngày này có khi một ít việc nhỏ bởi vì bị La Trí Minh hướng ở, hơn nữa nhớ thương Chu Vân Mai chút tiền ấy, cho nên lần nữa nhường nhịn. Nhưng lần này, nàng cũng nhịn không nổi, lúc ấy cũng hướng Chu Vân Mai lớn tiếng trả lời, mẹ, ngươi nói chuyện đừng như vậy khó nghe, nói ai là hốc heo đâu, còn không phải là hoa ngươi điểm tiền sao, dùng đến như vậy bẩn thỉu người sao. Chu Vân Mai hừ lạnh một tiếng, không kiêng nể gì chỉ vào nàng mắng, liền bẩn thỉu ngươi sao, ta nói không đúng chỗ nào. Ngươi chính là không đầu óc ngu xuẩn, từ kết hôn sau, liền ngày ngày ở nhà ngồi, hoặc là cùng nam nhân làm chút mắc cỡ sự, hoặc là chính là tiêu tiền, ngươi nói ngươi vì trong nhà làm cái gì hữu dụng sự tình. Ngươi nhìn xem ngươi tỷ, từ gả về đến nhà tới lúc sau, bận rộn trong ngoài, có thể so ngươi hữu dụng nhiều. Chu Vân Mai nói, còn chỉ Phương Bình Anh. Phương Bình Anh giật nhẹ môi, cũng không biết Chu Vân Mai này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ngày thường còn không phải cũng nói nàng không một chút hảo, hiện tại cùng Phương Tú cãi nhau, liền tới khen ngợi nàng, này chẳng phải là đem nàng đẩy thượng cùng Phương Tú đối lập vị trí, nếu là một cái không tốt, không chừng Phương Tú liền đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Vì thế, nàng chỉ là xấu hổ cười cười, tùy ý đánh cái giảng hòa, tính, đều là người một nhà, cũng đừng xảo, có chuyện chậm rãi nói. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, Phương Tú biên hướng nàng giống lên thanh, nàng nói ngươi hảo, ngươi tự nhiên là đứng ở nàng kia một bên. Mà mới khen xong nàng Chu Vân Mai cũng không sắc mặt tốt, phiết nàng liếc mắt một cái, không liên quan chuyện của ngươi, chạm một bên đi. Phương Bình Anh thở dài, hướng vừa đi đi, không liên quan chuyện của nàng liền mặc kệ đúng rồi. Vốn cũng không tính toán quản, thông qua kiếp trước, nàng chính là có kinh nghiệm, Phương Tú cùng Chu Vân Mai hai người là tám lạng nửa cân, hai người đều lợi hại, muốn thật là nháo lên, ai cũng sẽ không làm ai. Bất quá hiện tại bởi vì Phương Tú nhiều ít còn muốn bám lấy Chu Vân Mai trong tay chút tiền ấy, phỏng chừng cuối cùng sẽ là Chu Vân Mai hơn một chút. Chương 86 mẹ chồng nàng dâu đại chiến, đệ nhị càng. Giống song Phương Bình Anh, hai mẹ chồng nàng dâu lại tiếp theo xảo lên. Nói thật, chỉ là đấu võ mồm ra nói, Chu Vân Mai thật đúng là không phải Phương Tú đối thủ, ba lượng hạ liền bại hạ trở tới, bị Phương Tú đổ á khẩu không trả lời được. Nhưng Chu Vân Mai cũng đều có nàng chiêu số, nàng thấy nói bất quá Phương Tú, liền bắt đầu đắn đo nhược điểm. Nàng hướng một bên vẫn luôn không nói chuyện La Trí Minh xuống tay, Trí Minh, ngươi cái này tức phụ chính là đến không được, ta trị không được, về sau nàng phải làm gì ta cũng không nói, nhưng có một chút, các ngươi về sau đến cùng đại ca ngươi tẩu tử giống nhau, giao tiền cơm về đến nhà tới. Đại ca ngươi ở bộ đội kiếm tiền nhiều, ta cũng không cho ngươi cùng đại ca ngươi so, về sau các ngươi hai vợ chồng nếu là ở nhà, liền một tháng giao tam đồng tiền tiền cơm, bằng không ta không làm các ngươi cơm, các ngươi hái đi đâu ăn, thật sự quá không dưới liền phân ra cũng thành. La Trí Minh nghe Chu Vân Mai thế nhưng nói lên phân ra lời nói, trong lòng bắt đầu luôn cuống, muốn thật là phân ra, hắn này không chỉ là không có tiền tiêu vặt, liền ăn cơm đều thành vấn đề, hắn chính là tưởng ở hắn lao nương này lại cả đời. Dù sao hắn biết, hắn đại ca có thể kiếm tiền, cấp Chu Vân Mai bọn họ tự nhiên sẽ không thiếu, Chu Vân Mai hai cái lao nhân dùng không xong, đến cuối cùng còn không đều là dán cho hắn, hắn là có bao nhiêu ngốc mới có thể không chiếm loại này tiện nghi. Nếu yêu cầu Chu Vân Mai, kia La Trí Minh liền chỉ có thể ủy khuất chính mình tức phụ. Hắn hướng Phương Tú chớp chớp mắt, sau đó cùng cái ở trong nhà cực có địa vị các lao gia giống nhau, cố ý bản gương mặt hướng Phương Tú giống lên một giọng nói, ngươi cút cho ta trở về, mẹ nói không sai, giao huấn ngươi vài câu lại sao, còn không thể nói. Phương Tú cùng Chu Vân Mai cãi nhau xảo giận từ giữa thiêu, nơi nào còn có thể nhìn đến La Trí Minh cùng hắn chớp mắt, chỉ cho rằng La Trí Minh là đứng ở Chu Vân Mai bên kia. Lúc ấy liền biên khóc biên kêu lên, hảo a, La Trí Minh. Kết hôn phía trước ông ta cùng ngươi ngủ thời điểm, là ngày ngày ở ta bên thai nói về sau kết hôn, cái gì đều nghe ta, tuyệt không sẽ vì mẹ ngươi cùng ta cãi nhau, lúc này mới bao lâu à, liền cùng mẹ ngươi hợp lại hỏa tới mang ta, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Phương Tú là cái nói làm liền làm. Đều xong những lời này, nàng liền hướng La Trí Minh nhào qua đi, tay nắm chặt thành nắm tay ở La Trí sáng tỏ trên người tàn nhẫn đấm vài quyền. Kỳ thật Phương Tú sức lực chỉ có như vậy đại, hơn nữa La Trí Minh cũng không ăn đau. Hắn vẫn luôn cũng chưa xoay tay lại, liền nửa ôm Phương Tú từ nàng đấm. Nhưng là bên cạnh Chu Vân Mai lại nhìn không được, con trai của nàng nàng chính là từ nhỏ không bỏ được động một cái ngón tay, hiện tại làm cho nàng mặt. Tức phụ đánh nhi tử. Nàng nổi giận, đi lên một phen liền đem Phương Tú từ La Chí Minh trên người kéo khai. Một cái tay khác trực tiếp quăng Phương Tú một cái bạt hai, ngươi cái không ra giáo, cũng dám đối với ngươi nam nhân động thủ, khi ta cái này bà là chết sao. Phương Tú từ nhỏ đến lớn làm sao từng chịu quá loại này khí. Nàng cũng mất đi lý trí, cũng mặc kệ Chu Vân Mai rốt cuộc là bà vẫn là tức phụ, giơ tay liền trở về Chu Vân Mai một bạt hai. Cái này thật đúng là đến không được. Chu Vân Mai nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Phương Tú nhào tới. Hai người tức khắc vận thành một đoàn, bắt đầu ra tay tàn nhẫn. Đúng lúc này chờ, mới vừa rồi vẫn luôn cũng không lắm miệng La Thúy Lan cũng không biết phát cái gì điên, nàng cũng đột nhiên hét lớn một tiếng, liền phải xông lên đi giúp đỡ Chu Vân Mai đánh Phương Tú. Phương Bình Anh tử khuyên một câu bị hai người cùng kêu lên trách cứ sau, nàng liền đứng ở một bên, nhìn hai người xảo, dù sao kiếp trước loại chuyện này cũng xem nhiều. Nhưng đích xác không nghĩ tới bọn họ sẽ vung tay đánh nhau, hơn nữa này sẽ hai người còn vặn thành một đoàn ngã trên mặt đất, càng quá chính là lớn bụng La Thúy Lan thế nhưng cũng vọt đi lên, một bộ vung tay đánh nhau tư thế. Phương Bình Anh thấy La Thúy Lan, nhớ tới nàng bụng, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng vội vàng duỗi tay kéo ra La Thúy Lan, ngươi tiểu tâm ngươi bụng. Xong rồi, lại kêu đặng ngốc tại một bên La Chí Minh, Chí Minh, ngươi mau chút đưa bọn họ tách ra. La Chí Minh phản ứng lại đây lúc sau. Trước hết đó là hướng ngoài phòng hô một giọng nói, ba, ngươi mau tới. La Đại Sơn lúc ban đầu vẫn luôn cũng chưa đi đến phòng, dù sao trong nhà ngày náo, hắn lười đến quảng. Này vừa nghe La Chí Minh kêu lên, hắn cũng vội vàng vào phòng. Thật vất vả, chờ La Đại Sơn cùng La Chí Minh hai người một người ôm một cái, đem người cấp kéo ra. Phương Tú cùng Chu Vân Mai hai người đều ăn mệt, Phương Tú đầu tóc bị Chu Vân Mai kéo xuống tới thật lớn một rúm, mà Chu Vân Mai trên mặt cũng bị Phương Tú bắt mấy cái móng tay ấn. Này sẽ Chu Vân Mai trên mặt nóng rất đau, nếu không phải bị La Đại Sơn cấp giữ chặt, nàng thế nào cũng phải hảo hảo thu thập Phương Tú một đốn không thể. Khó thở dưới, Chu Vân Mai chỉ vào La Chí Minh, quắc, Chí Minh, ngươi ngày mai liền cùng nàng đi hương chính phủ ly hôn, ta La gia cũng không nên loại này con dâu. Phương Tú cũng che lại đầu, không cam lòng yếu thế hướng La Chí Minh reo lên, La Chí Minh, ngươi nói một câu, hôm nay việc này ngươi là đứng ở ta bên này, vẫn là đứng ở mẹ ngươi bên kia. Là, Chí Minh. Ngươi nói, La Thúy Lan bị Phương Bình Anh giữ chặt, không đánh thành giá, lại cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Chí Minh, ta mẹ đối với ngươi như vậy hảo, trong nhà nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, nàng đau nhất chính là ngươi. Ngươi hôm nay nếu là dám đứng ở ngươi tức phụ bên kia, ngươi liền dứt khoát cùng ngươi tức phụ phân ra đi sống một mình. Đương ta ba mẹ không sinh quá ngươi đứa con trai này. La Chí Minh bên này là nhi tử, bên kia là trượng phu, thật là thế khó xử, giống như giúp ai đều không đúng. Khó thở dưới. Hắn liền bực bội hô thanh, đừng náo loạn, thành sao, còn không phải là nhiều làm kiện xiêm y sự tình sao, trong nhà lại không phải xả không dậy nổi điểm này bố, muốn nháo thành làm như vậy cái gì. La Chí Minh lời này kỳ thật chỉ là vô tâm vừa nói, nhưng nghe ở Chu Vân Mai trong thai, hắn ý tứ này đó là ở đứng ở hắn tức phụ bên kia, bởi vì trước hết là nàng vì này xả bố làm xiêm y sự tình náo lên. Cái này thật đúng là đến không được, Chu Vân Mai cũng bất hòa Phương Tú náo loạn, nàng đẩy ra lôi kéo nàng La Đại Sơn. Một mông ngồi dưới đất, bắt đầu khóc kêu lên. Trời ơi, đến xem ta cái này hảo nhi tử, nhiều năm như vậy ta chính là đau hắn đau vào tâm khảm, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hư rớt, trong nhà có ăn ta đều là tăng cường nàng ăn, có tiền ta cũng đều tăng cường hắn hoa, hiện giờ có tức phụ, liền không đem ta để vào mắt. Chu Vân Mai cái kia tài ăn nói thật đúng là kêu một cái hảo, ngắn ngủn nói mấy câu, đem nàng mấy năm nay đối La Chí Minh như thế nào hảo biểu đạt rõ ràng. Hơn nữa có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được nàng nói những cái đó chua sót. Muốn thật là không biết nhà bọn họ mấy năm nay nội tình người, thật cho rằng cái này ra là nàng một người vẫn luôn ở bên ngoài liều sống liều chết kiếm tiền cấp khởi động tới. Trên thực tế, chỉ là nói niên đại bất đồng, sinh hoạt trình độ không giống nhau mà thôi, nàng tương đối người khác tới nói, ăn khổ cũng không nhiều. Ít nhất giống hiện tại, khác mẫu thân còn ở vì một nhà tam cơm cầu ấm no thời điểm, nàng đã có tiền nhàn rồi đi làm rất nhiều chuyện. La Chí Minh bị Chu Vân Mai nháo không có biện pháp, liền vẻ mặt buồn bực lớn tiếng hô câu, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể không náo loạn. Chương 87 khác thường La Thúy Lan, đệ tam càng. Chu Vân Mai chỉ vào Phương Tú, hoán hận nói, ngươi cùng nàng ly hôn, chúng ta La gia không cần như vậy con dâu. La Chí Minh sửng sốt, biểu tình càng thêm có chút không kiên nhẫn. Hắn cau mày nói, hảo, ly hôn đúng không, ta đây liền đi ly, nhưng là mẹ ngươi cũng đừng quên, ta nếu là ly hôn lại cưới nói. Trong nhà chính là lại phải tốn thượng một số tiền, ngươi đến lúc đó đừng hối hận. La Chí Minh lời này nguyên là vì làm Chu Vân Mai đánh mất làm cho bọn họ ly hôn ý niệm, nhưng nghe ở Phương Tú trong thai, nếu không phải băn khoăn cưới vợ đòi tiền, La Chí Minh là không thèm để ý cùng nàng ly không ly hôn. Nàng cái mũi đau xót, liền hướng La Chí Minh ủy khuất khóc lên, La Chí Minh, ngươi cái này không lương tâm, ly liền ly, ly ta giống nhau sống. Ngươi lại làm sao vậy? La Chí Minh không kiên nhẫn hỏi. Dĩ vãng La Chí Minh thấy Phương Tú nước mắt, trong lòng là thật thật đau, hôm nay chính là bực bội đã chết. Tối hôm qua còn cùng ta nói như thế nào yêu ta, hiện tại liền thật sự đáp ứng ly hôn, nếu không phải lại cưới cái tức phụ phải tốn nhiều thế này tiền, ngươi có phải hay không thật sự liền phải cùng ta ly? Phương Tú khóc lóc nói. La Chí Minh thật là bị này hai mẹ chồng nàng dâu làm cho sức đầu mẹ chán, hắn bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp xoay người đi rồi, các ngươi muốn thích nháo liền nháo đi, ta đi ra ngoài lặng lặng. Chí Minh, ngươi thấy La Chí Minh đi rồi, Chu Vân Mai lại chuyển hướng Phương Tú, ngữ mang uy hiếp, hôm nay việc này ngươi đừng vọng tưởng cứ như vậy đi qua, ta thế nào cũng phải đi trong thôn đại đội thư ký kia nói ngươi chuyện xấu đi, để cho người khác nhìn xem nhà của chúng ta cái này con dâu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngươi hãy đi liền đi. Phương Tú ngó nàng liếc mắt một cái sau, cũng xoay người ra tới sân, tưởng là về nhà mẹ đẻ đi. Ngươi đều đi rồi, Chu Vân Mai lại ở trong nhà nháo cũng không ý gì, nàng về phòng thu thập một phen. Liền không màng La Đại Sơn ngăn trở chính là ra sân, chắc là đi thôn đầu nói Phương Tú hôm nay làm điểm điểm tích tích. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai bóng dáng lắc đầu, này vốn là sự tình trong nhà, hà tất lấy ra đi nói, người khác lại có thể vì nàng giải quyết cái gì vấn đề, bất quá là trên mặt phụ họa, sau lưng lại đang chê cười thôi. La Đại Sơn sợ Chu Vân Mai thật giống nàng vừa rồi nói đi đại đội thư ký trong nhà kêu người tới nói rõ lý lẽ. Rốt cuộc là ra sự. Muốn thật là nhau lớn, không mặt mũi chính là nhà bọn họ người, La Đại Sơn không yên tâm. Liền cùng Phương Bình Anh công đạo một tiếng, cũng đi theo đi ra ngoài. Vừa rồi bị Phương Bình Anh kéo đến một bên La Thúy Lan, nàng vốn là giúp đỡ Chu Vân Mai cùng nhau mắng Phương Tú, còn tưởng đi theo động thủ. Là Phương Bình Anh sợ đợi lát nữa vạn nhất đụng vào nàng bụng, sẽ ra đại sự. Mới đem nàng hướng một bên lôi kéo. Nàng nhìn Chu Vân Mai bọn họ bóng dáng, cũng nhỏ giọng nói thầm câu, trong nhà cưới như vậy cái phá của đàn bà, thật đúng là nhiều ít đều không đủ nàng bại. Xong rồi. Nàng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại vẻ mặt trách cứ xem Phương Bình Anh, đại tẩu. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi lôi kéo ta, ta mẹ cũng sẽ không bị Phương Tú đánh thành như vậy. Phương Bình Anh cảm thấy cái này là Thúy Lan hôm nay thật đúng là có chút không thích hợp. Giống như ước gì cùng Phương Tú đánh một trận dường như. Xem nàng ngày thường cùng Phương Tú chỗ cũng không tồi, không có gì thâm cựu đại hận nha. Nàng quét La Thúy Lan bụng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhắc nhở nàng, Thúy Lan, ngươi đừng quên ngươi hoài thân mình. Chính là, đại tỷ ngươi này thân mình cần phải chú ý chút. La Hồng Lan nói, còn rôi tay ở La Thúy Lan bụng khẽ vướt sờ soạng vài cái. Chú ý gì, không có càng tốt, chính là đứa nhỏ này mệt sự. La Thúy Lan bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm câu. Bởi vì nàng nói chuyện thanh âm không lớn. Phương Bình Anh nàng cũng không nghe rõ nàng nói cái gì, liền không hỏi nhiều. Phương Bình Anh vào nhà tiếp theo đi làm nàng xiêm y rỉa, La Hồng Lan cũng đi theo nàng đi nàng trong phòng. Đi vào trong phòng lúc sau, La Hồng Lan đóng cửa lại, sau đó hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, thấy La Thúy Lan trở về chính mình phòng, nàng đi đến Phương Bình Anh bên cạnh, hạ giọng nói, tẩu tử, ta cảm thấy đại tỷ này hai ngày có chút không thích hợp, ngươi nhìn ra tới không có. Sao? Phương Bình Anh khó hiểu, vung trong tay việc hỏi La Hồng Lan. La Hồng Lan nghĩ nghĩ, đem nàng mấy ngày nhìn đến sự tình toàn bộ nói ra. Liên bắt đầu người một nhà quyết định nói nàng cùng Kiến Quốc ca kết hôn kia hai ngày, nàng phi thường cao hứng, còn lôi kéo ta chỉnh túc tán gẫu, nói hy vọng này một thai là cái nam hoa, bởi vì Kiến Quốc ca trong nhà chỉ có hắn một cái nhi tử, khẳng định là muốn sinh cái nam hoa nối dõi tông đường, nếu là nàng đệ nhất thai liền sinh nam hoa, sinh đệ nhị thai liền không lo lắng. Ân, sau đó đâu? Lời này nhưng thật ra cũng không tính sai, ở ngay lúc này, bởi vì kế hoạch hóa gia đình trảo phi thường nghiêm, đại đa số người đều nghĩ như vậy. Liên này hai ngày, nàng đột nhiên không nói những lời này, hơn nữa ngủ ở trên giường thời điểm luôn thở ngắn than dài, dường như có rất nhiều phiền lòng sự tình. Ta hỏi nàng, nàng cũng không cùng ta nói, ta thấy nàng luôn nhìn chính mình bụng phát ốc, ta có chút lo lắng nàng. La Hồng Lan nói, vẻ mặt lo lắng. Phương Bình Anh này hai ngày kỳ thật cũng chú ý tới, La Thúy Lan không giống phía trước như vậy hái nói chuyện. Phía trước vừa nói đến nàng kết hôn sự tình. Nàng liền phi thường vui vẻ, nói muốn cái này muốn cái kia, nhưng hai ngày này chính là Chu Vân Mai nói mang nàng đi chấn trên xả bố làm xiêm y đi, nàng đều nói chính mình thân mình không dễ chịu, không nghĩ đi. Phương Bình Anh bắt đầu còn nghĩ có thể là bởi vì nàng mang thai, cảm xúc có chút dao động, nhưng La Hồng Lan cũng nói như vậy, dường như thực sự có chút không thích hợp. Nhưng là Phương Bình Anh cùng La Thúy Lan chi gian quan hệ cũng không phải thực thân mật, nếu là La Thúy Lan liền La Hồng Lan đều không muốn nói nói, sợ là cũng sẽ không nguyện ý cùng nàng nói. Vì thế, Phương Bình Anh liền cấp La Hồng Lan ra chủ ý, ngươi xem nếu không cùng mẹ nói nói ngươi tỷ sự tình, làm nàng đi hỏi một chút ngươi tỷ. La Hồng Lan gật gật đầu, ta đã cùng ta mẹ nói. Ân, sau đó đâu? Phương Bình Anh hỏi mẹ ngươi nói gì không? Ta mẹ giống như cũng không hỏi ra gì, phỏng chừng ta đại tỷ sẽ không theo nàng nói, ta đại tỷ kỳ thật có gì sự tình cùng ta nói nhiều. La Hồng Lan hơi hơi nhíu hạ mày, lại nói, ta liền nói mẹ nói không có việc gì, có thai người đều là như thế này, không gì cùng lắm thì. Nói, La Hồng Lan lại có chút ủy khuất nói, hơn nữa tỷ tỷ của ta vì việc này còn mắng ta một đốn, nói ta lắm mồm, gì sự đều cùng mẹ nói. Như vậy a, vậy không biện pháp, ngươi không có việc gì thời điểm liền nhiều nhìn nàng chút. Nói như vậy, Phương Bình Anh cũng không có biện pháp. Phương Bình Anh tiếp tục túi đầu tiếp tục lấy ra chung việc, Phương Tú kia kiện miên áo cộc tay đã làm không sai biệt lắm, nàng thu kết thúc liền chuẩn bị cho tốt. La Hồng Lan tiếp nhận kia kiện xiêm y rìa nhìn nhìn, cuối cùng lại thở dài, kỳ thật hôm nay cũng trách không được ta mẹ nói, nhị ca cùng nhị tẩu chính mình lại không làm sống, lao hỏi mẹ lấy tiền, cầm tiền lúc sau hai vợ chồng liền ăn xài phung phí dùng, là ai nhìn trong lòng đều sẽ không thoải mái. Tuy nói ta mẹ cũng dùng đại, nhưng rốt cuộc nàng chính mình còn làm sống, trong đất sống nếu là nhiều, nàng cũng đi theo ta bà xuống đất đi làm. Chương 88 2 thông gia đấu pháp, 360. Phương Bình Anh gật gật đầu, La Hồng Lan lời này cũng không sai, liền đơn nói tiêu tiền điểm này, Phương Tú hai vợ chồng thật là hoa quá nhiều, chính mình lại tránh không giới tiền. Muốn chỉ là La Chí Minh một người đi lấy liền tính, bởi vì ở Chu Vân Mai trong mắt, cho dù nhi tử kết hôn, nhưng rốt cuộc vẫn là nàng chính mình nhi tử. Nàng nguyện ý chính mình thiếu dùng chút tiết kiệm được tới cấp tiền cấp La Chí Minh dùng. Nhưng đem tiền cấp Phương Tú dùng, nàng khẳng định liền không vui. Lại nói bởi vì La Chí Minh luôn là làm trò toàn ra mặt vì Phương Tú làm này làm kia, Chu Vân Mai nhìn trong lòng cũng sẽ không cân bằng, cảm thấy nàng vẫn luôn đem nhi tử đương bảo, chuyện gì đều ước gì giúp hắn làm, nhưng nhi tử kết hôn sau lại tự cấp người đương người hầu, nàng nơi nào xem đi xuống. Phỏng chừng hôm nay khẩu khí này Chu Vân Mai là tích ở trong lòng không biết đã bao lâu. Cùng nhau nhân cơ hội phát tiết ra tới mà thôi. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan ở trong phòng lao sau khi, thấy mau buổi trưa, hai người cứ làm cơm trưa. Hôm qua họp chợ Chu Vân Mai cũng không mua gì đồ vật, Phương Bình Anh liền chỉ có thể tăng cường trong nhà đồ vật làm. Nàng làm La Hồng Lan nấu nồi cơm, nàng động thủ cắt hai cái khổ qua, dùng nước muối phao, đợi lát nữa lại từ ra lấy hai cái trứng gà, làm khổ qua xào trứng. Mặt khác lộng cái thịt kho tàu cà tím, thấy tủ chén nhất phía trên phóng một phen miến, cũng dùng nước cấm phao. Lại làm cải trắng hầm miến, giữa trưa người một nhà ăn này đó cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Đến trưa thời điểm, Phương Bình Anh đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt, nhưng là trừ bỏ các nàng ba người, những người khác vẫn là không trở về. Phương Bình Anh liền cùng La Hồng Lan một bên ở trong viện chọn hôm kia từ đại tỷ Trần Dung kia trong thôn mua hồi táo, một bên đám người trở về ăn cơm. Đợi một hồi, nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm, La Hồng Lan tưởng Chu Vân Mai bọn họ trở về, liền nhảy dựng lên nói, rốt cuộc đã trở lại. Có thể ăn cơm, chờ lâu như vậy, những cái đó đồ ăn đánh giá đều lạnh. Nhưng Phương Bình Anh nghe nói chuyện thanh dường như không quá thích hợp, không chỉ là Chu Vân Mai một người thanh âm, dường như Lý Ngọc Xuân cũng tới. Nàng gọi lại La Hồng Lan, chính mình buông trong tay đổ vật hướng sân ngoại đi đến. Quả nhiên, ở viện môn khẩu cách đó không xa không chỉ là Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn đã trở lại. Cùng nhau tới còn có Cách Tú cùng Phương Bình An. Lý Ngọc Xuân hai vợ chồng. Lúc này Lý Ngọc Xuân cùng Chu Vân Mai dường như ở xảo cái gì. Chu Vân Mai không ngừng chỉ vào chính mình mặt cho người khác nhìn xem, Lý Ngọc Xuân trong tay cầm một đoàn màu đen đồ vật tự cấp mọi người triển lãm. Phương Bình Anh nhìn kỹ xem, mới nhìn ra là tóc, phỏng chừng là mới vừa rồi Phương Tú bị Chu Vân Mai kéo xuống tới đầu tóc. La Đại Sơn cùng Phương Bình An ở bên cạnh kéo, trong thôn hảo những người này đều ở phụ cận xem náo nhiệt. Phương Bình Anh nhíu nhíu mi, ra đến sân ngoại. Nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nghĩ trước đưa bọn họ đều kêu vào nhà lại nói. Bọn họ này rốt cuộc cùng trong nhà người khác lại có chút không quá giống nhau. Hai đầu thân, nhau lớn cũng bị người chê cười. Nhưng là Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân hai người đều không phải đèn cạn dầu, hai người xảo hăng say, như thế nào cũng không chịu vào nhà. Vô pháp. Phương Bình Anh chỉ phải cùng La Đại Sơn bọn họ gật gật đầu, mấy người dùng cậy mạnh đem hai người cấp kéo vào phòng. Chu Vân Mai còn hảo, bị La Đại Sơn một người liền kéo vào trong viện. Nhưng Lý Ngọc Xuân lại chính là không chịu vào nhà. Nàng cảm thấy chính mình khuê nữ ăn mệt. Mới vừa rồi Chu Vân Mai ở trong thôn nơi nơi nói nàng khuê nữ nói bậy, là người khác cố ý tới báo cho nàng, nàng mới biết được. Liên chạy tới cùng Chu Vân Mai xảo một trận, này sẽ, nàng đến thừa dịp người trong thôn đều ở muốn làm sáng tỏ Chu Vân Mai nói nàng khuê nữ những cái đó nói bậy mới là, bằng không người trong thôn còn tưởng rằng nhà bọn họ khuê nữ thật sự đánh bà. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, thanh quan khó đoạn việc nhà, bọn họ hai mẹ chồng nàng dâu chi gian ầm ĩ, ai sẽ ra tới nói công đạo lời nói, còn không đều là đương náo nhiệt nhìn xem. Phương Bình Anh cùng Phương Bình An hợp lực, không màng Lý Ngọc Xuân phản đối, cơ hồ là đem nàng cấp nâng vào La gia trong viện. Đi vào sân sau, Phương Bình Anh khuyên, mẹ, các ngươi đều đừng xảo, bình tâm tĩnh khi nói, xảo cũng không phải chuyện này. Nào biết, Lý Ngọc Xuân vừa nghe, đột nhiên đình chỉ ầm ĩ thanh âm, lại là hung hăng chừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Theo sau liền một phen liền ném ra Phương Bình Anh lôi kéo nàng cái kia cánh tay, chỉ vào nàng mắng, ngươi cái này đồ vô dụng, chính mình thân muội tử bị người đánh thành như vậy, ngươi thế nhưng liền câu nói cũng không dám nói, ngươi tính cái gì tỉ tỉ. Phương Bình Anh sửng sốt, không nghĩ tới Lý Ngọc Xuân sẽ đột nhiên chiều nàng khai mắng. Nhưng là không chờ nàng tới kịp đáp lời, Chu Vân Mai liền âm dương quái khí hô lên, xem đi. Chính là loại này mẹ mới dạy ra Phương Tú loại này đánh đá nữ nhi, nàng thế nhưng còn muốn hai cái nữ nhi kết phường tới đấu tranh ta cái này bà, này Phương gia thật đúng là quá không ra giáo. Chúng ta La gia cũng thật là xui xẻo, này một cưới vợ còn cưới Phương gia hai cái khuê nữ, về sau chúng ta này làm cha mẹ chồng sợ là không ngày lành qua. La Đại Sơn nghe Chu Vân Mai lời này càng nói càng thiên, liền gọi lại nàng, ngươi hảo hảo nói chuyện, đừng đem Chi Dũng tức phụ cùng nhau kéo đi vào, hôm nay nàng chính là không trêu chọc ngươi. Chu Vân Mai khí điên rồi, thấy Lý Ngọc Xuân tới, ước gì đem Lý Ngọc Xuân dẫm đến dưới lòng bàn chân, Phương Bình Anh cũng là Lý Ngọc Xuân khuê nữ, nàng cảm thấy cùng nhau nói càng có thuyết phục lực. Cũng mặc kệ có thể hay không đắc tội Phương Bình Anh, tiếp tục hướng Lý Ngọc Xuân khiêu khích nói, ta lời này sao nói sai rồi, nàng là hôm nay không trêu chọc ta, nhưng cũng không phải gì thứ tốt, gả vào cửa mấy ngày nay, xem đem trong nhà moi, liền thiếu chút nữa muốn đói chết chúng ta cả nhà, này chẳng lẽ không phải Phương gia gia giáo có vấn đề. Hôm nay Phương Tú cùng Chu Vân Mai sự tình, bởi vì hảo tâm bị bọn họ hai người quát lớn về sau, Phương Bình Anh chính là một câu cũng chưa nhiều lời, thậm chí liền giá cũng chưa khuyên thượng một câu, dựa vào cái gì đến bây giờ, Chu Vân Mai còn muốn chỉ vào nàng cái mũi mắng. Nàng không vì Phương gia hết giận, nhưng là đến vì chính mình xả giận. Nàng sắc mặt trầm xuống, lãnh diễm nhìn chằm chằm Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi nếu muốn giải quyết vấn đề liền nhằm vào nào một việc tới nói, đừng đem nói ướt át bẩn thỉu. Cũng đừng động một chút liền nhắc tới nhà người khác giáo không tốt, muốn nói đến cãi nhau, mặc kệ là ai, mẹ chồng nàng dâu cũng hảo, phu thê cũng hảo, một cây làm chẳng nên non. Lý Ngọc Xuân cảm thấy Phương Bình Anh lời này nói rất đúng cực kỳ, lúc ấy liền ha ha cười một tiếng, sau đó ngữ mang châm chọc nói. Chính là, chúng ta Phương gia liền ra giáo chính là lại không tốt, cũng tuyệt đối sẽ không ra một cái còn không có kết hôn liền có thai khuê nữ, lại còn có hoài không ngừng một lần, này nhà người khác nhi tử không chịu cưới. Thế nhưng liên kết hôn nói tiệc rượu đều không lay động, cũng thật là mất mặt xấu hổ. Ngọc Xuân thím, ngươi nói gì đâu, ngươi cùng ta mẹ bọn họ cãi nhau, ta nhưng không đắc tội ngươi, ngươi nói chuyện thư như vậy khó nghe làm cái gì. La Thúy Lan mới vừa nghe đến bên ngoài tiếng vang từ trong phòng ra tới, vừa ra tới liền thấy Lý Ngọc Xuân đang nói chuyện của nàng, nàng tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng đi tới, phiết miệng vẻ mặt châm chọc nói, ta có thai là ta vận khí không tốt, nhưng đừng tưởng rằng nhà ngươi khuê nữ lại có thể hảo đi nơi nào. Còn không phải bị người ở sau lưng cười mặt hoàng. Chương 89 chị dâu em chồng lên sân khấu. Lý Ngọc Xuân sửng sốt, hỏi La Thúy Lan, ngươi lời này là ý gì? La Thúy Lan học vừa rồi Lý Ngọc Xuân bộ dáng, ha ha cười, ngữ mang châm chọc nói. Nhưng đừng làm bộ không biết nhà người Phương Tú kết hôn trước liền cùng nhà của chúng ta Chí Minh ở bên nhau, lại còn có không riêng gì ở trong nhà, liền nhà các ngươi kia sau núi cũng không biết làm người thấy nhiều ít hồi đâu, trong thôn vẫn luôn có người đang nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua. Loại này đồn đãi Lý Ngọc Xuân đương nhiên cũng nghe quá, hơn nữa nhà mình khuê nữ sự tình nàng nơi nào sẽ không biết. Bất quá nhà nàng Phương Tú may mắn, không làm ra cái gì chứng cứ, Lý Ngọc Xuân khẳng định liều chết không nhận, loại này lời đồn ngươi cũng tin. La Thúy Lan bĩu môi, sau đó nhìn Phương Tú nói, là lời đồn sao, hỏi một chút chính ngươi khuê nữ, nàng lần trước thiếu chút nữa liền thừa nhận. Thừa nhận liền thừa nhận, là lại sao, mặc kệ trước kia như thế nào, ta hiện tại dù sao là đã gả cho Chí Sáng Tỏ. Người khác cũng không gì hảo nhàn thoại nói, chính là ngươi đâu. Phương Tú nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Kia Trương gia nói thật dễ nghe là chờ đến ăn Tết thời điểm mới bãi rượu mừng, không chừng nhân ra chính là ghét bỏ ngươi mất mặt, không nghĩ muốn ngươi. Phương Tú, ta hôm nay thế nào cũng phải xé ngươi này há mồm không thể, nói chuyện như vậy khó nghe. La Thúy Lan nhất nghe không được chính là nói Trương gia ghét bỏ nàng lời nói, Phương Tú những lời này nói hỏa khí quả thực xông thẳng não nhân. Một bên trực tiếp hướng Phương Tú nhào tới. mọi người cũng chưa dự đoán được có thai La Thúy Lan sẽ như vậy kích động, sửng sốt một hồi lâu lúc sau, mới nhớ tới kéo ra hai người. Kỳ thật này hai người chi gian đánh giá, Phương Tú vẫn là có hại kia Phương. Bởi vì Phương Tú vẫn là cố kỵ La Thúy Lan trong bụng hài tử, sợ nháo ra cái gì đại sự tình, không dám động thủ, chỉ là dùng tay đi đường đè ở trên người nàng La Thúy Lan chẳng phân biệt nặng nhẹ huy đi xuống cái tát. Chờ đem hai người nâng dậy tới lúc sau. La Thúy Lan chỉ là tóc có chút tán, cái khác không có gì không ổn. Mà Phương Tú lại là hai bên gương mặt đều bị La Thúy Lan đánh sưng đỏ lên. Chu Vân Mai thấy thế, cái này trong lòng thoải mái, cảm thấy có người giúp hắn báo thủ. Nàng lôi kéo La Thúy Lan, trên mặt ngăn không được có chút ý cười giả ý trách cứ nói, ngươi đứa nhỏ này, như vậy kích động làm cái gì? Cũng đừng quên ngươi trong bụng hải tử. Chu Vân Mai, ngươi nhưng thực ra nói, nhà các ngươi cuộc sống này rốt cuộc còn muốn hay không quá, nếu là không cần qua. Tiêu nhà các ngươi Chí Minh trở về, đơn giản liền đi hương chính phủ đem hôn ly. Lý Ngọc Xuân đau lòng nhà mình khuê nữ bị đánh thành như vậy, nói xong lúc sau, liền đến chỗ tìm La Chí Minh. Chí Minh đâu, trong nhà nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn đi nơi nào? Chu Vân Mai châm chọc cười, Chí Minh thấy nhà ngươi khuê nữ phiền lòng, buổi sáng liền đi ra ngoài. Hảo nha, các ngươi La ra thật đúng là quá khi dễ người. Một đám đều là như thế này, hoàn toàn không đem nhà ta khuê nữ để vào mắt, cuộc sống này bất quá. Lý Ngọc Xuân cũng không phải cái thiện cha nhi. Nàng lôi kéo Phương Tú liền phải hướng ngoài cửa đi. Tú Nhi, đi hương chính phủ ly hôn, chúng ta hiện tại liền đi, vừa lúc cũng làm người nhìn xem này trên mặt thương, nhìn xem hương chính phủ sao nói rõ lý lẽ. Bà thông ra, đừng, bao lớn sự, nháo đến hương chính phủ đi làm gì. La Đại Sơn vội vàng cùng Lý Ngọc Xuân cười theo. Bắt đầu Chu Vân Mai nói muốn nháo đi đại đội thư ký kia, hiện tại thế nhưng nói muốn tới hương chính phủ đi. Muốn thật là vì việc này náo, đến lúc đó mất mặt còn không phải bọn họ Lâm La ra. Khuê nữ còn không có kết hôn đã bị người lộng lớn bụng, con dâu cùng nhi tử ở sau núi làm chuyện đó làm cho mỗi người đều biết, đến lúc đó sự tình xử lý rõ ràng, bọn họ toàn ra tại đây cũng ngốc không nổi nữa. Xong rồi, hắn lại khuyên Lý Ngọc Xuân, mẹ chồng nàng dâu chi gian này đó ầm ĩ, nhà ai không có à, cũng không ai nói muốn trực tiếp nháo đến hương chính phủ đi. Thấy La Đại Sơn ra tới nói chuyện, mới vừa rồi vẫn luôn không lên tiếng Phương Bình An liền cũng đứng ra. Hắn sắc mặt tuy là mang theo tia cười, nhưng trong mắt lại là lạnh như băng nhìn La Đại Sơn nói, thông ra, nguyên bản đây là các nữ nhân chi gian sự tình, ta cũng không cần phải xen vào, nhưng là ngươi ra tới nói chuyện, ta đây liền nghĩ cũng nói câu công đạo lời nói. Hảo, thông ra, ngươi nói. Phương Bình An đột nhiên duỗi tay đem Phương Tú hướng Chu Vân Mai phương hướng đẩy đẩy, này nhà ta Phương Tú cùng thông ra mẫu sự tình, mặc kệ như thế nào. Ta thừa nhận đều là nhà của chúng ta Phương Tú sai, rốt cuộc bà thông gia là trưởng bối, nàng một cái làm con dâu, như thế nào cũng không thể cùng bà động thủ, này xác thật là ta không giáo dục hảo Phương Tú, đợi lát nữa ta nhất định làm nàng cấp bà thông gia nhận sai, nhất định phải. Phương Bình An nói xong lời này, còn hỏi lại Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn, thông gia, bà thông gia, các ngươi nói ta lời này có hay không đạo lý. Chu Vân Mai Vương Bình An dường như ở giúp nàng nói chuyện, nàng tự nhiên gật đầu như đào tỏi. Thông gia không lỗ là thông tình đạt lý người, này nói ra nói chính là làm người tin phục. Phương Bình Anh ở bên cạnh nghe không nói chuyện, nhưng trong lòng lại mắt trợn trắng, vì sao Chu Vân Mai nhìn như khôn khéo, thời khắc mấu chốt cứ như vậy sách không rõ đâu, chẳng lẽ nàng thật đúng là cho rằng Phương Bình An lại đây là giúp đỡ nàng nói công đạo lời nói sao? Cũng không phải nói Phương Bình Anh đứng ở Chu Vân Mai bên này, chỉ là thật sự xem không được nàng đầu góc như vậy đơn giản. Quả nhiên Phương Bình An nghe xong, nhợt nhạt cười, hướng nàng gật đầu. Nếu bà thông gia cũng nói ta thông tình đạt lý, vậy tốt nhất. Sau đó bắt đầu nói Phương Tú cùng La Thúy Lan sự tình, nhưng là nhà các ngươi Thúy Lan mới vừa rồi hành động có phải hay không cũng quá mức kích chút, bọn họ là ngang hàng, hơn nữa chúng ta cũng có này đó trưởng bối đều ở đây, có chuyện có thể hảo hảo nói, như thế nào đột nhiên liền động khởi tay tới đâu. Này Chu Vân Mai còn không có tử vừa rồi Phương Bình An giúp nàng nói chung phản ứng lại đây, sửng sốt một hồi lâu, mới có chút trì độn trả lời. Này không phải ngươi tức phụ cùng khuê nữ nói chuyện quá khó nghe sao? Phương Bình An cười như không cười nhìn Chu Vân Mai nói, không sai, nhà ta Tú Nhi cùng lao bà tử nói những lời này đó là khó nghe chút, nhưng cũng không phải lung tung bịa đặt ra tới, là sự thật, này trận người trong thôn đều đang nói chuyện này, ngươi nếu là không tin, nào ngày dậy sớm chút cũng đi thôn đầu nghe một chút. Xong rồi, hắn còn nhàn nhạt bỏ thêm câu, muốn như vậy đều phải đánh người nói, ta cảm thấy Thúy Lan đến đêm này một thôn làng người đều đánh chết mới là. Phương Bình An những lời này xác thật nói công đạo, không ai có thể phản bác. Ngay cả ngày thường nhất không nói đạo lý Chu Vân Mai đều á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời, trong viện liền tĩnh xuống dưới. đợi chờ, Phương Bình An có ra tiếng nói, thông ra, hôm nay chúng ta vốn cũng là nghĩ tới xử lý sự tình, bằng không chúng ta cũng đừng náo loạn, nói hôm nay việc này làm sao mới hảo. Người nói làm sao? Chu Vân Mai trầm khuôn mặt hỏi. Đều là người một nhà, tự nhiên nói không đến tiền tài phía trên sự tình, cũng chính là đấu cái khí. Phương Bình An nghĩ nghĩ, nói. Như vậy, ta trước làm nhà ta Phương Tú vì hôm nay cùng ngươi động thủ sự tình nhận sai, cũng bảo đảm lần tới nếu là bà thông gia có chuyện hảo hảo nói, nàng cũng tuyệt đối không.